Chương 1001, học vẹn chim két. Một lời rơi xuống, Mộ Dung Tiểu Ngư, Giang Vũ Hân và Cảnh Thiên trên mặt ba người lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Không chỉ là bọn họ, Đồ Thương Thương ánh mắt cũng là bỗng nhiên lạnh lẽo. Trần Lan cũng là vẻ mặt cổ quái. Nói thực, hắn đối với Đại học Y khoa Đồng Nhân trừ Diệp Phong ra, phái ba cái đại học năm thứ nhất tân sinh tới tham gia trọng yếu như vậy thi đấu, vậy hết sức không thể hiểu. Trọng yếu như vậy, nhất định phải thủ thắng thi đấu, theo lý mà nói, không phải hẳn phái cao thủ tham gia thi đấu mới đúng sao. Cầm nặng như vậy gánh đặt ở ba cái lý lịch như vậy chi cạn người tuổi trẻ trên mình, cái này thật thích hợp sao? Bất quá Bác Sung Sung câu này nhìn như vô tội, thực thì bụng chứa dao găm đặt câu hỏi, ngược lại là hoàn toàn bại lộ Cao Ly Hàn Y không tốt giáp tâm. Dưới tình huống bình thường, hai bên lần đầu gặp mặt, cũng không biết nói lên một ít nhọn vấn đề. Có thể Cao Ly phương diện hết lần này tới lần khác ngược đường mà đi, vừa lên tới chính là như thế nhọn thậm chí có thể nói là khắc nghiệt vấn đề, đủ thấy Cao Ly Hàn Y lần này là quyết tâm, dự định mượn thi đấu tới hung hăng tự nhiên hóa hạ trung ý uy phong. Các ký giả biết nói tiếng Hoa, đây cũng thật là để cho người có chút bất ngờ. Nhưng chỉ có Diệp Phong vẻ mặt chấn định như thường, nhàn nhạt nói. Ta bởi vì xử lý nghề nghiệp duyên cớ, thường xuyên đi quý quốc đi công tác, cho nên liền học biết liền tiếng Hoa. Như thế nào, ta nói cũng không tệ lắm phải không? Bác Sung Sung cười ha hả nói. Còn có thể, chỉ tiếc phát âm thời điểm, luôn có chút không đúng tiêu chuẩn, quá mức cứng rắn liền một ít, có chút giống Diệp Phong khẽ mỉm cười, nhàn nhạt một câu sau đó, như kẹt vậy, sờ một cái lỗ mũi, cười ha hả nói tiếp, có chút giống chim két học vẹn. Bất quá cái này cũng không khó khăn hiểu, dẫu sao ngươi là Hàn Ý người yêu thích mà. Phốc suy. Nghe được Diệp Phong lời này, nguyên bản mặt băng bó Đồ Tình không nhịn được bị buồn cười. Sát theo, nàng ngữ tốc thật nhanh hướng bên trong sân cầm Diệp Phong nói phiên dịch một lần. Thanh thúy như ly minh thanh âm vang lên sau đó, tôi mị nghỉ cùng với những cái kia Cao Ly Hàn Ý, các ký giả sắc mặt lập tức đổi được căm trầm. Diệp Phong ý của lời này, to nghe, tựa hồ là ở phê phán Bác Sung Sung phát âm không đúng tiêu chuẩn, giống như là chim két học vẹn. Có thể sau một câu Bác Sung Sung dấu sao là Hàn Ý người yêu thích những lời này, nhưng là đầy ngầm thâm ý. Bởi vì chim két học vẹn, cái này ở Hoa Hạ thành ngữ phân tích bên trong, là dùng để châm chọc chép lại người. Ý kiến là đối phương căn bản không có mình văn hóa và chủ kiến, chỉ sẽ người khác nói thế nào, nó vậy đi theo nói thế nào. Cho nên Diệp Phong những lời này thâm ý, chính là đang chỉ trích cái gọi là Cao Ly Hàn Y, chẳng qua là Hoa Hạ Trung Y ăn cắp bản quyền người mà thôi. Nếu Cao Ly Hàn Y là ăn cắp bản quyền người, là học vẹn chim két, như vậy Bác Sung Sung cái này Hàn Y người yêu thích, dĩ nhiên là một cái hướng học vẹn chim két lại học lưỡi chim két, phát âm không đúng tiêu chuẩn dĩ nhiên là rất tốt hiểu. Diệp đoàn trưởng, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Bác Sung Sung trong lòng vốn có đắc ý, giờ phút này đã là quét một cái sạch, xanh mặt, hướng Diệp Phong lạnh giọng hỏi. Ha ha, đáp án của vấn đề này thật ra thì rất đơn giản. Diệp Phong khẽ cười nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, Trung Quốc bên trong Trung Y Đồng Nhân cửa vốn là muốn hăng hái ghi danh tham gia tranh tài, nhưng bởi vì biết là muốn cùng Cao Ly Hàn Y tác chiến sau đó, sẽ không có quá nhiều hứng thú. Cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho chúng ta những thứ này chữ nhỏ thế hệ tới đây cùng chư vị vui đùa một chút. Cái này, thật là miệng lưỡi bén nhọn. Bác Sung Sung nghe tiếng, trên mặt vẻ mặt đổi được càng thêm khó coi. Diệp Phong lời này là ý gì? Nói là Hoa Hạ Trung Y môn coi thường Cao Ly Hàn Y, cảm thấy và bọn họ thi đấu không khó khăn, không có ý nghĩa, cho nên lười được tới tham gia, cho rằng để cho những thứ này đại học năm thứ nhất tân sinh tới tham gia thi đấu là đủ rồi. Nhất là vui lùa một chút hai chữ, lại là đem cái này loại khinh thường thái độ đồng hồ đạt tới sâu sắc bước. Cái này hai chữ, liền tựa như nói, các ngươi Cao Ly Hàn Ý cho rằng cái này trận thi đấu trọng yếu vô cùng, có thể ở chúng ta Hoa Hạ Trung Ý trong mắt, cái này bất quá chỉ là một chàng tùy tiện vui lùa một chút thi đấu mà thôi, cái gì gọi là lên nước phong độ, đây chính là lên nước phong độ. Là thế này phải không? Nhưng Bác Sung Sung vậy sớm có chuẩn bị, khinh thường cười một tiếng sau đó, nói, nhưng vì cái gì ta ở Trung Quốc bên trong thấy tình huống tựa hồ cũng không phải là như vậy chứ. Ta ở Hoa Hạ thời điểm, nghe nói quý quốc có không ít người cho rằng Trung Y đã qua lúc đó, hoàn toàn có thể quét vào trong đống rác. Hơn nữa Diệp đoàn trưởng chính ngươi, tựa hồ vậy từng tham dự qua một chàng như vậy tranh luận chứ. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, liền khôi phục chấn định và bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn cười khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi không có nói sai, Trung Quốc bên trong đích xác là có như vậy tiếng hô. Không qua một cái 1.4 tỷ dân chúng đất nước, chỉ phát ra một cái thanh âm cũng không thực tế, tổng được bao dung một ít tạp tiếng mới đúng. Nói như vậy, dựa theo ta hiểu tình huống, những thứ này tạp tiếng decibel tựa hồ không nhỏ. Diệp đoàn trưởng và ngươi đại biểu đoàn các thành viên có thể phải cẩn thận một chút, không muốn bởi vì những thứ này tạp âm thua thi đấu. Hắc Sung Sung khinh thường nói. Đúng vậy, tạp âm xác thực rất ồn ào. Diệp Phong sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, sau đó cười ha hả nói, bất quá cũng chính là vì vậy, cho nên chúng ta mới đi tới Cao Ly. Tại sao? Hắc Sung Sung có chút nghi ngờ. Rất đơn giản à. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, nhìn Hắc Sung Sung rếu rêu nói, bởi vì chờ chúng ta cầm các ngươi đánh bại, những cái kia tạp âm dĩ nhiên là sẽ thức thời im miệng. Một lời rơi xuống, lớn như vậy sân bay tựa hồ ngay tức thì biến thành một khối đất chết, yên tĩnh không tiếng động. Mà những người Cao Ly kia diễn cảm, lại lạ như biến thành bùn đại bàng mục nạn, tất cả đều thừa ra. Ở bọn họ cố hữu trong nhận biết, cho rằng tới dự thi Diệp Phong các người, hẳn sẽ xem đi qua những cái kia người hoa như nhau, đối mặt chỉ trích và chỉ trích, chỉ sẽ cười một tiếng mặc kệ, không đi nhiều hơn để ý. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể đối đầu gay gắt trước mặt la đối diện trống, dứt khoát hướng Cao Ly Hàn Y ra khỏi vỏ lượng kiếm. Hơn nữa mỗi một nói mỗi một tiếng nói, cũng giàu dư thừa lực công kích, đánh Cao Ly Hàn Y mấy không còn sức đánh trả. Một mực yên lặng không nói, yên tĩnh nhìn thế cục phát triển đồ thương thương, ánh mắt ở Diệp Phong và Giang Vũ Hân cùng trên người lưu chuyển một lát sau, khoe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái từ lên phi cơ sau đó, cũng chưa có lộ ra nụ cười. Cái thời đại này, và đi qua thời đại xác thực đã bất đồng. Hiện đại xã hội, đã không có người cho rằng kín đáo khiêm tốn là một loại đẹp, đối mặt người khác chỉ trích, tránh không nói, chỉ sẽ bị coi là biểu hiện hèn yếu. Chỉ có đối chọi tương đối gay gắt, dành cho có lực đánh trả, mới sẽ thắng được người đời tôn trọng. Có lẽ, đây chính là Diệp Phong sở dĩ không chọn những cái kia đại học năm thứ 3, năm thứ 4 đại học, năm thứ 5 đại học học sinh cũ tới tham gia tranh tài nguyên nhân, bởi vì hắn muốn để cho mọi người thấy, hoa hạ sinh mạng mới một đời, đã ở tại đi qua không cùng. Tân sinh một đời, so với bọn họ cái này một đời người, muốn hơn nữa tự tin, còn có dũng khi đi đánh trả chỉ trích. Có lẽ, cũng là thời điểm thay đổi truyền thống quan niệm, để cho mọi người thấy một cái cùng đi qua không cùng, không kín đáo đi nữa, mà là trẻ tuổi thêm phú có tự tin hoa hạ trung ý đi hề. Trẻ tuổi thêm phú có tự tin hoa hạ. Trước 1002, là hoa hạ trung ý quật khởi mà phân đấu. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể chiến thắng Hàn Y Liệt? Các ngươi hoa hạ trung ý đã xuống dốc, bổn quốc bên trong cũng không có người coi trọng, nhưng mà chúng ta quốc gia hàng năm cũng sẽ đưa vào nhiều kim tiền và tài nguyên tới tuyên truyền phát triển truyền thống Hàn Y Liệt. Hàn Y của chúng ta trường còn sẽ thường xuyên cử hành một ít lớn thông dụng hoạt động, khi đó, Bộ Y tế Bộ trưởng, thậm chí Tổng thống cũng sẽ tham gia. Vô số thiết giống vậy sự thật chứng minh, truyền thống y học ở Cao Ly phát triển tốt hơn, các ngươi nhưng ở xa đoạn. Chiến thắng chúng ta. Ngươi lấy vì ngươi là người nào, vài ba lời liền có thể xóa bỏ Cao Ly Hàn Y Liệt. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, bên trong sân lập tức năm mồm bảy miệng truyền đến từng cơn chỉ xích tiếng. Những cái kia Cao Ly ký giả, cùng với một ít Cao Ly dân chúng, cũng giống như là bị nhục nhã quá lớn vậy, đỏ mắt, không ngừng đối với Diệp Phong phát ra truy hỏi. Thậm chí vào ngoài một ít người tuổi trẻ, còn đang không ngừng hướng bên trong sông lên, như muốn đánh coi là và Diệp Phong lớn chơi liền đi. Từng tiếng, một câu câu, mặc dù Diệp Phong nghe không hiểu lắm, nhưng cũng có thể nghe ra bên trong coi là kẻ thù. Tôi mỹ nghĩ vốn là nghe được Diệp Phong lời nói sau vậy hết sức tức giận, nhưng thấy chung quanh quần chúng kích động, có bùng nổ khuynh hướng, vì để tránh cho phát sinh mâu thuẫn, để cho mọi người cảm thấy Cao Ly nhận không có cho người chi tính, chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng, đứng ra cười nói. Diệp đoàn trưởng quả nhiên là trẻ tuổi khí thịnh, nói chuyện không có nặng nhẹ, mời mọi người không nên vô cùng kích động. Ta tin tưởng, bỏ mặc đối mặt như thế nào đối thủ, Cao Ly Hàn Y tuyệt đối sẽ không thua. Chí ít thủ đô đại học y khoa có đầy đủ lòng tin. Tôi mỹ nghĩ lời này nghe là ở giảng hòa, nhưng trong thực tế nhưng là ở trong tối phúng Diệp Phong, tựa hồ ở hướng mọi người nói, tiểu tử tuổi trẻ này khí thịnh, nói chuyện không đúng mực, qua loa thả ba hoa, chúng ta người Cao Ly không nên cùng hắn vậy kiến thức. Diệp Phong không phải người ngu, nghe xong đồ tình phiên dịch, liền biết rõ tôi mỉ nghỉ trong lời nói lời ngầm. Trên đầu môi tranh chấp không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta vẫn là ở sân so tài lên gặp đi. Bất quá đối với tôi hiệu trưởng mà nói, ta là không đồng ý ngươi nói Diệp Phong trẻ tuổi, mới sẽ không biết nặng nhẹ muốn thắng, có thể ta lão thái bà này, cũng giống vậy muốn thắng. Ta đối với Diệp Phong thực lực có lòng tin, ta tin tưởng. Hắn sẽ dẫn hoa hạ trung ý lấy được một cái có thể để cho chúng ta tự hào thành tích. Nhưng còn không có cùng hắn nói chuyện, đồ thương thương lại đột nhiên đứng dậy, cười trúng chím quét nhìn chung quanh sau đó, nói tiếp. Hơn nữa các ngươi cũng không muốn một miệng một cái Cao Ly Hàn Y gì hết. Ta mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ còn không có suy thoái, các ngươi Hàn Y trước gọi là Hán Vương Y học, chỉ là bởi vì đời Tông Đại Vương phát minh Hàn Văn Mẫu Tự, cho nên mới bị các ngươi trộm đổi khái niệm biến thành Hàn Y Y tui hiệu trưởng ngươi thành tiểu thủ đô đại học y khoa phó hiệu trưởng, ta muốn chắc đúng đoạn lịch sử này không xa lạ gì chứ. Tổng chưa đến nỗi ngươi tuổi quá trẻ, cũng đã già yếu trước tuổi, trí nhớ liền ta cái này bà này cũng không bằng chứ. Đồ Thương Thương chính là thế giới truyền thống y học kiêu ngạo, nàng mà nói, bất kể là để ở nơi đâu, cũng nặng trĩu vô cùng có phân lượng. Tôi mỹ nghĩ làm sao có thể không biết Đồ Thương Thương nói chính là chân tướng sự thật, sắc mặt đổi một cái sau đó, hắn mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, nói, vô luận là phương đó, nếu tới tham gia thi đấu, muốn thắng đều có thể hiểu. Chúng ta phỏng vấn kết thúc, chư vị mời đi thủ đô đại học y khoa vì các ngươi chuẩn bị khách sạn nghỉ ngơi đi, thi đấu bắt đầu ngày mai, chư vị có thời gian có thể lãnh hội hạ cao ly hàn y phát triển. Lời nói xong sau đó, hắn hướng Hắc Sung Sung nháy mắt, liền dẫn một đám cao ly ký giả xoay người rời đi. Cắt, một đám nhát gan quỷ, chỉ sẽ càng quái, nói phải trái nói bất quá người, liền nhanh chóng chạy ra. Nhìn đám người này hình bóng, Giang Vũ Hân bĩu môi khinh thường, nhưng nói ra miệng sau đó, nhưng phát hiện Diệp Phong sắc mặt trầm úc, liền khẩn trương nói, Diệp Phong, ngươi thế nào? Không nên đem những người đó nói để ở trong lòng, không đáng giá được. Không, bọn họ nói chúng ta không thể làm bên thai gió, mà là muốn để ở trong lòng. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong cái này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trịnh trọng kỳ sự mở miệng nói. Phải đem đám này cây gậy nói để ở trong lòng. Diệp Phong chẳng lẽ là bị tức hồ đồ sao? Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên bọn họ nghe vậy, không khỏi được có chút chố mắt nhìn nhau. Mới vừa cái tên kia mặc dù đích sắc rất thật đáng giận, nhưng là chúng ta không thể chối, hắn nói đích sắc là chúng ta hoa hạ trung y hiện trạng. Chúng ta quốc gia, đối với trung y, cùng với một ít truyền thống đồ, đích sắc không có cao ly coi trọng như vậy. Diệp Phong lắc đầu một cái, gàn từng chữ một. Một lời rơi xuống, Giang Vũ Hân bọn họ lập tức trầm mặc. Đúng là và Diệp Phong nói như vậy, mới vừa những người cao ly kia đối với hoa hạ trung y giải thích mặc dù thiên lệch, nhưng vậy không phải là không có chỗ có thể lấy. Bây giờ hoa hạ, xa không bằng cao ly coi trọng trung y hề. TSUIENTUINET cử một rõ ràng nhất ví dụ, Đại học Y khoa đồng nhân hàng năm từ Bộ Giáo dục lấy được chi tiền, tối đa chỉ có một cái trăm triệu mà thôi, nhưng mà cho những cái kia Tây Y trường chi tiền, nhưng có thể là gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Có thể người cao ly cũng không cùng, bọn họ sẽ cho dư hàn y trường vượt xa Tây Y trường gấp mấy lần chi tiền. Chính là cái này loại đại lực nâng đỡ, cho nên mới sẽ để cho những thứ này cao ly hàn y lòng tự tin bành trướng, cho rằng bọn họ có thể lấy hoa hạ trung y mà thay thế, mới sẽ là hàn y thân tặng, nhu đồ trở thành Đông Á cổ y thuật khởi nguyên. Một điểm này mà, từ mới vừa tranh luận bắt đầu sau đó, một ít thông thường cao ly dân chúng, vì duy trì cao ly hàn y tự phát chạy tới chỉ trích Diệp Phong chuyện này lên, liền có thể gặp một ban. Mà như vậy tình huống, ở hoa hạ là thật khó thấy. Thật ra thì nào chỉ là hoa hạ trung y gì, liền liền hoa hạ có 102 âm dương tướng thuật, truyền thống tiết đoan ngọ những thứ này, cũng không là bị những thứ này cao ly cây gậy nhặt lên, sau đó dự định cầm đi xin văn hóa di sản. Có đôi lời gọi là mất đi mới biết quý trọng, hoa hạ xác thực có rất nhiều quý báu văn hóa truyền thống di sản, có thể là không thể bị người khác đoạt đi như nhau sau đó, mới nhớ đi quý trọng. Như vậy, từng bước cư tại người sau đó, sớm muộn sẽ có hết thể cũng mất đi, không cách nào nữa vãn hồi, chỉ có thể hối hận không kịp một ngày. Nhìn thẳng đối thủ, từ đối thủ trên mình lấy thừa bù thiếu, ta hy vọng chúng ta cũng nhớ ngày hôm nay phát sinh hết thảy. Diệp Phong trịnh trọng hướng Giang Vũ Hân các người đảo mắt nhìn một vòng, sau đó cất cao giọng nói, chúng ta là hoa hạ trung y mới một đời, cố gắng phấn đấu, chấn hương trung y đi hề, để cho mọi người lần nữa tin cậy trung y đi hề, coi trọng trung y đi hề, chúng ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Là hoa hạ trung ý quật khởi mà phân đấu. Giang Vũ Hân các người dùng sức gật đầu một cái, đi theo Diệp Phong, nắm chặt quả đấm, lớn tiếng nói. Trẻ tuổi thanh âm, tràn đầy sôi sục hướng lên hơi thở, truyền vào Đồ Thương Thương trong tai, như nhất dễ nghe nhạc khúc. Cái thằng nhóc này, bây giờ thật trưởng thành. Nhìn thằng đối thủ, mới có thể tốt hơn trưởng thành. Đồ Thương Thương vui mừng nhìn Diệp Phong, đầy mặt vui sướng, vô cùng vui mừng mình ban đầu lựa chọn đem Diệp Phong đặc biệt gọi nhập đại học y khoa đồng nhân, bởi vì hoa hạ trung ý đem lấy bởi vì có Diệp Phong mà không cùng. Chương 1003, cơm bên trong có độc. Hoa hạ trung ý thả ra cuồng nôn, muốn đánh thắng cao ly hàn y liề. Hoa hạ, cao ly, ai mới là Đông Á cổ y thuật khởi nguyên? Cao ly hàn y thân tặng lấy được đột phá tính tiến triển, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Diệp Phong các người mới từ sân bay chạy tới khách sạn, làm Đồ Thương Thương để cho Đồ Tình mở máy vi tính ra, tra cứu địa phương tin tức lúc đó. Lập tức liền thấy cao ly tất cả lớn trang web tựa đề, không ngờ là tràn đầy và đại biểu đoàn có liên quan tin tức. Hơn nữa mỗi một cái tin tức nội dung, đều tràn đầy đối với hoa hạ trung ý đùa cợt. Nhất là ở mỗi bài đưa tin bên trong, còn cũng cố ý nói tới Diệp Phong, Giang Vũ Hân, Cảnh Thiên và Mộ Dung Tiểu Ngư bốn người cũng là lớn đổi mới hoàn toàn sinh chuyện này, mượn này tới cười nhạo Hoa Hạ Trung Y không người, nếu không sao sẽ phái ra lý lịch như vậy chi cạn người tới tham gia thi đấu. Những người này chữ bên trong hành gian vậy cổ khinh thường mùi vị, khí được Giang Vũ Hân hàm răng đều là ngứa một chút, hận không thể cầm soạn viết tin tức bản thảo ký giả bắt tới, tháo ra tám khối. Lam Linh Nhi cũng là thề thành khẩn thề, nói chỉ cần đụng phải cái đó viết tin tức bản thảo ký giả, nhất định để cho hắn cầm độc trùng ăn đầy đủ. Không cần để ý những chuyện này, bọn họ hiện tại càng khinh thị chúng ta, chờ chúng ta thủ thắng thời điểm, mang cho người đời rung động mới càng lớn. Diệp Phong tùy ý cười khẽ khoát tay, biểu thị không cần làm cho này chút chuyện vụn vặt mà phiền lòng. Đốc đốc. Diệp Phong vừa dứt lời, phòng khách bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, mở cửa vừa thấy, là khách sạn đưa bữa ăn nhân viên. Xe thức ăn lên, để một cái nóng hổi nồi, đỏ rau, bên trong để cua bổng, bữa trưa thịt, châm cứu cô, bánh mật, thịt ba chỉ cùng các loại thức ăn, dĩ nhiên vậy không thiếu được cao ly một lớn đặc sắc dưa chua. Đây là cao ly quân đội nồi, đặc biệt món ăn ngon, các ngươi ở Hoa Hạ nhất định không ăn được đi. Nghe nói các ngươi bên kia còn có không ít người ăn không no cơm, người một nhà mặc một cái hoàn chỉnh quần, thật quá đáng thương. Người phục vụ đem xe thức ăn đưa vào phòng sau đó, không có rời đi, mà là dùng cứng rắn tiếng Hoa đắc ý nói. Đặc biệt, một cái khách sạn phá người phục vụ, lại có thể cũng như thế phách lối. Diệp Phong một hồi không nói, sau đó nghiêm trang cười một tiếng, nói, ở Hoa Hạ xác thực không ăn được đồ chơi này. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, khách sạn phục vụ viên biểu tình trên mặt lập tức càng đắc ý hơn, muốn lại khoe khoang một chút. Không có biện pháp à, dẫu sao chúng ta Hoa Hạ không giống các ngươi cao ly như nhau, nhà mình lãnh thổ quốc gia lên, còn có người khác quân đội chú đóng, làm được bổn quốc nhân dân chỉ có thể từ đối phương trong quân doanh nhặt chút rắc dưới, thêm chút mà dưa chua, loạn hầm một trận. Nhưng còn không có cùng hàng này mở miệng, Diệp Phong nhưng là cười tủm tỉm ung dung thong thả nói. Một lời rơi xuống, vậy người phục vụ viên trên mặt vẻ đắc ý lập tức biến mất. Diệp Phong nói đích xác là thật tình, quân đội nồi đồ chơi này, là cao ly chiến tranh sau đó đóng quân văn hóa sản vật. Lúc mới bắt đầu, kỳ chủ muốn nguyên liệu, là đáng thương cao ly bà chủ gia đình bị đói bụng vội vã, lẻn vào nước Mỹ trại lính, dùng thân thể giao dịch, đổi lấy nước Mỹ binh sĩ ăn còn dư lại vứt bỏ rắc dưới, mang về nhà sau thêm chút mà dưa chua, thu lại lại lợi dụng. Tự đại người Hoa. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, người phục vụ kéo mặt đi ra gian phòng. Vâng! Nghe được hắn mà nói, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười rộ. Cao Ly thật sự là một cái kỳ lạ đất nước, những người này mình tự cao tự đại, rất thích dùng một ít không thuộc về mình, hoặc là nhỏ nhặt không đáng kể đồ, tới thỏa mãn dân tộc lòng hư vinh, tự đại vô cùng. Có thể làm phần này hư vinh bị không người nào tình đâm phá sau đó, liền sẽ như một cái bị tức cô gái nhỏ vậy, phản kích đối phương kỳ thị mình. Nếm thử một chút cao ly dưa chua mùi vị, và chúng ta tứ xuyên dưa chua mùi vị có cái gì khác biệt. Một đường buôn ba, mọi người quả thực có chút đói, khúc nhạc đệm sau này, Đồ Thương Thương dẫn đầu cầm đũa lên, chuẩn bị nếm thử một chút nước lạ hương vị. Chờ một chút, còn không cùng nàng cầm đũa lên, Thẩm Lê Lạc đột nhiên đưa tay ra, chặn lại Đồ Thương Thương, sau đó dùng muỗng nhỏ múc một muỗng canh đặt dưới lô mũi ngửi một cái sau đó, trầm giọng nói, cái này canh không đúng, bị người liền xuống Senna. Senna. Đồ Thương Thương nghe tiếng sợ hết hồn, vội vàng buông đũa xuống. Phải biết Senna đồ chơi này mặc dù nhìn như không bắt mắt, nhưng là lại là một mặt chính cống thuốc mạnh, hắn trong chứa dược vật thành phần, có mãnh liệt kích thích ruột dính màng và thần kinh công hiệu, một khi lầm phục, nhất định phải kéo lên 5-3 ngày không xuống giường được. Những thứ này người cao ly sẽ không như vậy vô xỉ đi, lại có thể sẽ ở cơm bên trong hạ độc. Đồ Tình có chút không quá tin tưởng. Mặc dù người cao ly vô xỉ, có thể cung cấp thứ nhất bữa cơm bên trong, lại có thể liền gia nhập thuốc tiêu chảy, đây không khỏi cũng quá bị hồi. Diệp Phong nghe tiếng lập tức nhớ lại Niếp Lao gia tử trước khi dặn dò, cấp vội vàng khoát tay, tỏ ý mọi người chớ có lên tiếng sau đó, múc một chút canh, nếm nếm, sau đó nhanh chóng phun ra, trầm giọng nói, đích xác chứa Senna. Những thứ này người cao ly thật quá vô sỉ. Đồ Thương Thương biết Diệp Phong có một cái lưỡi thần kỳ, bất kỳ dược vật cũng không chạy khỏi hắn đầu lưỡi, nghe tiếng sau đó, vẻ mặt lập tức biến. Vào giờ phút này, nàng vô cùng vui mừng, may Diệp Phong mời Thẩm Lê Lạc cái này độc y ngoại viện, nếu không, cái này một bữa ăn Senna ăn tiếp, đừng nói tham gia so tài, có thể hay không thẳng trước eo trở về nước cũng là cái vấn đề. Chúng ta đi tìm bọn họ, muốn một giải thích. Tô Nhạc và Quý Kế Hiểu cũng là giận không kèm được, lam le, muốn đi xuống lầu tìm tui Mi Nghi, hỏi một chút hắn vì sao phải như vậy bị ổi. Vô dụng, chúng ta không có chứng cứ xác thực, coi như vạch trần, bọn họ vậy sẽ đem sự việc đẩy tới phục vụ viên trên mình. Diệp Phong lắc đầu một cái, nói. Tô Nhạc nghe tiếng, lập tức im lặng. Đúng như Diệp Phong theo như lời, dựa theo người cao ly vô sỉ trình độ, đám người này tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mấy ngày kế tiếp, vì để tránh cho tình huống tương tự, chúng ta cơm nước tự lo liệu đi, trừ mình từ món ăn trận mua về tươi rau thịt cá, không nên tiếp xúc người cao ly cung cấp bất kỳ thức ăn gì, bên ngoài trên đường đồ lại là thử đều không muốn thử. Đồ Thương Thương quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Ta không biết làm cơm, Giang Vũ Hân đáng thương trông mong nói. Chúng ta cũng không biết. Cảnh Thiên, Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc và Mộ Dung Tiểu Ngư vậy giống vậy vẻ mặt lúng túng, sau đó đưa mắt đầu đến Đồ Tình trên mình. Đừng xem ta cũng không sẽ. Đồ Tình vuốt tay, biểu thị mình cũng không có bản lĩnh này. Đồ Thương Thương một mặt lúng túng, cười khổ nói, cái này, ta cũng không sẽ. Những thứ khác đại biểu đoàn thành viên, vậy giống vậy bỏ tay, biểu thị mình không có bản lĩnh này. Các ngươi muốn ăn nướng côn trùng sao? Cái này ta rất sở trường. Ngược lại là Lam Linh Nhi, cặp mắt sáng lên, xung phong nhận việc nói. Vừa nói chuyện, cái này bé gái còn từ mang theo người một cái túi bên trong, mò ra một lớn chất màu sắc rực rỡ côn trùng và con nhộng loại. Ói! Vừa nghĩ tới phải đem những thứ này ăn xuống bụng, Giang Vũ Hân không nhịn được nôn mửa một tiếng. Nàng mang theo cái đầu, ngay tức thì sau đó, khách sạn trong phòng liền tràn đầy tiếng nôn hẹ. Đám nữ nhân này, làm sao bất kể là già, vẫn là thiếu, cũng từng cái liền cơm cũng không biết làm. Diệp Phong không nói lắc đầu, nhưng vậy tổng không thể nhìn các nàng thìa ưu ăn, chỉ có thể nói, đừng ói, mấy ngày kế tiếp cơm nước, liền do ta tới phụ trách. Bất quá bán rau chuyện này, các ngươi chọn người phụ trách, nhưng là mỗi trồng rau phẩm, cũng phải giao cho Thẩm Lê Lạc kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề sau đó, mới có thể ăn. Chương 1004, nhà giàu mới nổi và quý tộc. Cơm trưa rất đơn giản, là Đồ Tình đi ra ngoài mua một túi gạo, cùng với mấy lâu trứng gà, làm cơm xào trứng. Nhưng càng đơn giản cơm nước, liền càng có thể khảo nghiệm tay nghề của đầu bếp. Diệp Phong làm được cơm xào, mặc dù không phải là cách đêm cơm, nhưng hột cơm vẫn là từng viên một, ánh sáng màu vàng nóng, mùi thơm xông vào mũi. Cho dù là tuổi hơi lớn Đồ Thương Thương, cũng ăn ước chừng hai chén. Đồ Tình lúc mới bắt đầu, mặc dù không nguyện ăn Diệp Phong làm cơm, nhưng cuối cùng bị mùi thơm hấp dẫn. Hơn nữa nếu như không ăn Diệp Phong làm cơm, liền phải đối mặt đau bụng thảm trạng, chỉ có thể không biết làm sao lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá nữ nhân này khẩu thị tâm phi lợi hại, một bên ở đó bới móc, nói gì gạo quá mềm, một bên miệng to nuốt cơm, dựa theo Diệp Phong tính toán, bên trong sân trong những người này, phỏng đoán trừ Thẩm Lê Lạc bên ngoài, là thuộc nàng ăn tối đa. Khi nghe Văn Hoa Hạ đại biểu đoàn mình làm cơm lúc đó, trên lầu và lầu dưới Phù Tang đại biểu đoàn, cùng với Đông Nam Á đại biểu đoàn mỉm cười liền liền, cho rằng người Hoa cẩn thận ý tứ hơi quá mức. Nhưng làm Diệp Phong đoàn người cơm nước xong cũng không lâu lắm, lầu trên lầu dưới thì đã là lũ lụt khắp nơi, đúng tòa cao ốc nhà cầu đầy ấp, bùn cầu suối nước tiếng bên tai không dứt, người không biết, sợ không phải còn lấy là trong cao ốc ống nước nổ lên. Mặc dù Phù Tăng và Đông Nam Á đại biểu đoàn hướng Cao Ly phương diện nhắc lên kháng nghị, khiển trách bọn họ cái này loại đê hèn cử động, nhưng như Diệp Phong trước nói như nhau, tôi mỹ nghĩ đối với những chuyện này đẩy một cái 4-5-6. Đẩy nói là bởi vì hai phía đại biểu đoàn thành viên bởi vì thủy thổ không phục mới sẽ như vậy. Dưới sự tức giận, hai nhà đại biểu đoàn lấy lui thi đấu tới biểu thị kháng nghị. Nhưng làm người ta kinh ngạc chính là, Cao Ly phương diện lại là liền giả mù sa mưa giữ lại cũng không có, trực tiếp cũng đồng ý bọn họ thỉnh cầu. Đây cũng là, Cao Ly tất cả lưới lớn đứng biết tin tức này sau đó, lại nghĩ ra một cái Phù Tang, Đông Nam Á đại biểu đoàn chủ động lui thi đấu, Cao Ly Hàn Y không chiến mà thắng tin tức tựa đề, trắng trận thổi phồng Hàn Y mạnh mẽ. Để cho đối phương không chiến mà sinh lòng khiếp ý. Hết thể các thứ này, để cho hai nhà này đại biểu đoàn thành viên giận không kèm được, rồi rít soạn văn phản kích tức giận, nhưng tiếc là, bọn họ viết ra đồ, giống như đá chìm biển rộng, căn bản không có bất kỳ website áp dụng. Người Cao Ly những thứ này vô sỉ bỉ ổi biểu hiện, để cho Đồ Thương Thương không nói cực kỳ, nhưng trong lòng cũng là sợ. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong mời tới Thẩm Lê Lạc, Hoa Hạ đại biểu đoàn bây giờ tình huống, phỏng đoán sẽ không so Phù Tăng và Đông Nam Á đại biểu đoàn tốt hơn chỗ nào. Mắt thấy khác hai nhà đại biểu đoàn thảm trạng sau đó, vì an toàn cẩn thận để gặp, sau khi ăn cơm xong, Diệp Phong ban bố thành tựu đoàn trưởng phát ra quy tắc thứ nhất, nghiêm lệnh tất cả đại biểu đoàn thành viên tự tiện đi ra ngoài, như có cần phải ba người trở lên đồng hành. Lúc xế chiều, tôi mỹ nghĩ lại lần nữa tới khách sạn, tiếng tốt lành viết là đến thăm tuyển thủ dự thi. Nhưng Diệp Phong rõ ràng thấy, làm tên này phát hiện Hoa Hạ đại biểu đoàn thành viên từng cái tinh thần thịnh vượng, vui vẻ nhảy loạn, không có nửa điểm mà muốn đau bụng dấu hiệu sau đó, mắt kiếng gọng vàng phía sau cặp mắt lập tức lóe lên vẻ thất vọng. Diệp đoàn trưởng, Đồ hiệu trưởng, không biết các ngươi buổi chiều có không có ở đây, ta bị hiệu trưởng giao phó, muốn mời các ngươi đi thủ đô đại học y khoa thăm một chút. Nhưng tên này vậy coi là lao gian cự hoạt, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, sau đó cười ha hả hướng Diệp Phong và Đồ Thương Thương phát ra mời. Dĩ nhiên có thể. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Diệp Phong chưa thấy được có mình dẫn đội, những thứ này người cao ly có thể nháo xảy ra cái gì yêu con bướm, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý tui mì nghỉ thỉnh cầu. Đạt được Diệp Phong xác định câu trả lời sau đó, tui mì nghỉ lập tức gọi một cú điện thoại, sau đó thì có một chiếc xe buýt lái tới, đậu sát ở liền khách sạn dưới lầu, kéo Hoa Hạ đại biểu đoàn một cần phải thành viên, chạy tới Giang Nam khu. Đô hiệu trưởng, nơi này chính là thủ đô đại học y khoa, bên kia là cao ly tây y môn học mạnh nhất thủ đô đại học, như thế nào, chúng ta thủ đô đại học y khoa so với đại học y khoa đồng nhân, có phải hay không muốn hơn nữa rộng lớn thở mạnh một ít. Chạy nửa giờ sau đó, làm một phiến cao đến rộng lớn dãy nhà sau khi xuất hiện, tôi mì nghỉ trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, hướng bên kia một hàng thấp lùn kiến trúc chỉ một chút, cười giới thiệu. Đích xác muốn so với đại học y khoa đồng nhân trường học càng khí phái một ít. Đồ Thương Thương chuyện thật cầu là nói. Mặc dù đại học y khoa đồng nhân cùng đại học Thanh Viên và đại học Yến Kinh cùng nổi danh, cùng xưng kinh thành địa vị tối cao ba đại học phủ, nhưng đại học y khoa đồng nhân giáo khu là ba trong nhà một cái nhỏ nhất, cũng là lâu vũ cũ kỹ nhất một khu nhà. Đại học y khoa đồng nhân phần cứng phương tiện, so với thủ đô đại học y khoa, đích xác là phải kém hơn quá nhiều. Mà đây so sánh, vậy vừa vặn phản ứng hai bên quốc dân, cùng với ngành chính phủ đối với truyền thống y học coi trọng trình độ khác biệt. Nghe được Đồ Thương Thương trả lời, tôi mỉ nghỉ cười được hơn nữa đắc ý. Đại học y khoa đồng nhân mặc dù cũ kỹ một ít, nhưng thắng ở lịch sử nội tình thâm hậu, dẫu sao chúng ta không thiếu dãy lầu học đều là quốc gia bảo vệ cấp bậc văn vật, là không thể tự tiện tháo đổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong nhưng là hít mắt, cười ha hả thêm liền một câu. Đúng vậy, đồng nghiệp không thiếu kiến trúc, đều là trong lịch sử nổi danh kiến trúc nhà thiết kế, cũng là không thiếu tên đã từng có người ở quốc gia cục văn vật nơi đó treo câu, muốn xây lại, độ khó quá lớn. Hơn nữa cá nhân ta cảm thấy, một trường đại học ưu liệt, không ở chỗ nó dãy trường học trình độ cũ mới, mà đang cùng giáo thư dục nhân các thầy giáo tiêu chuẩn, cùng với học sinh trình độ. Nghe được Diệp Phong mà nói, Đồ Thương Thương vậy mỉm cười nói. Hai người ngươi một lời, ta một lời, để cho cui mỹ nghỉ đáy mắt đắc ý tiêu hết, chỉ còn lại phẫn uất và không cam lòng. Diệp Phong và Đồ Thương Thương mà nói, rõ ràng là ở châm chọc thủ đô đại học y khoa mặc dù dãy lầu học khí phái, nhưng là không có văn hóa lịch sử nội tình, giống như là nhà giàu mới nổi như nhau, chỉ biết là đem một vài đắt tiền đồ bày ở bên ngoài. Mà đại học y khoa đồng nhân, thì giống như là quý tộc, đồ nhìn như phổ thông, nhưng mỗi một kiện cũng có lai lịch lớn. Ha ha, tốt bên ngoài phương tiện, có thể cho các học sinh một cái tốt hơn hoàn cảnh học tập nhắm mắt, vì mình cái chảy cái cối một câu sau đó, thấy xe buýt dừng ở thủ đô y cửa, tôi mì nghỉ cười ha hả đứng lên, dùng tay làm dấu mời sau đó, nói, hai vị trước mặt mời. Hiệu trưởng hắn ở trong sân trường mặt, là hai vị chuẩn bị một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Phong và Đồ Thương Thương nghe tiếng, lập tức nhìn nhau. Người cao ly vô sỉ bị hủi, làm sao có thể sẽ là bọn họ chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ, trước mặt nhất định là có cái gì cái hô ở cùng bọn họ. Vậy chúng ta liền xem cái này ngạc nhiên mừng rỡ có thể hay không để cho chúng ta xem Phù Tang đại biểu đoàn và Đông Nam Á đại biểu đoàn như vậy hưng phấn. Diệp Phong khẽ cười trêu đùa tui mì nghỉ một câu. Khi được hàng này xanh cả mặt sau đó, liền sải bước đi ra cửa xe. Vừa đi ra khỏi xe buýt, Diệp Phong lập tức thấy thủ đô đại học y khoa bên trong cờ màu tung bay, hơn nữa còn có một cái lấy cao ly văn hóa Hoa Hạ văn viết 9 chữ to biểu ngữ, Đông Á cổ y thuật văn vật triển lãm. Văn vật. Thấy cái biểu ngữ này lên chữ viết, Diệp Phong lòng lập tức trầm xuống. Ngay sau đó, làm dư quang quét biểu ngữ hạ sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên thử ra. Không chỉ là hắn, đang xuống xe Đồ Thương Thương bước chân vậy dừng lại. Giống vậy kinh ngạc hướng biểu ngữ hạ nhìn lại. Chương 1005, đồng nhân hiện thân. Chỉ gặp ở biểu ngữ phía dưới cùng, giờ phút này đang đứng sừng sững một tôn như tần thủy hoàng binh mã dũng vậy, cùng thân cao thanh niên người tượng nắn. Chỉ bất quá cái này tượng nắn cũng không phải là như binh mã dũng vậy là tượng đất sét, mà là làm bằng đồng, ở dưới ánh mặt trời lóe lên chói mắt kim quang rực rỡ. Không chỉ có như vậy, làm nhìn kỹ, càng có thể thấy ở đồng nhân tượng nắn trên mình, còn có rất nhiều như lỗ kim vậy điểm đen nhỏ. Thiên thánh đồng nhân. Diệp Phong và Đồ Thương Thương quay đầu nhìn nhau, sau đó cơ hồ ở cùng trong chốc lát kinh hô thành tiếng. Thiên thánh đồng nhân là Tống Nhân Tông thời kỳ ngự y vương duy nhất vì khảo nghiệm tham gia châm cứu y học hội thử y học sinh làm bằng. Đồng nhân có chàng thanh niên hình tượng, trên mình huyệt tên 344 cái, huyệt vị tổng số 647 cái, trong cơ thể có ngũ tạng lục phủ và xương cốt. Hơn nữa thần kỳ hơn phải, đồng trên người mỗi một huyệt vị cũng lấy mật sáp phong tỏa, hơn nữa mật sáp sâu cạn không cùng. Dự thi người chỉ có tinh chuẩn ghim chúng huyệt vị, khống chế xong ngân châm đâm vào độ sâu, mới có thể làm cho chính giữa huyệt vị trung lưu ra thủy ngân. Thiên thánh đồng nhân, là hoa hạ, thậm chí còn trên thế giới sớm nhất đúc thành châm cứu đồng nhân, giống nhau, nó vậy khai sáng trên thế giới lấy đồng nhân thành tiểu thân thể con người mô hình tiến hành châm cứu trường học khơi dòng. Có như vậy thiết kế tinh diệu, vượt mức quy định y học lý niệm thiên thánh đồng nhân, có thể nói là hoa hạ chính cống quốc bảo. Nhưng tiếc là, Tống triều hậu kỳ quốc lực yếu đuối, bị người Kim Xuôi Nam cướp lấy, từ nay về sau, thiên thánh đồng nhân không biết tung tích. Mặc dù Tống triều sau đó, các triều đại trọng tố liền đồng vô số người, nhưng cũng xa không đạt tới thứ nhất tôn thiên thánh đồng nhân chân quý. Có thể ngày hôm nay, cái này tôn thiên thánh đồng nhân nhưng là xuất hiện ở Cao Ly, hơn nữa bị đường hoàng bày ở thủ đô đại học y khoa trong sân trường, cung cấp nước lạ tha hương đám này chép lại hoa hạ trung y tên hề nhảy nhót cửa học hỏi. Hai vị mắt thật là tốt, cái này đích xác là thiên thánh đồng nhân, là do Cao Ly của chúng ta y tổ Hứa Tuấn từ người Mông Cổ trong tay thu thập được, một mực ở Hứa gia gìn giữ. Hôm nay bị Hứa gia đương đại gia chủ, cũng chính là thủ đô đại học y khoa vinh dự hiệu trưởng Hứa Thuận Tài quyên hiến tặng cho thủ đô đại học y khoa. Nhắc tới, lần này cũng là món bảo vật này ở thủ đô đại học y khoa lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, các vị coi như là vận khí tốt. Cùng lúc đó, tôi mỉ nghỉ trong mắt tràn đầy đắc ý nhìn Diệp Phong và Đồ Thương Thương rêu rêu nói. Đám này đáng chết Cao Ly cây gậy, hành động này rõ ràng là cố ý chế rêu chúng ta. Diệp Phong nghe vậy, năm ngón tay chợt nặn chặt. Hắn làm sao có thể không nhìn ra, thủ đô đại học y khoa sở dĩ lựa chọn vào lúc này triển lãm thiên thánh đồng nhân, dụ ý chính là vì chán ghét bọn họ. Như vậy cử động, phảng phất như là nói, các ngươi hoa hạ không phải tự xưng là Đông Á cổ y thuật ngọn nguồn sao, các ngươi không phải tự xưng là coi trọng trung y sao, có thể vậy thì thế nào, các ngươi trí bảo còn không phải là lưu lại ở Cao Ly của chúng ta. Nhưng còn không cùng Diệp Phong lối ra, Đồ Thương Thương đã là không nói một lời bước nhanh hướng thiên thánh đồng nhân tượng nắn đi tới. Là hàng thật, cái này tôn đồng nhân, không phải triều đại xuất hiện hàng phòng chế, mà là chân chính thiên thánh đồng nhân. Khi thấy thiên thánh đồng nhân trên người đồng sắc, cùng với tất cả huyệt đạo đánh dấu sau đó, Đồ Thương Thương hai tay bắt đầu run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, nâng lên tay, như vớt ve người yêu gương mặt vậy, thận trọng hướng đồng trên người xúc đi. Nhìn Đồ Thương Thương dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng tràn đầy chua xót. Từ nước bảo vật, nhưng xuất hiện ở nước lạ tha hương, loại cảm giác này, bất kỳ người hoa đều khó chịu đựng. Tôi mỉ nghỉ mặt đầy đắc ý bầu trời mênh mông nụ cười, nhất là khi thấy Đồ Thương Thương và Diệp Phong biểu tình trên mặt sau đó, trong lòng lại là cảm thấy vô cùng thỏa mãn, trên xe bị Diệp Phong chế rêu đưa đến cảm giác bị thất bại, quét một cái sạch. Ngươi tốt, đồng nhân chân quý, vì thật tốt gìn giữ, chỉ có thể xa xem, không thể chạm. Ngay tại lúc này, còn chưa cùng Đồ Thương Thương tay chạm được thiên thánh đồng nhân, một người ăn mặc màu hồng nhạt tây gắn, gương mặt như đao đúa phòng thai gọt vậy anh Tuấn. Giống như từ Cao Ly thần tượng kịch bên trong đi ra người tuổi trẻ, đột nhiên chắn Đồ Thương Thương trước mặt, thao lưu loát tiếng hoa nói. Đồ Thương Thương ngẩn ra, tay vô lực rũ xuống. Đồng nhân ở tạo nên sau khi đi ra, đã làm qua phòng hủ thủ đoạn, chạm không hề thì như thế nào. Người trẻ tuổi này hành động này, rõ ràng, là ở nói cho nàng, vật này bây giờ là Cao Ly, không phải các ngươi hoa hạ, các ngươi muốn sở, không cửa. Hứa Thuần, vị này là hoa hạ trung ý bên trong đại danh đỉnh đỉnh Đồ Thương Thương. Đồ hiệu trưởng muốn một cái sở đồng nhân, ngươi sẽ để cho nàng một cái sở. Cùng lúc đó, tôi mỉ nghỉ cười lớn một tiếng, một bức tốt bụng ý tốt dáng vẻ hướng người tuổi trẻ khuyên nhủ. Tên này chính là Hứa Thuần, hắn ý một đời trẻ tuổi cao thủ, dùng độc thạo nghề. Diệp Phong nghe tiếng, lập tức hướng Hứa Thuần quét mắt một phen, ánh mắt thay đổi, hắn khỏe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái. Nguyên lai là đồ hiệu trưởng, là ta thất lễ, mời ngài đụng chạm đồng nhân, bất quá nhất định phải cẩn thận một chút. Hứa Thuần khoa trương há to miệng, sau đó nghiêng người hướng đồng nhân đưa tay một cái. Không cần, ta hiện tại xem là tốt. Đồ Thương Thương mặc dù rất muốn chạm đồng nhân, muốn cảm giác đồng trên người phần kia kéo dài gần ngàn năm trung ý truyền thừa, nhưng nàng vẫn là hết sức khắc chế trong lòng phần này xung động, dùng sức lắc đầu một cái. Hứa Thuần nếu biết nói tiếng Hoa, lại là một người Hàn Y, như vậy không có lý do gì không nhận biết nàng là ai. Cái này sở dĩ khi biết rõ nàng là người nào. Hơn nữa vậy rõ ràng đồng nhân có thể tùy ý chạm dưới tình huống, hết lần này tới lần khác lên tiếng ngăn lại nàng, rồi sau đó lại đang tui mì nghỉ dưới sự an bài, để cho nàng đi đụng chạm đồng nhân. Những cử động này rõ ràng là ở biểu đạt một loại thái độ, vật này là hoa hạ thì như thế nào, hiện tại ta để cho các ngươi sở các ngươi mới có thể sở, không để cho các ngươi sở, các ngươi cũng chỉ có thể kiến thán. Đô hiệu trưởng, đồng nhân triển lãm chỉ có cả ngày hôm nay, nếu như ngươi không thỏa mãn một chút tâm nguyện mà nói, sau này coi như không cơ hội tui mì nghỉ thấy vậy, cười ha hả khuyến khích nói. Bất quá hàng này lúc nói chuyện, trong đôi mắt nhưng là mắt kiếng gọng vàng cũng không ngăn nổi châm trọc. Không cần đồ thương thương hướng thiên thánh đồng nhân sâu đậm liếc nhìn, sau đó dùng lực lắc đầu một cái. Tôi mỹ nghỉ gặp đồ thương thương không đi sở, có chút thất vọng, lắc đầu nói, quá đáng tiếc. Không việc gì đáng tiếc. Nhưng còn không cùng hắn lời nói xong, Diệp Phong nhưng là đột nhiên mặt nở nụ cười đi tới đồ thương thương bên người, bóp nặn ông già cánh tay sau đó, nhìn thiên thánh đồng nhân tượng nắn cất cao giọng nói, ta muốn tôi hiệu trưởng ngươi hẳn không có làm rõ trắng đồ lao tại sao hiện tại không sở thiên thánh đồng nhân ý kiến, bởi vì đồ lao cảm thấy, buồn quốc quốc bảo, vẫn là ở trong nước trên đất chạm có cảm giác chút. Một lời rơi xuống, tôi mị nghỉ trên mặt vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Phong lời này rõ ràng là nói, hắn sẽ thắng được lần này bốn giáo liên so, sẽ đem thiên thánh đồng nhân mang về hoa hạ. Hào khí phách. Mà ngay lúc này, Hứa Thuần cười trúng chím hướng Diệp Phong thản nhiên nhìn mắt sau đó, cười ha hả nói, cao ly của chúng ta có dũng khí cầm ra thiên thánh đồng nhân thành tựu lần này bốn giáo liên so tiền đặt cuộc, không biết tự xưng là đất rộng vật nhiều, nội tình thâm hậu quý quốc, có thể cầm ra cái gì đâu. Chúng ta sẽ không thua. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Hứa Thuần hơi biến sắc mặt, rồi sau đó chưa từ bỏ ý định nói, vạn nhất đâu. Không có vạn nhất, Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, sau đó hài hước nhìn Hứa Thuần, nhàn nhạt nói, không quá ta ngược lại có chút muốn biết, ngươi dự định muốn cái gì. Ta muốn trung ý ánh sáng, hoàn chỉnh phương thuốc, cùng với bán quyền. Hứa Thuần đáy mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng, gàn từng chữ một. Chương 1006, thủ đoạn đầy dây. Hứa Thuần muốn trung ý ánh sáng. Hơn nữa còn muốn hoàn chỉnh phương thuốc và bán quyền. Hứa Thuần một lời rơi xuống, hoa hạ đại biểu đoàn thành viên lập tức xôn xao một phiến. Không thể nào. Ngươi đây là đang nằm mơ. Giang Vũ Hân bực tức chỉ trách mắng. Tô Nhạc vậy gấp giọng nói, lão đại, không nên đáp ứng hắn. Đô Tinh mặc dù và Diệp Phong không hợp nhau, nhưng cũng là lắc đầu một cái, cảm thấy cái này cao ly cây gậy lòng quá tham. Thiên thánh đồng nhân cố nhiên là chân quý quốc bảo, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện vật chết mà thôi. Có thể trung ý ánh sáng không cùng, đó là kháng ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, là có thể chữa trị hàng tỷ người trí bảo. Lại không nói những thứ này, một chính là bắt được trung ý ánh sáng sau đó, tiến hành bán ra, cũng có thể để cho Hứa ra đời đời vinh hoa phú quý, hưởng thụ vô tận. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đối với trung ý ánh sáng tương đối hiếu kỳ mà thôi, ta muốn xem, cái này cái gọi là kháng ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, là thật có kỳ sự, vẫn là đồ có hư danh. Hứa Thuần cười nhạt, nói, ngươi không phải tự xưng là có lòng tin tất thắng sao, sẽ không liền điểm này mà dũng khí cũng không có chứ. Bất quá hàng này lời mặc dù là nói như thế, có thể trong ánh mắt nồng nặc khát chờ mong, vẫn còn là bán đứng hắn ý tưởng chân thật. Đồ thương thương thấy vậy vẻ mặt trầm xuống, thấp giọng nói, Diệp Phong không nên lên làm, hắn đây là phép khích tướng. Đánh cuộc này, ta nhận. Có thể Diệp Phong nhưng xem không nghe được đồ thương thương nói như nhau, nhún vai một cái, nhàn nhạt nói. Được, mau nói khoái ngữ, ta thích. Hứa Thuần nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức nâng lên tay muốn cùng Diệp Phong vỗ tay thể. Ta không thích cùng ăn cắp bản quyền người có tay chân tiếp xúc, nhưng Diệp Phong lại không có bất kỳ muốn giơ tay lên đáp lại ý kiến, nhàn nhạt nói. Hứa Thuần nghe tiếng, trên mặt vẻ mặt lập tức khó coi giống như là đáy nổi như nhau. Hy vọng ngươi có thể lời nói đáng tin. Hư lạnh một tiếng sau đó, Hứa Thuần hướng sau lưng mấy tên thủ đô đại học y khoa học sinh đưa cái ánh mắt, lạnh lùng nói, đồng nhân không thể tiếp nhận ánh nắng thẳng phơi, các ngươi cầm đồng nhân mang về kho hàng. Nhớ khóa kỹ, không nên bị cái gì trộm cướp nhỏ trộm đi. Lời nói rơi xuống, vậy mấy tên học sinh lập tức gương mặt đắc ý nâng lên đồng nhân, hướng kho hàng đi tới. Đồ thương thương ánh mắt thật chặt đuổi theo thiên thánh đồng nhân, trong mắt tràn đầy không thôi. Quốc bảo ở phía trước, lại bị người ngay trước mọi người mang đi, loại cảm giác này, thật là tim như bị đào cát. Cầm đồ nhà người khác, tới trang điểm cửa của mình mặt, cái này loại không có tự thân bất kỳ nội tình trang điểm, chúng ta cũng không tiết xem. Diệp Phong bóp nặn đồ thương thương cánh tay, xông lên Giang Vũ Hân các người nháy mắt, liền hướng phía ngoài cửa trường đi tới. Buồn cười người Hoa, mình không phòng giữ được quốc bảo, còn không bằng do chúng ta bảo quản. Ngu xuẩn hoa hạ trung y gì, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chiến thắng chúng ta Hàn y gì, ngộng tưởng hào huyền. Mà ở bọn họ lúc rời đi, cười nhạt liên miên tui mị nghỉ hướng chung quanh học sinh nháy mắt, những học sinh kia lập tức liền thức thời cầm lên cứng rắn tiếng Hoa, trắng trợn rêu cợt vượt quá. Diệp Phong sắc mặt trầm xuống, trong mắt đống nhiên lướt qua vẻ sắc cơ. À, tại sao có thể có lớn như vậy bỏ cạp? Rắn. Có rắn. Đáng chết, bảo an đâu, mau tới bắt đi hắn. À. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám nét nhưng còn chưa cùng Diệp Phong có động tác, đám kia học sinh nhưng là đột nhiên kêu thảm từng cơn, hơn nữa như náo loạn vậy, không ngừng hướng bốn phía nhảy nhót. Mà ở dưới chân của bọn họ, mấy chỉ lớn chừng bàn tay màu đen bò cạp, còn có hai cái xanh biếc con rắn nhỏ, đang ở trong đám người đại phát thần uy, hướng cái này ngủ đông một chút, cái đó cắn một cái, vậy kêu là một cái kinh khủng. Diệp Phong thấy vậy, hướng Lam Linh Nhi nhìn một cái. Hừ, một đám thúi cây gậy. Không nếm thử một chút bà cô lợi hại, há chẳng phải là trắng để cho các ngươi bỏ thuốc. Lam Linh Nhi cười đắc ý, hướng Diệp Phong nhíu mày, nói, hả giận chứ. Chứ nàng cái này dùng cổ cao thủ, ai còn có thể làm ra cái này loại độc trùng hoành hành bút tích. Diệp Phong, ngươi mới vừa không nên đáp ứng hắn, quá mạo hiểm. Đồ Thương Thương thấy một màn này, trong lòng ổ lửa vậy thư thái một ít, nhưng vẫn là nhìn Diệp Phong lo lắng nói. Nàng đối với Diệp Phong y thuật, có đầy đủ lòng tin, không nhận làm cho này chút ăn cắp bản quyền cao ly hàn y có thể chiến thắng hắn. Nhưng mà từ vừa mới đến, liền gặp phải người cao ly hạ độc loại chuyện này tới phân tích, phía sau người cao ly nhất định sẽ làm ra càng nhiều hơn trò lừa bịp vật tới giày vò bọn họ. Mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi thua, cầm trung y ánh sáng phương thuốc giao cho người cao ly, vậy sẽ thua lô lớn. Đồ lão, ngươi cứ yên tâm đi, một đám cây gậy mà thôi, coi như phương thuốc cho bọn họ rửa theo làm vậy không làm được. Diệp Phong hài hước nhún nhún vai, nhàn nhạt nói. Trung y ánh sáng phương thuốc thật ra thì hết sức đơn giản, chỉ là mấy chồng sống máu hóa ứ thuốc đông y mà thôi. Nó chi cho nên sẽ có hiệu quả mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì ruộng thuốc đem số lượng cao linh khí, bơm vào đến trong dược liệu. Cho nên cho dù thật thua, Hứa Thuần đạt được phương thuốc, có thể không có được ruộng thuốc, như cũ cái gì cũng làm không được. Thêm nữa nói, Diệp Phong chưa từng cảm giác được mình thất bại. Cố gắng lên đi. Trở về nuôi tinh xúc thuế, ngày mai để cho những thứ này cao ly cây gậy thấy chúng ta hoa hạ trung y phong thái. Sự việc đã phát sinh, nói nhiều vô ích, lại nhìn thấy Diệp Phong tin tưởng như vậy, Đồ Thương Thương chỉ có thể hướng đám người cổ động nói. Bất quá ngày hôm nay sự tình phát sinh, cầm lão nhân ra khí được cũng không nhẹ, vậy như Diệp Phong bọn họ vậy một miệng một cái cây gậy. Đi qua lần này dày vò, đoàn người ngồi xe taxi trở lại khách sạn lúc đó, đã đến trạng vào tối. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới phải, bọn họ chân trước đến khách sạn, chân sau khách sạn lại có thể liền bị cúp điện, hơn nữa đang hỏi lễ tân nhân viên sau đó, đối phương lạnh như băng trả lời nói đến điện thời gian không cách nào xác định. Nhìn chung quanh đèn đuốc sáng rực, duy chỉ khách sạn đen tối một mảnh dáng vẻ, Diệp Phong các người làm sao có thể không biết, đây tuyệt đối là cây gậy hạ độc không được sau đó, làm ra lại một cái âm mưu. Không có điện, bọn họ cư trú tầng lầu ở lầu 20, từ trên xuống dưới mấy lần, sợ không phải phải đem chân chạy đoạn. Như vậy buôn ba mệt nhọc, ngày mai lại sao sẽ có tinh lực tham gia thi đấu? Không thể bị kẹt khó khăn đánh ngã. Lên lầu. Đồ Thương Thương ánh mắt đổi một cái, một người một ngựa hướng thang lầu đi tới. Diệp Phong như thế nào sẽ để cho lão nhân ra bị phần này đắng, không nói hai lời, cóng lên Đồ Thương Thương, khắc hai cái tay kéo Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, giống như một trận gió, nhanh chóng vọt tới lầu 20. Tô Nhạc, Cảnh Thiên và Quý Kế hiểu trẻ tuổi lực tráng, mà Đồ Tình cũng là thể dục lão sư, leo lầu tự nhiên vậy không làm khó được bọn họ. Ông, đoàn người mới vừa leo lên lầu 20, đứng ở khách sạn cửa phòng, hành lang ánh đèn liền sáng lên. Rất không biết xấu. Thấy một màn này, liền liền văn chất lịch sự Cảnh Thiên, cũng tức giận lên tiếng mắng. Chân trước đến khách sạn, chân sau bị cúp điện, mới vừa leo lên lầu sẽ tới điện, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự việc, hết thể nhất định là âm mưu. Buổi tối ăn tự chúng ta mang mì gói đơn giản giải quyết một bữa ăn, chờ một chút ta liên lạc Trần Tham Tán, để cho hắn giúp chúng ta giải quyết một cái, từ khách sạn rời đi sứ quán cư trú. Đồ Thương Thương cũng bị người cao ly những thủ đoạn nhỏ này nhỏ âm mưu chọc giận, giọng ôn tồn hướng đám người an ủi. Lão nhân ra lên tiếng, Diệp Phong bọn họ tự nhiên cũng không tốt nói gì, chỉ có thể nhanh lên mì gói, cơm nước xong bắt chặt thời gian rửa mặt. Bị cúp điện cái này loại không biết xấu hổ âm mưu cũng xử xuất ra, trời mới biết đám này cây gậy tiếp theo còn có âm mưu quỷ cái gì. Cốt két. Ầm đang. Ông. Hết thể thu thập thỏa đáng, đám người mới vừa mới chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng còn không có cùng đứng dậy, trên lầu đột nhiên truyền tới chói hai máy khoan điện tiếng, cùng với hỗn loạn gõ tiếng. Đặc biệt, những cây gậy này không xong rồi. Đồ Thương Thương hoàn toàn nổi giận, lần đầu tiên, văng lời thô tục. Chương 1007, dùng chân mở cửa. Ăn cơm hạ độc, lên lầu bị cúp điện, ngủ máy khoan điện. Cái này không cùng tầng xuất thủ đoạn nhỏ âm mưu, đổi mới Đồ Thương Thương đối với nhân loại hạn chót nhận biết. Mặc dù trong quá khứ mấy giới bốn giáo liên so thời điểm, nàng liền đã thấy qua người cao ly một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng ở nàng nhìn lại, đây cũng là người cao ly muốn thắng muốn điên rồi mà thôi, mặc dù vô sỉ, nhưng cũng có thể hiểu. Nhưng lúc này đây, bọn họ hành động đã thực hiện, cũng đã là đạp phải Đồ Thương Thương ranh giới cuối cùng. Không chần chờ chút nào, nàng lập tức cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm tui mị nghỉ điện thoại. Nhưng điện thoại đánh tới, bên kia truyền tới nhưng là cơ giới tắt máy tiếng. Lộ ra thấy rõ, cái này là muốn mượn tắt máy tới né tránh Đồ Thương Thương khiển trách. Thậm chí Đồ Thương Thương đều có chút hoài nghi, tên này rất có thể giờ phút này liền núp ở khách sạn cái góc nào, đang xem bọn họ cười nhạo. Cho trước quầy khách sạn gọi điện thoại. Dẫn không kèm được để điện thoại di động xuống sau đó, Đồ Thương Thương hướng Đồ Tình trầm giọng nói. Đồ Tình cầm lên điện thoại gọi thông liền lễ tân điện thoại sau đó, chỉ là trao đổi mấy câu, liền sắc mặt âm trầm trùng trùng cúp điện thoại. Khách sạn phương diện nói lầu 21 không thuộc về bọn họ, trên lầu làm cái gì, vượt ra khỏi bọn họ quản lý phạm vi. Hơn nữa bọn họ cũng nói, khách sạn nơi có phòng đều đã đầy ngập khách, không cách nào là chúng ta đổi nhau tầng lầu. Hít sâu mấy hơi sau đó, Đồ Tình hướng Đồ Thương Thương giải thích. Tựa hồ bởi vì cho nàng nói ra tăng độ có thể tin như nhau, trên lầu máy khoan điện tiếng buộc phát vang dội, vậy thanh âm chói tai, để cho người cảm thấy màng nhĩ cũng đang phát run, đầu tùy thời đều có bể mất có thể. Đồ Thương Thương sắc mặt tâm trầm, đầu ngón tay cũng đang không ngừng run rẩy. Như vậy kịch liệt tiếng ồn hạ, cho dù là dùng chăn che đầu, nhưng lại làm sao có thể ngủ được. Ta lên đi xem xem. Lạnh lùng cười một tiếng sau đó, Diệp Phong kéo cửa phòng ra liền đi ra ngoài. Đồ Thương Thương nháy mắt, để cho Đồ Tình đi theo Diệp Phong, thân ở nước lạ, Diệp Phong luôn ngự không thông, không cách nào trao đổi. Đi vào thang máy gian, ấn xuống một cái lầu 21 tầng lầu sau đó, thang máy không có bất luận phản ứng gì. Diệp Phong lập tức rõ ràng, thang máy hẳn là bị người động tay chân, tránh để cho bọn họ lên lầu ngăn lại công nhân chế tạo tiếng ồn. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong đi vào thang lầu bên trong, ba rẽ hai rẽ sau đó, liền đi tới lầu 20 và lầu 21 giao tập điểm. Nhưng thông hướng lầu 21 cổng vào, giờ phút này hai cánh cửa nhưng là thật chặt khóa. Hơn nữa ở trước cửa trên bậc thang, còn ngồi một cái cao lớn thô kệch người to con, trong miệng ngậm thuốc lá đang chơi điện thoại di động. Có mẻn trên đang thi công, người không phận sự miễn bảo. Nghe được tiếng bước chân, người to con ngẩng đầu hướng Diệp Phong mắt liếc sau đó, nhàn nhạt một câu, sau đó liền tiếp tục bắt đầu chơi điện thoại di động. Cái này cả buổi tối, chúng ta những thứ này lầu dưới nhà ở đang nghỉ ngơi. Các ngươi hiện tại thi công ồn ào được chúng ta ngủ không yên giấc, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta gọi điện thoại tới cảnh sát khiếu nại các ngươi tiếng ồn nhiều dân sao? Đồ Tình nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Người to con khinh thường cười một tiếng, nói, vậy ngươi gọi điện thoại tố cáo thôi, xem ai quản ngươi. Đồ Tình khí được thất khiếu bốc khói, đối phương như thế không có sợ hãi, hiển nhiên là đã cùng khắp mọi mặt đánh tốt lắm gọi, quyết định chủ ý phải dùng tiếng ồn tới để cho bọn họ một đêm không cách nào ngủ, ngày mai không cách nào chuyên chú thi đấu. Và loại người này nói nhảm như vậy nhiều làm gì, ta lên đi xem xem. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, sải bước liền đi về phía trước. Nên phơi cho. Người to con thấy vậy, đem tàn thuốc hướng trên đất ném một cái, sau đó đem điện thoại di động cất vào túi. Mặc dù không hiểu cao ly tiếng nói, nhưng Diệp Phong cũng có thể nghe ra đối phương giọng không tốt, quay đầu đối với Đồ Tình nói, hắn nói gì? Chuyện của tôi nét. Hắn đang chửi ngươi, nói ngươi là cún con. Đồ Tình nói, cún con. Diệp Phong đáy mắt vẻ mặt lạnh lẽo, dưới chân nhịp bước đột nhiên tăng nhanh, ngay lập tức liền xuất hiện ở người to con trước người. Người to con không nói hai lời, một cái tát liền hướng Diệp Phong đầu bổ xuống. Hàng này ra tay vừa nhanh vừa vội, thậm chí còn mơ hồ mang tiếng gió, hiển nhiên là một người tinh thông tiệt đầu cao thủ. Bất quá loại cao thủ này, chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối với Diệp Phong mà nói, luôn dễ mau đều không coi là. Tiểu gia không thích mắng chửi người, chỉ thích đánh người. Bàn tay tấn công tới. Diệp Phong không tránh không tránh, mà là tuét miệng cười một tiếng, rồi sau đó có lực một quyền hướng phía trước vung ra. Phốc thông. Diệp Phong quả đấm giống như nhanh như tia chớp, nhanh chóng tới cực điểm, còn chưa cùng Đồ Tình thấy rõ hắn một quyền này là làm sao ra, người đàn ông to con kia đột nhiên biến thành một cái khom lưng tôm nhỏ, hai tay vô lực rũ ở trước người, thật chặt bưng kín bụng. Tê tê. Hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn không nói ra được một câu, sát theo. Đau nhức để cho chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng liền quỳ xuống trước Diệp Phong trước mặt, sau đó trợn trắng mắt một cái, trực tiếp bất tỉnh. Một quyền liền đem người đánh hôn mê. Đồ Tình hoảng sợ nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Từ một quyền này, nàng cảm giác được, bây giờ Diệp Phong, so với lúc trước và nàng tranh đoạt băng tạm thời điểm cường đại vô số lần. Như vậy một quyền, đừng nói là người to con, nàng vậy căn bản không tiếp nổi. Suy nghĩ một chút mình trước như vậy cái hố tên này, Đồ Tình trong lòng chính là sợ. Khá tốt Diệp Phong không có cùng người phụ nữ động thủ thói quen, hơn nữa có Đồ Thương Thương đứng ở nơi đó, nếu không, một quyền này dưới đầu đi, nàng mạng nhỏ sợ là sớm đã không có. Đám này cây gậy làm việc đổ coi là sạch sẽ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đã đưa tay ở ngất xỉu người to con đưa tay tìm sờ một lần, có phát hiện không chìa khóa sau đó, một cước đem hàng này từ trên thang lầu đá xuống. Cái này mắt nhìn vậy hàng như một khối ngoan thạch vậy, cút rơi đi xuống thang lầu, Đồ Tình trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo âu, vốn muốn nói cái này sợ sẽ xảy ra án mạng đi, nhưng lại nghĩ tới những cái kia cây gậy cử động, lời còn sót lại lại nuốt trở về bụng. Ngay sau đó, nàng nghĩ tới càng khó giải quyết vấn đề, cau mày đối với Diệp Phong nói, không có chìa khóa, mở cửa không ra làm thế nào. Chẳng lẽ ngươi không biết, cõi đời này rất nhiều cửa, thật ra thì không cần chìa khóa vậy có thể mở. Diệp Phong quay đầu hướng Đồ Tình toét miệng cười một tiếng, sau đó chợt nhấc chân, hướng cửa liền đạp xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chặt khóa chặt cửa lên tiếng đáp lại liền ầm ầm ngã xuống đất, vang lên vô số bụi mù. Cửa rơi xuống ngay tức thì, Đồ Tình lập tức thấy, ở cửa phía sau, giờ phút này đang đứng mấy tên trong miệng ngậm thuốc lá, cầm trong tay máy khoan điện và thiết truy người tuổi trẻ, đang hướng mấy khối quái mô quái dạng đá lớn sao sao đả đả, ra sức khoan lỗ. Các ngươi là người nào? Phát xương đâu? Đám người này sững sốt hồi lâu sau đó, mới từ cửa ầm ầm ngã xuống đất trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, hướng ngoài cửa đảo qua, phát hiện đã không thấy tráng hán bóng người sau đó, năm mồm bảy miệng hướng Diệp Phong hỏi nói. Đối với những thứ này xí xô xí xào chim hót, Diệp Phong bị thai không nghe, chỉ là quay đầu hướng Đồ Tình cổ quái cười một tiếng, nói, cầm ra điện thoại ngươi, làm xong chụp trận kịch hay chuẩn bị. Kịch hay? Đồ Tình nghe tiếng, không khỏi phải nghĩ dậy ban đầu mình ở cửa trường học cho Diệp Phong bày vậy ra nữ nhi tìm người thân tuần kịch. Mà nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía đám này cao ly cây gậy ánh mắt đột nhiên nhiều chút đồng tình. Tiếp theo phát sinh hết thảy, đối với Diệp Phong và nàng mà nói hoặc giả là kịch hay, nhưng đối với đám người này mà nói, sợ sẽ là thảm kịch. Chương 1008, Thôi Miên Đại Sư. Các ngươi là người nào? Lan ra ngoài. Không muốn chết đừng quấy rầy chúng ta, cút nhanh lên xuống lầu. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau đó, đám kia công nhân xách trong tay người, diễn cảm giữ tợn hướng Diệp Phong và Đồ Tình uy hiếp liền liền. Chật hẹp không gian, bóng tối dưới ánh sáng, đen thùi lùi đám người vây lại, cái này loại vô cùng phong phú lực trùng kích hình ảnh, để cho Đồ Tình không tự chủ được hướng Diệp Phong bên kia nhích tới gần một ít. Mặc dù nàng xem không vừa mắt Diệp Phong, nhưng hiện tại nhưng cảm thấy chỉ có lưu lại ở Diệp Phong bên người, mới có cảm giác an toàn. Có thể Diệp Phong nhưng như không có nghe được những người này nói, vậy không thấy bọn họ trong tay búa sắt, máy khoan điện cùng dụng cụ như nhau, chỉ là mang trên mặt lạnh lùng nụ cười, bước về phía trước một bước một bước. T. Chính là như vậy thật đơn giản một bước, lại để cho đám kia công nhân cảm thấy Diệp Phong bước điểm giống như là ở đạp ở bọn họ trong trái tim như nhau, để cho bọn họ tim đột nhiên trợn căng thẳng, không tự chủ được đổ hít một hơi lanh khí. Tiếp đó, bọn họ đột nhiên phát hiện, dọc theo Diệp Phong trong đôi mắt, xuất hiện một loại ánh sáng khác thường. Tia sáng kia mê ly rối loạn, giống như là một miệng hắc động vậy, ánh mắt tiếp xúc ngay tức thì, liền để cho người cảm thấy không khỏi sinh ra một loại cảm giác choáng váng, trong đầu chóng mặt. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, để cho Đồ Tình cảm thấy không cách nào hiểu một màn xuất hiện, đám kia các công nhân tay xách búa sắt và máy khoan điện những vật này lại là tất cả rơi xuống đất, phát ra một hồi tiếng va chạm. Thậm chí nàng thấy rõ ràng, nổi danh công nhân búa sắt từ trong tay sau khi rơi xuống, đập trúng hắn mu bàn chân, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng dù vậy, cái tên kia nhưng xem hoàn toàn không có cảm giác được đau đớn như nhau, như cũ kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Thôi miên. Đám người kia bị Diệp Phong thôi miên. Ngay sau đó, Đồ Tình trong lòng động một cái, đồng nhiên nghĩ tới một cái không thể tưởng tượng nổi có thể. Nhưng rất nhanh, một cái nghi ngờ hiện lên lòng nàng đầu. Đại quy mô thôi miên đám người, nhất là nhanh như vậy tốc độ thôi miên, cho dù là thôi miên đại sư cũng không làm được chứ. Nhưng nàng làm thế nào biết, Diệp Phong cái này đích xác là thôi miên, bất quá phương pháp của hắn, cũng không phải là như những nhà thôi miên kia vậy mượn dụng cụ và dẫn dụ tính để tài đối với người nhóm tiến hành thôi miên, mà là dùng niệm lực, dứt khoát thô bạo thôi miên đám này công nhân. Bắt đầu đâu, ngươi tới hỏi bọn họ vấn đề, hỏi bọn họ một chút là người nào phái bọn họ tới, mà để cho bọn họ tới mục đích vậy là cái gì? Ngay tại Đồ Tình kinh nghi bất định lúc đó, Diệp Phong trầm giọng nói. Đồ Tình ngớ ngẩn, sau đó vội vàng đè xuống nhiếp chế kiện, tiếp đó dùng cao ly tiếng nói hỏi ra Diệp Phong vấn đề. Cái này thật có thể được không? Vấn đề hỏi ra miệng sau đó, Đồ Tình trong lòng kinh nghi không chừng. Tuy nói thôi miên có thể làm cho người nói ra con tim bí mật, nhưng mà Diệp Phong thôi miên tốc độ quá nhanh, hơn nữa một người thôi miên nhiều người như vậy, nàng rất hoài nghi cái này loại thôi miên không có như vậy hiệu quả tốt. Nhưng mà, ngay sau đó, để cho nàng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chúng ta là tập đoàn Đông Y nhân viên, là tập đoàn mua được tầng lầu này, sau đó vận tới rất nhiều đá lớn, để cho chúng ta giả vờ ở chỗ này sửa sang, chế tạo tiếng ồn, tới làm nhiễu lầu dưới hoa hạ trung y đại biểu đoàn thành viên, để cho bọn họ không cách nào ngủ, lại bởi vì tiếng ồn mà tinh thần suy sụp, không có thể lấy ra tốt nhất trạng thái tham gia ngày mai thi đấu. Nàng câu hỏi mới vừa lối ra, T tên kia bị búa sắt đập nát chân công nhân liền kinh ngạc mở miệng, nói ra chân tướng. Thuật thôi miên của hắn lại có thể cao như vậy mình, lấy nhanh như vậy tốc độ thôi miên đại quy mô đám người sau đó, hiệu quả lại còn tốt như vậy. Đồ tình trợn mắt hốt mồm, khó tin quay đầu hướng Diệp Phong nhìn lại. Nhưng khi ánh mắt tiếp xúc tới Diệp Phong ánh mắt, nàng vội vàng đem đầu vặn đến một bên. Tên này thuật thôi miên quá dọa người, sợ rằng mình cũng không cách nào ngăn cản, mà nếu như bị cái này thôi miên sau đó, bị hắn trêu cợt, hoặc là để cho mình làm xảy ra cái gì chuyện tức cười tình, vậy coi như thật to không ổn. Các ngươi nói là tập đoàn Đông Y phái các ngươi tới, có thể có cái gì chứng cứ? Một lát sau, đồ tình tiếp tục truy hỏi nói. Trên người ta có một tấm tiền lương tập đoàn Đông Y mở ra. Công nhân kinh ngạc mở miệng, sau đó từ túi mỏ ra một tấm giấy lương. Đồ tình đưa tay cầm lấy giấy lương, ánh mắt đảo qua, lập tức thấy giấy lương lên viết tập đoàn Đông Y 4 chữ to, hơn nữa còn có tập đoàn Đông Y phòng tài chính ký trương. Đồ tình cẩn thận đem giấy lương gắn vào túi sau đó, đóng cửa nhất chế, hướng Diệp Phong gật đầu tỏ ý mình hỏi xong. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lưu chuyển, trong mắt vẻ kỳ dị lập tức tất cả biến mất. Mới vừa chuyện gì xảy ra, tại sao ta giác được đầu mình chóng mặt ngay sau đó, đám kia công nhân liền thành tỉnh lại, nghi ngờ hướng chung quanh quét nhìn, không rõ ràng mới vừa là chuyện gì xảy ra. Mà tên kia đập phải chân công nhân, cũng là thời gian đầu tiên ôm mũi chân, nhảy thống khổ hét thảm nói, à, ta chân. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ có thể nghỉ ngơi. Diệp Phong chân mày khều một cái, hắc như vậy cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên như gió xông vào trong đám người, rồi sau đó tay như linh xà xuất động, nhanh chóng nặng đánh vào đám kia công nhân khúc ao và huyệt hợp cốc lên. À, ha ha ha, à, ha ha. Huyệt vị bị ấn xuống ngay tức thì, đám kia công nhân liền rối rít ngã nằm dưới đất, tứ chi không cách nào nhúc nhích, có thể trên mặt vẻ mặt nhưng là đổi được cổ quái vô cùng. Khi thì ngũ quan vặn vẹo thống khổ hét thảm không dứt, khi thì tuét miệng vui vẻ cười to đứng lên. Loại đau khổ này và vui sướng tâm trạng biến hóa quá nhanh, thật là sống không bằng chết. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã là lệ rơi đầy mặt. Ôn ào chết. Diệp Phong lắc đầu một cái, đi tới đám kia công nhân trước người, đem bọn họ giày theo nhờ, cầm vơ thúi ngăn ở trong miệng. Theo lý Diệp Phong vốn nên dùng mình vơ mới đúng, có thể hắn chân không có những người này chân mùi thơm, cho nên chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, để cho đám này hàng nếm thử một chút chính bọn hắn mùi vị. Miệng bị trận, thống khổ không phát ra được thanh âm nào, cười cũng cười không lên tiếng, những công nhân kia càng thêm đau khổ. Cái này là một ma quỷ, không, đơn giản là một đại ma vương. Một màn này mạc, nhìn đồ tình sợ hết hồn hết vía, sau lưng cũng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Vào giờ phút này, nàng đột nhiên có chút hối hận, mình thật không nên và Diệp Phong đấu khí, lại càng không nên muốn như vậy nhiều phương pháp giày vò tên này. Vạn nhất chọc giận cái này đại ma vương, dù là hắn chỉ là cầm dùng ở nơi này nhóm cao ly trên người phương pháp ở giữa một loại dùng ở trên người mình, sợ đều là đủ uống một bầu. Tra một chút, tập đoàn Đông Y là cái gì xí nghiệp? Diệp Phong nào biết đồ tình trong lòng đã là lóe lên như thế nhiều ý tưởng, hướng nàng trầm giọng hỏi. Đồ tình sững sốt một chút, sau đó vội vàng ngoan ngoãn bắt đầu tìm kiếm tư liệu. Tập đoàn Đông Y là Hứa Tuấn hậu nhân sản nghiệp, không chỉ là cao ly lớn nhất thuốc mong đợi, hơn nữa dưới cờ còn có xe taxi, nhiên liệu, khách sạn cùng rất nhiều sản nghiệp, là cao ly nhất đại tài phiệt một trong. Rất nhanh, nàng liền lục ra được tư liệu. Hứa Tuấn hậu nhân sản nghiệp. Hứa Thuần. Diệp Phong ánh mắt khẽ biến, ý định giết người chớp mắt rồi biến mất sau đó, nụ cười trên mặt bỗng nhiên đổi được hài hước nghiền ngẫm. Cái này đại ma vương lại đang kìm nén cái gì tổn chiêu? Thấy Diệp Phong ánh mắt, đồ tình kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng là cái đó bị Diệp Phong để mắt tới người mặc nghiệm. Chương 1009, lại xảy ra trạng huống. Nhanh như vậy đã thu thập xong. Diệp Phong và đồ tình trở lại khách sạn gian phòng sau đó, đồ thương thương có chút kinh ngạc hỏi. Đám người kia coi như nói phải trái, nói hai câu, bọn họ liền yên tĩnh. Không cùng đồ tình mở miệng, Diệp Phong liền cười ha hả giành nói. Cả ngày hôm nay sự tình phát sinh, đã quá để cho lão thái thái hỏng bét tâm, chém chém giết giết sự việc, còn chưa và nàng nói cho thỏa đáng. Đồ tình im lặng liếc khinh bỉ, nơi nào là đám người kia nói phải trái, mà là Diệp Phong quả đấm quá lớn, thủ đoạn quá mạnh mẽ. Như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn hạ, những cái kia chế tạo tiếng ồn người, muốn không cần thiết ngừng cũng có mệnh mới được. Trên mình ngươi đỏ đỏ là thứ gì? Đồ thương thương nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Phong, thầm nghĩ người cao ly lúc nào học biết đạo lý hai chữ viết như thế nào, nhưng ngay vào lúc này hơi liếc về đến Diệp Phong áo và táo chỗ có mấy giờ tươi đẹp màu đỏ, không khỏi phải hỏi nói. Đám kia hàng ở ăn khoai cái, ta hỏi bọn họ muốn chút, đoán chừng là tường cà chua làm trên người. Diệp Phong cười ha hả túi đầu đảo qua, đoán chừng đây cũng là người đàn ông to con kia máu sau đó, vội vàng tìm một liền mượn cớ lấp liếm cho qua, sau đó nói, nếu tiếng ồn không có, mọi người bắt chặt thời gian nghỉ ngơi, ngày mai thật tốt thi đấu. Thi đấu làm trọng, nhất là chuyện liên quan đến trung ý vinh dự, Đồ Thương Thương cũng chỉ không truy hỏi nữa, gật đầu một cái, an bài đám người nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, rất nhanh liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Thanh tịnh một đêm, tất cả mọi người nghỉ ngơi đều rất tốt, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tinh thần sảng khoái. Ung ung. Giữa lúc đám người chuẩn bị lúc ra cửa, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng sấm. Hôm nay là kinh chập ngày, ra cửa liền nghe được sấm sét, điểm tốt à. Diệp Phong nghe được tiếng sấm, ánh mắt quét nhìn đám người, nói, sấm mùa xuân một tiếng, chúng ta Hoa Hạ Trung Y ngày hôm nay sẽ để cho những cái kia kẻ xấu các con kiến hôi rõ ràng, âm mưu quỷ kế gì, cái quỷ gì vực mánh khỏe, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng là vô dụng. Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên ánh mắt kiên nghị, đi theo Diệp Phong giống to ba tiếng. Khẩn trương tâm trạng, theo gầm thét khơi thông sau khi rời khỏi đây, tất cả mọi người chỉ cảm thấy được cả người cũng tràn đầy ý chí chiến đấu. Đồ Thương Thương cười trúng chím nhìn đám người tuổi trẻ này, trong mắt tràn đầy mong đợi, Hoa Hạ Trung Y tương lai, ngay tại những người tuổi trẻ này trên mình. Xin lỗi, thủ đô Đại học Y khoa an bài tới đón các ngươi tài xế đột phát bệnh cấp tính, hiện tại có tới hay không? Tôi hiệu trưởng bên kia đang điều phái người tới đây, phiền toái các ngươi chờ một chút. Nhưng một đám người mới vừa đi ra khách sạn, đại sảnh khách sạn quản lý liền từ phía sau đổi tới, thở hổn hển nói. Bất quá hàng này lời mặc dù nói được thành khẩn, nhưng mà vậy đôi mắt ti hi bên trong nhưng tràn đầy danh mánh và đắc ý. Đặc biệt, đám này tử bổng tử lại bắt đầu chơi xấu. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt lập tức châm xuống. Thang máy bị cúp điện, trên lầu thi công, hiện tại tài xế lại phát bệnh cấp tính, cái này một loạt chuyện kiện. Làm sao cũng không giống là tình cờ phát sinh. Rất không biết xấu. Đồ Thương Thương gầm lên lên tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu cho Trần Lan Tham Tán gọi điện thoại, hy vọng sứ quán có thể phái xe tới đón. Đối với người cao ly tư chất, nàng hiện tại đã tuyệt vọng. Nếu đám người này có thể biên ra trước khi tài xế được bệnh cấp tính lời nói dối, vậy không khó khăn lại biên ra sau đó tài xế xảy ra tai nạn xe cộ, hoặc là nhà cái gì nhân vật trọng yếu đột phát tật bệnh, không cách nào tới trước mượn cớ. Sứ quán nơi này con đường kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, chúng ta rất khó kịp thời chạy tới, căn cứ bây giờ dự đoán, kẹt xe ít nhất phải kéo dài 40 phút chừng. Vậy thật là kỳ quái, bình thường khu sứ quán căn bản không có nhiều như vậy xe, đường xá một mực rất tốt. Điện thoại đánh tới không lâu, Trần Lan trở về tới một cái tin tức xấu. Khu sứ quán kẹt xe. Đồ Thương Thương sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này nơi có việc thật sự là thật trùng hợp, nhất định là người cao ly cố ý làm. Có thể hiện tại đã không phải là truy cứu điều này thời điểm, đặt ở trước mặt bọn họ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là như thế nào ở trong vòng thời gian quy định chạy tới thủ đô Đại học Y khoa. Thi đấu ở 8h30 bắt đầu, hiện tại đã 7h30. Giờ phút này đã không cần trông cậy vào người cao ly sẽ lại phái tài xế tới, mà nếu như cùng khu sứ quán mà nói, nhất định phải bỏ qua tham gia thi đấu. Mà dựa theo đám kia người cao ly tánh tình, nhất định sẽ mượn cơ hội phát tác, phán định bọn họ một cái tới trễ lui thi đấu. Đón xe đi. Đồ Thương Thương quyết định thật nhanh, đứng ở đường phố vừa bắt đầu đón xe taxi. Nhưng quỷ dị chính là, trên đường đi qua xe taxi tuy nhiều, nhưng lại không có một chiếc dừng lại. Dù là những xe kia lên trống rỗng, nhưng mà những cái kia tài xế taxi nhìn về phía bọn họ ánh mắt, nhưng như ở xem không khí như nhau, căn bản không hơi dừng lại. Không biết xấu hổ. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Đồ Thương Thương chán đã là cấp ra một lớp mồ hôi mỏng, đáy mắt cũng là sát khí đằng đằng. Các ngươi vẫn kiên nhẫn chờ đợi chút ít đi, tôi hiệu trưởng bên kia sẽ mau sớm an bài tài xế. Quản lý đại sảnh một bên chơi điện thoại di động, một bên danh manh nói, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu được đắc ý. Tài xế không có tới, xe vẫn còn ở chứ. Nhưng vào lúc này, một mực cười nhạt không nói Diệp Phong đột nhiên nhàn nhạt nói. Quản lý đại sảnh vốn định lắc đầu hủy bỏ, có thể thấy Diệp Phong cắp mắt, nhưng lại như là quỷ thần xui khiến vậy gật đầu một cái. Dẫn chúng ta qua đi. Diệp Phong ánh mắt dị quang lưu chuyển. Không chế được quản lý đại sảnh tâm thần, lạnh lùng nói. Tên này đưa cái này quản lý đại sảnh cho thôi miên. Vừa nhìn thấy quản lý đại sảnh dị trạng, Đồ Tình trong lòng động một cái, lập tức liền rõ ràng liền đối phương xuất hiện khổng lồ như vậy biến hóa nguyên nhân. Cùng lúc đó, nghe được Diệp Phong mà nói, quản lý đại sảnh liền như lên tiếng đáp lại trùng vậy mang Diệp Phong đám người đi tới bãi đậu xe, sau đó từ túi mò ra chìa khóa, mở ra xe bít cửa. Lên xe, đưa tay đoạt lấy chìa khóa. Diệp Phong đối với Đồ Thương Thương các người trầm giọng nói. Ai lái xe? Đồ Thương Thương vội vàng lên xe, đi tới một nửa, đột nhiên quay đầu lại nói. Phải biết, cái này loại 20 người tọa trở lên xe buýt, không thể so với xe con, đặt ở Hoa Hạ nói, chỉ có bắt được A1 bằng lái tài xế mới có thể điều khiển. Mà bọn họ trong những người này, già già, trẻ trẻ, cái nào có cái này loại bằng lái? Ta tới. Diệp Phong cười nhạt, một bước liền lên chỗ điều khiển, nhanh chóng nịt chặt dây an toàn. Cho xe chạy phủ lên đường, đến khi tất cả mọi người đều sau khi lên xe, Diệp Phong một cước cần ga liền đạp xuống. Cốt két. Theo một hồi chói tai tiếng va chạm, nhà để xe dưới hầm bên trong tràn ngập một cổ cao su mùi thối, khổng lồ xe buýt giống như một tòa đang cao tốc lao vùn vụt núi vậy, nhanh chóng vô cùng lái ra khỏi bãi đậu xe. Ta đã làm gì? Ta lại có thể cái chìa khóa xe cho bọn họ. Cùng lúc đó, theo Diệp Phong rời đi, quản lý đại sảnh vậy từ Diệp Phong niệm lực thôi miên bên trong thanh tỉnh lại, khi thấy xe buýt như nhanh như tia chớp vọt ra khỏi bãi đậu xe sau đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, lớn tiếng nói, Hứa thiếu, người Hoa đem xe lái đi, ngài mau thực hiện thứ hai bộ ứng phó nhu cầu bức thiết phương án. Chương 1010, mở xe buýt trôi đi. Diệp Phong, ngươi không muốn sống nữa. Mắt xem xe buýt ở Diệp Phong dưới sự thao túng, giống như một cái hoành hành bá đạo con cua vậy, ở trên đường chính bay vùn vụt, đồ tình sắc mặt phát trắng, hù được không nhịn được nhọn kêu thành tiếng. Ta còn lấy là đồ đạo viên ngươi lá gan thật lớn, không nghĩ tới lại có thể nhỏ như vậy. Ta cái này mới vừa khởi bước mà thôi, ngươi liền hù thành như vậy, ngươi xem trông xe lên nhiều người như vậy, mọi người cũng không ngồi được thật tốt sao. Diệp Phong quay đầu nhìn đồ tình một mắt, cười ha hả nói. Nào có ngươi lái xe như vậy, ngươi có bằng lái sao? Đồ tình liếc Diệp Phong một mắt, lật đật cầm dây nỉ ta an toàn lên người quấn. Trừ nàng ra, trên xe xác thực lại không một người nói chuyện, có thể đây không phải là bởi vì những người đó lớn gan, mà là mọi người đều bận rộn lên người buộc dây nỉ tan toàn, căn bản không kịp chỉ trích Diệp Phong. Đương nhiên là có bằng lái, ngươi xem đây là cái gì? Diệp Phong khẽ cười một tiếng, từ túi mò ra cái cuốn vở ném cho đồ tình. Đồ tình đưa tay tiếp lấy, mở ra cuốn vở vừa thấy, nhất thời có chút sững sờ, ngươi lại là A1, ngươi cái này chứng là giả chứ? Giả? Đồ chơi này so vàng thật thật đúng là. Diệp Phong đắc ý chớp mắt mau, vui tươi hớn hở nói. Tờ này bằng lái là Hứa Thanh cho hắn làm, sở dĩ là A1 mà không phải là C1, đoán chừng là bởi vì Hứa Thanh ban đầu sợ Diệp Phong ở nơi này bằng lái cấp bậc lên dày vào hắn, cho nên liền trực tiếp cho Diệp Phong liền cái cấp bậc cao nhất bằng lái. Ta làm chứng, Diệp Phong bằng lái là thật. Giang Vũ Hân biết tận tình, thay Diệp Phong làm chứng nói. Nếu như nói nếu không phải là ở trên xe tìm ra một người không sợ, như vậy không cái này bé gái Mặc Trúc. Mặc dù Diệp Phong xe lái được nhanh, nhưng cái này cái bé gái trên mặt không những không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại thì Diệp Phong mở được càng nhanh, nàng ánh mắt liền càng sáng. Diệp Phong, ngươi ổn một chút mở, thời gian vẫn còn kịp. Đồ Thương Thương có chút choáng váng đầu hoa mắt, nuốt nước miếng một cái sau đó, đối với Diệp Phong dặn dò. Thời gian tới kịp, nhưng là nếu như không nhanh chóng chạy tới, khó tránh khỏi những cái kia cao ly cây gậy sẽ muốn đi ra cái gì khác quỷ chủ ý. Diệp Phong lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, mọi người kiên trì một chút, xuống xe là tốt. Diệp Phong nói chuyện đồng thời, một cước nhấn ga, xe tốc độ ngay tức thì chợt tăng, như mũi tên nhọn hướng phía trước qua lại đi. Hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, làm chạy đến quẹo địa phương lúc đó, Diệp Phong căn bản không chậm lại, chỉ là tay lái đại thứ đảo qua, theo một hồi vỏ ruột xe ma sát tiếng chói tai, xe buýt thật dài thân xe như nửa trận núi nhỏ vậy, lướt qua ven đường đèn đường quẹo vào đường phố. Tử Gia Hỏa, ngươi chậm một chút mà, ta cổ họng mắt mau từ trong lòng đụng tới. Chợt một vung, đồ tình chỉ cảm thấy được ngũ tạng lục phủ cũng sắp từ trong bụng vung đi ra, miệng không lựa lời nói. Ha ha, đồ đạo viên, cổ họng mắt từ trong lòng đụng tới lời này cũng nói được, ngươi còn nói ngươi không nhát gan. Diệp Phong cười nói, hắn sở dĩ dám lái như vậy xe, là bởi vì là hắn đang lái xe đồng thời, thần niệm đã tán lái đến chung quanh, đem xe cách, còn có chung quanh đường xá đã tất cả chắc chắn ở trong lòng. Trong lòng có dự tính, tự nhiên có thể thông suốt không trở ngại. Chỉ tiếc cái này xe tuổi cái đầu quá lớn, động cơ động lực chưa đủ, hơn nữa là một sau khu, không thể để cho Diệp Phong đem mình kỹ thuật hoàn mỹ phát huy được. Phía sau đột nhiên nhiều quá nhiều xe taxi. Đồng nhiên, Tô Nhạc chú ý tới một cái kỳ dị hiện tượng. Chỉ gặp hậu phương trên đường phố, giờ phút này đột nhiên nhiều rất nhiều chiếc xe taxi, hơn nữa tốc độ xe cực cao, giống như là đang truy đuổi bọn họ cái này chiếc xe buýt như nhau. Xem những thứ này xe taxi là công ty nào. Diệp Phong từ trong kinh chiếu hậu vậy chú ý tới cái tình huống này, đối với đồ tình nói. Tập đoàn Đông Y. Đồ tình rất không thích cái này loại bị Diệp Phong sai xử cảm giác, nhưng giờ phút này tình huống vội vã, cũng chỉ có thể quay đầu. Khi thấy xe taxi đổ gắn sau đó, ánh mắt biến đổi, cắn răng nói, đáng chết. Nhóm lớn tập đoàn Đông Y Lệ thuộc xe taxi xuất hiện ở xe buýt phía sau, hơn nữa tốc độ xe như thế cao, cái bên trong nguyên do, trừ muốn ép ngừng xe buýt, bởi vì chế tạo ra đại quy mô kẹt xe, tới để cho bọn họ bỏ qua thi đấu thời gian bên ngoài, còn có thể có nào cái. Mà đây để cho nàng ở phẫn uất đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được sợ. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong lái xe tốc độ cực cao, hơn nữa nắm trong tay năng lực cực tốt, đổi thành phổ thông tài xế nói, bọn họ sợ là cũng sớm đã bị những thứ này xe taxi đuổi kịp chặn lại con đường phía trước, đến lúc đó cũng đừng nghĩ đi tham gia so tài. Mau! Mau! Hất ra bọn họ! Học chung với nơi này, Đồ Tình cũng không đoái hoài được nói sau tốc độ xe nhanh, không ngừng thúc giục Diệp Phong tăng tốc. Diệp Phong ra sức đạp động cần ga, đem tốc độ xe nhắc tới cao nhất, ở chung quanh trong dòng xe chạy xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần đổi đường, cũng đưa tới hàng loạt tiếng thét chói tai. Nhưng dù vậy, nhưng thủy chung không có cảnh sát giao thông tới ngăn lại. Rất hiển nhiên, đây là thủ đô đại học y khoa bên kia đã cùng Cao Ly cảnh sát chào hỏi, vì để tránh cho làm cảnh sát giao thông cản đường sau đó, Diệp Phong đám người ở Hoa Hạ đại sứ quán dưới sự giúp đỡ hương Cao Ly chính thức nói lên trợ giúp thỉnh cầu. Lão đại, bên trái đường phố và bên phải đường phố đều có xe taxi, hơn nữa tối thiểu ở 40 chiếc cỡ đó, bọn họ chuẩn bị chuyển hướng. Đồng nhiên, quý kế hiểu nằm ở trên cửa sổ trừng quét nhìn một phen sau đó, chỉ phía trước ngã tư đường hai bên, lớn tiếng nói, chúng ta còn dư lại 3 giây thời gian, không xông qua được mà nói, sẽ bị bọn họ ngăn trở. Không cần quý kế hiểu nhắc nhở, Diệp Phong cũng đã chú ý tới tình huống này. 3 giây. Xông tới. Mắt xem ngã tư đường bên cạnh đậu xe đã chuẩn bị bắt đầu đi lại, Diệp Phong chợt nắm chặt tay lái, một cước đem cần ga đạp phải không thể lại đạp xuống bước, xe mang tiếng nổ về phía trước nhanh xông lên đi. À! Đáng chết! Ta muốn giết ngươi! Xe bay vùn vụt ra, Đồ Tình chỉ cảm thấy được hai bên đường phố xe lập tức phải đụng vào trên xe buýt, hù được hoa dung thất sắc, nhắm mắt lại, lớn tiếng mắng không dứt, cũng không biết là đang chửi Diệp Phong, vẫn là đang chửi những cái kia hàn y đi. Ô lạc! Xông lại! Lao đại lợi hại! Lao đại vạn thuế! Ngắn ngủi mấy giây, đối với Đồ Tình giống như là nửa đời như nhau rất lâu, còn chưa cùng nàng mở mắt ra, liền nghe được trong buồng xe truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Thanh âm truyền tới, Đồ Tình kinh nghi bất định mở mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện ngã tư đường đã bị xa xa vung ở sau lưng, mà những cái kia xe taxi vậy xa xa khâu tại xe buýt phía sau, chỉ có thể nhìn đèn đỏ, vọng xe buýt đuôi than thở. Cái này, lá gan quá lớn. Đồ Tình đưa tay đánh chụp vậy đối với bởi vì dồn dập hô hấp mà không ngừng phập phồng thỏ trắng lớn, kinh ngạc nhìn Diệp Phong hình bóng. Bất quá càng thêm sợ hãi, nàng trong mắt cũng có thần thái kỳ dị lộ ra. Xe như vậy kỹ, thật là quá không thể tưởng tượng nổi, sợ rằng cho dù là kinh thành đua xe vòng đại danh đỉnh đỉnh núi Xuân Minh xe mới thần, đều không gặp được có thể vượt qua cái này đi. Nhưng nàng làm thế nào biết, cái gọi là núi Xuân Minh xe mới thần, liền chính là trước mặt mở lớn ba Diệp Phong. Trước 1011, người cầm ăn Hoàng Liên. Thủ đô đại học y khoa trên thao trường, đầu người nhốn nháo, đông nghịt đám người đem thao trường chung quanh trận được nước chảy không lọt. Lấy Hứa Thuần cầm đầu thủ đô đại học y khoa tuyển thủ dự thi, đã bày trận mà đợi, đứng ở thao trường ngay chính giữa. Trong đám người, rất nhiều người cơ băng lụa màu và cờ màu sắc, trên mặt như dán một khối thuốc dán vậy sát cao ly từ Hoa Hạ truyền thống văn hóa bên trong sao tới thái cực cờ, tiếng hoan hô bên thai không dứt. Không chỉ có như vậy, thậm chí có rất nhiều nam nhẹ cô gái, lại là như mê luyến minh tinh fans điên cuồng như nhau, trong tay giơ Hứa Thuần cao lớn các người tấm áp phích, ở nơi đó không ngừng cuồng hô Hứa Thuần tên chữ. 8:28 phút, xem ra Hoa Hạ Trung Y đại biểu đoàn thành viên mặc dù ngoài miệng kêu được lợi hại, có thể trong lòng vẫn là thành thật mà, biết so bất quá chúng ta Hàn Y Lì, cho nên liền cùng Phù Tang đại biểu đoàn, Đông Nam Á đại biểu đoàn như nhau, cố ý tới trễ lui so tài. Hướng dưới đài nhìn lướt qua sau đó, ngồi ở trên chủ tịch đài tui mị nghi nhìn một cái đồng hồ đeo tay, như hồn nhiên quên mất mịt rô mở vậy, thô giọng lớn tiếng nói. Hoa Hạ Trung Y căn bản không có thể cùng Cao Ly Hàn Y như nhau, lựa chọn tới trễ bỏ quyền, coi là bọn họ sáng suốt. Có chúng ta thiên tài bác sĩ Hứa Thuần chấn giữ, những cái kia người Hoa làm sao dám lô mãng. Coi là bọn họ may mắn, lựa chọn tới trễ bỏ quyền, tránh khỏi thời điểm tranh tài bị Cao Ly của chúng ta Hàn Y làm đủ. Nghe được tui mị nghỉ thanh âm, trong đám người sóng âm hơn nữa sôi trào, vô số người Cao Ly dương dương đắc ý lớn tiếng cổ vo không dứt. Nghe dưới sàn thanh âm, tui mị nghỉ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hướng đài chủ tịch bên, phụ trách quay phim và phỏng vấn công tác hát sung sung ngáy mắt. Hát sung sung hát như vậy cười một tiếng, xông lên tui mị nghỉ so ok động tác tay, biểu thị mình sẽ đem hết thể vô xuống tới, dùng làm chờ một chút báo cáo tin tức. Hơn nữa tin tức tựa đề hắn cũng nghĩ xong, liền kêu không chiến mà thắng, Hoa Hạ Trung Ý sợ chiến, tới trễ bỏ quyền. 8h29 phút, ta tuyên bố. Coi lại xem đồng hồ đeo tay, phát hiện kim chỉ dây sắp chỉ đến 12 sau đó, tôi mỉ nghỉ hài lòng háng giọng một cái. Cốt két. Vâng. Nhưng còn chưa cùng hắn lời nói xong, dọc theo thủ đô đại học y khoa trường học miệng đột nhiên chuyển tới một hồi tiếng huyên náo, ngay sau đó, một hồi động cơ nổ ầm tiếng gầm gừ từ xa đến gần. Ngay sau đó, một chiếc xe buýt từ xa đến gần, nhanh như tia chớp vọt tới thao trường lối vào. Bọn họ lại có thể chạy đến. Tôi mỉ nghỉ ngẩn ra, khó tin nhìn đã dừng lại xe buýt, sau đó quay đầu hướng thao trường ở giữa Hứa Thuần nhìn lại. Chỉ gặp giờ phút này Hứa Thuần trong mắt, vậy tràn đầy kinh ngạc. Vì để tránh cho Diệp Phong các người kịp thời tham gia thi đấu, hắn cố ý bố trí mấy bộ ứng phó nhu cầu bức thiết phương án, lệ thuộc tại tập đoàn Đông Y xe taxi công ty phái ra mấy trăm chiếc xe taxi đối với xe buýt vây truy đuổi trận đoạn. Có thể ở như vậy dưới tình huống, lại còn để cho Diệp Phong bọn họ giết ra chúng đây, điều này sao có thể? Sẽ không, nhất định sẽ không, những người này không thể nào ở đó loại kích thước vây trận hạ chạy tới. Hứa Thuần không ngừng an ủi mình, một bên cầu nguyện tổ tiên Hứa Tuấn trên trời có linh thiêng phù hộ. Phịch. Làm người hài lòng xanh ở đời, ông trời tựa hồ rất thích và người hát làm ngược lại, làm xe buýt sau khi cửa xe mở ra, chỗ điều khiển bên trong lập tức nhảy xuống một người thân cao 1m85, phong thần ngọc thụ, viên cánh tay eo hết, gò má như đao đúa phòng thai gọn vậy anh Tuấn, tràn đầy phái nam dương cương khí tức, nhưng khỏe miệng nhưng treo lau một cái hài hước và bất cần đời nụ cười người tuổi trẻ. Người này, trừ Diệp Phong ra, vừa có thể là cái nào? Đáng chết, hay là để cho đám này hoa hạ trung ý chạy đến? Tôi mỉ nghỉ sắc mặt trầm xuống, đáy mắt thoáng qua lau một cái phẫn uất, nhưng khỏe miệng vẫn là gạt bỏ một nụ cười, từ đài chủ tịch đi xuống, hướng Diệp Phong nên đón, làm bộ cười nói, Diệp đoàn trưởng, các ngươi hoa hạ trung ý thật là lưỡng thứng tới trưởng, xem ra các ngươi đối với cái này trận thi đấu không đủ coi trọng à. Chắc thắng thi đấu, có cái gì có thể coi trọng. Diệp Phong tùy ý nhún nhún vai, nhìn xem tôi mỉ nghỉ, nhàn nhạt một câu, cầm hàng này tức giận gần chết sau đó, ánh mắt rơi vào thao giữa sân Hứa Thuần trên mình, nhàn nhạt nói. Về phần tại sao sẽ đến chế, nguyên nhân rất đơn giản, quý quốc tài xế taxi các sư phó nghe nói chúng ta hoa hạ trung ý muốn khiêu chiến các ngươi Hàn Y, mỗi một người đều vô cùng kích động, chen lấn muốn đưa chúng ta tới tham gia thi đấu, mấy trăm chiếc xe, ước chừng theo đuổi một đường, mới đem chúng ta đưa tới. Tôi hiệu trưởng, không phải ta cái này người ngoài gây xích mích cách gian, nhưng các ngươi Hàn Y thật phải chú ý hạ hình tượng. Tôi mỉ nghỉ gương mặt cũng sắp biến thành chư can sắc, mà Hứa Thuần cũng là sắc mặt âm trầm đến cơ hồ sắp dọt xuống nước. Những cái kia xe taxi rõ ràng là bọn họ phái đi ngăn lại Diệp Phong đoàn người, có thể đến Diệp Phong trong miệng, lại trở thành chen lấn đưa bọn họ tới thủ đô đại học y khoa đánh bại Hàn Y Lìa. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại ngại quá phản bác, tổng không thể cầm chân tướng sự thật nói ra, nếu như nói như vậy, Cao Ly Hàn Y danh tiếng chẳng phải là muôn túi đường lớn. Giờ phút này tôi mị nghỉ và Hứa Thuần tâm tình, thật là giống như là người cơm ăn hoàng liên, lòng tràn đầy đắng nhưng không nói ra. Diệp đoàn trưởng ngươi thật là hài hước. Cố nén hộp máu xung động, tôi mỉ nghỉ khỏe miệng giật một cái, sau đó giả vờ nói, đồ hiệu trưởng và quý quốc tuyển thủ tranh tài đâu, làm sao đều không qua tới, có phải hay không thân thể không thoải mái. Vào giờ phút này, hắn trong lòng chỉ còn lại có một người hy vọng, đó chính là hy vọng ngày hôm qua mình và Hứa Thuần phái đi chế tạo tiếng ồn đám người kia có thể đừng xem đám kia tài xế taxi như nhau phế vật, có thể quay rối đến Diệp Phong bọn họ tham gia thi đấu. Đồ lao bọn họ bị quý quốc tài xế taxi sư phó nhiệt tình hù dọa, muốn thoáng nghỉ ngơi một chút. Diệp Phong chân mày gạt gạt, cười híp mắt nói. Mới vừa vậy một phen bay nhanh, cho dù là vốn là lá gan lớn nhất Giang Vũ Hân, cũng ói cái bất ức, vào lúc này một đám người đang ở trên xe thu thập tàn cuộc. Tôi hiệu trưởng, ngại quá, để cho các ngươi đợi lâu. Quý quốc tài xế taxi sư phụ quá nhiệt tình, để cho ta mở rộng tầm mắt. Ngay tại lúc này, đồ thương thương đã thu thập sạch xe huế vật, tinh thần quắc thức từ trên xe đi xuống. Theo sát ở sau lưng nàng, là Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư, Tô Nhạc và Lam Linh Nhi các người, những người này sắc mặt tuy có chút trắng bệnh, nhưng vẻ mặt như thường, cả người tràn đầy thanh xuân dâng trào hơi thở, chiến ý ngút trời. Làm sao liền liền lớn tuổi nhất đồ thương thương, trên mặt cũng không có một chút vẻ mệt mỏi, đám này người hoa giao cho ý chí chẳng lẽ là làm bằng sắt, vẫn là nói bọn họ cũng là một đám chỉ cần đầu dính vào gối, coi như là sấm đánh cũng oanh bất tỉnh quái vật. Tình cảnh này, để cho tôi mỹ nghi trợn mắt hốt mồm, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Tôi hiệu trưởng, đa tạ quý giáo an bài, tối ngày hôm qua chúng ta nghỉ ngơi đặc biệt thoải mái, có loại cảm giác về nhà. Đồ thương thương cười ha hả đi tới sau đó, hướng tôi mỉ nghỉ mắt liếc, sau đó cân nhắc nói, bất quá cái này ngược lại cũng không kỳ quái, dẫu sao các ngươi Cao Ly rất dài một đoạn thời gian là chúng ta hoa hạ thuộc quốc, vậy coi là lãnh thổ của chúng ta, đi tới nơi này, nói là về nhà cũng không quá đáng. Ha ha, xem ra đồ hiệu trưởng là bị giận quá chừng à, nếu không, lão nhân gia này làm sao vậy biết nói chuyện mang đâm. Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng không nhịn được vui vẻ cười to. Chương 1012, giải thi đấu khai mạc. Tôi mỹ nghỉ cơ hồ đã mau muốn té xỉu. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận, mình tại sao phải bị coi thường đi châm chọc Diệp Phong và Đồ Thương Thương, nếu không, làm sao sẽ bị hai người này ngược lại chê cười một trận. Tốt lắm, nếu đồ hiệu trưởng người các ngươi đã tới, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu thi đấu đi. Ngay tại lúc này, trên chủ tịch đài đi xuống một người mặt mũi thanh quắc, giữ lại ba toát râu dài, người mặc cao ly truyền thống phục sức cụ già, hướng Đồ Thương Thương mỉm cười sau khi gật đầu, nhàn nhạt nói. Hứa hiệu trưởng, Quý Phương lần này đối với chúng ta Hoa Hạ đại biểu đoàn chiêu đãi thật là đủ nhiệt tình. Đồ Thương Thương hướng cụ già quét mắt sau đó, thờ ơ nói châm chọc. Diệp Phong không biết cái cụ già này là ai, nhưng nàng lại rõ ràng bất quá. Cái lao gia hỏa này, chính là Hứa Tuấn hậu nhân, Hứa gia đương đại gia chủ, tập đoàn Đông Y tổng giám đốc, thủ đô đại học y khoa vinh dự hiệu trưởng Hứa Thuận Tài. Có bằng hữu từ phương xa tới, chúng ta tự nhiên muốn hết sức một cái chủ chi nghị. Cái lao gia hỏa này ra mặt dày, xa không tui mị nghỉ có thể so sánh, hắn giống như là không nghe được Đồ Thương Thương trong lời nói châm chọc ý như nhau, ngược lại thì một bức bị khen ngợi vậy hình dáng, vớt râu, cười ha hả nói. Bắt đầu thi đấu đi, thi đấu trình chuẩn bị công tác thế nào? Cây cần ra, người cần thể diện, thấy Hứa Thuận Tài lão này đã liền mặt cũng không cần, Đồ Thương Thương vậy lười được sẽ cùng cái này loại không ra không mặt mũi người nói nhảm, háng giọng một cái sau đó, lạnh lùng nói. Hôm nay là tranh tài ngày thứ nhất, chúng ta thi là thi viết. Thi đấu các vị tuyển thủ đối với Đông Á cổ y thuật cơ sở lý luận nắm giữ tình huống, ta đang muốn cùng Đồ hiệu trưởng cùng ta cùng nhau từ kho đề thi bên trong rút ra chọn đề thi. Hứa Thuận Tài cười ha hả một câu, sau đó tay chỉ hướng thao trường cách đó không xa đặt một máy vi tính sách tay. Đồ Thương Thương gật đầu một cái, liền cùng Hứa Thuận Tài một đạo đi tới trước máy vi tính, mở ra kho đề thi sau đó, đè xuống mấy cái nút, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra chọn đề thi. Rất nhanh, một bộ bài thi liền thành hình. Đang hoàn thành liền hóa hạ văn hóa cao ly văn phiên dịch sau đó, theo máy in một hồi cốt két tiếng cốt két, mấy tờ tản ra dầu mực thơm bài thi liền từ lối ra phun ra ngoài. Các vị tuyển thủ dự thi bên này mời, nơi này là chúng ta là các vị chuẩn bị thi gian, mỗi người một cái gian phòng, mời các ngươi ở bên trong bài thi. Mỗi trong một cái phòng cũng cài đặt hệ thống theo dõi, ở các ngươi bài giải đồng thời, sẽ ở sân so tài bên ngoài tiến hành đồng bộ lợi dễ ảm, để ngừa chỉ có người tiến hành ăn gian. Đem bài thi sửa sang lại sau đó, tôi mị nghỉ tay duỗi một cái, mang Diệp Phong các người hướng thao trường bên cạnh một hàng kiến trúc đi tới. Mà cùng lúc đó, trên thao trường không treo mấy đài màn ảnh lớn bắt đầu làm việc, ném ra liền bên trong trường thi tình huống. Nhớ, chờ một chút bỏ mặc phát sinh cái gì chuyện kỳ quái tình, cũng không cần có cái gì biểu tình kinh ngạc. Liền khi tiến vào trường thi trước, Diệp Phong đột nhiên thấp giọng đối với Giang Vũ Hân, Cảnh Thiên và Mộ Dung Tiểu Ngư nhàn nhạt nói. Giang Vũ Hân các người nghe tiếng ngẩn ra, không khỏi được nghi ngờ hướng Diệp Phong nhìn lại. Nhưng Diệp Phong không có hướng bọn họ giải thích cái gì, mà là tự mình đi vào mình thi gian bên trong. Tuyển thủ dự thi vừa tiến vào thi gian, cửa lập tức khóa lại. Thi đấu muốn bắt đầu. Kết quả là khởi đầu thuận lợi, vẫn là ải thứ nhất liền gãy kích chấm xa, liền xem những đứa trẻ này biểu hiện. Nhìn đại môn khóa chặt, cùng với trên màn ảnh lớn vậy mấy đạo ngồi ngay ngắn bóng người, Đồ Thương Thương lòng chợt dâng tới cổ họng. Hơn nữa đang khẩn trương hơn, nàng còn hàng loạt lo lắng. Đối với Diệp Phong, nàng có 10 phần lòng tin, nhưng đối với Giang Vũ Hân, Cảnh Thiên và Mộ Dung Tiểu Ngư ba người, nàng lại không có lòng tin quá lớn. Cái này ba người học tập trung ý thời gian cuối cùng là quá ngắn, mới vừa ngẫu nhiên si chọn lựa đề thi cũng nghiêng quái nghiêng khó khăn, vượt ra khỏi bọn họ học tập phạm vi, cái này làm cho nàng rất lo lắng bọn họ không thể phát huy ra tốt nhất trình độ. Các vị tuyển thủ bắt đầu bài thi. Ngay tại lúc này, phụ trách thi đấu người bị hại cầm công tác tui mi nghỉ cầm mịp dô trầm giọng nói. Lời nói lối ra, thanh âm lập tức dọc theo truyền tuyến tiến vào thi giữa thông báo loa. Cơ hồ ở thanh âm truyền vào thời gian đầu tiên, tất cả tuyển thủ hình bóng lập tức ngồi được đoan chánh rất nhiều, ngay sau đó, bọn họ liền bắt đầu cầm bút lên, viết đề thi. Sở dĩ không có thẩm đề, mà là trực tiếp bắt đầu đắc quyển, là bởi vì là thi số câu hỏi cực lớn, nếu như lãng phí thời gian đi thẩm phía sau đề thi, rất có thể sẽ xuất hiện bài thi thời gian không đủ tình huống. Select. Thi gian bên trong lắp quản chế rất tân tiến, đồng bộ truyền ra các tuyển thủ dự thi viết đề lúc xá lách tiếng. Mãi mãi, ngươi xem, chúng ta nơi này mấy người là chuyện gì xảy ra, làm sao trừ Diệp Phong ra, mỗi một người đều ở đây run run, là quá khẩn trương vẫn là. Rất nhanh, Đồ Tình đột nhiên phát hiện một cái khác thường tình huống. Đồ Thương Thương theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy, thi gian bên trong Giang Vũ Hân, Cảnh Thiên và Mộ Dung Tiểu Ngư ba người giờ phút này thân thể lại là đang khẽ run, hơn nữa viết mấy đạo đề thi sau đó, thì sẽ thả hạ bút dùng sức xoa xoa tay. Không, không đúng, đây không phải là khẩn trương, đây là giá rét biểu hiện. Ánh mắt đảo qua, Đồ Thương Thương liền đoán được Giang Vũ Hân các người xuất hiện khác thường nguyên nhân. Có thể bây giờ là mùa xuân, nhiệt độ cao nhất đã là có thể đạt tới 20 độ, làm sao có thể sẽ lạnh. Đáng chết. Mà làm chăm chú nhìn màn ảnh lớn nhìn một lát sau, Đồ Thương Thương lập tức phát hiện, Giang Vũ Hân các người thi gian bên trong máy điều hòa không khí, giờ phút này lại là mở chống lạnh tiểu mẫu, hơn nữa nhiệt độ bị điều đúng đến 17 độ. Đầu mùa xuân lúc đó, nhiệt độ phòng chi người làm xác thực không cảm thấy lạnh, có thể bị máy điều hòa không khí hàn gió thổi một cái, hơn nữa thi gian chỉ có như vậy chút lớn, hơi lạnh tụ không tan, các tuyển thủ dự thi không cảm thấy lạnh đó mới lạ. Hứa hiệu trưởng, thi gian bên trong máy điều hòa không khí là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta phương tuyển thủ dự thi giữa máy điều hòa không khí đều bị điều đến chống lạnh tiểu mẫu? Không chút nghĩ ngợi, Đồ Thương Thương lập tức hướng Hứa Thuận Tài đưa ra kháng nghị. Máy điều hòa không khí xảy ra vấn đề. Hứa Thuận Tài giả bộ một bức lúc này mới phát hiện khác thường kinh ngạc trạng, đối với Cui Mị Nghỉ nói, các ngươi tại sao vậy, nhanh lên đi cầm máy điều hòa không khí tắt, không muốn ảnh hưởng tuyển thủ phát huy. Xin lỗi, có thể là công nhân điều chỉnh thử thời điểm quên đóng cửa. Cui Mị Nghỉ vội vàng giải thích. Đồ Thương Thương hờ hững không nói một lời, nhưng cặp mắt đã là cơ hồ sắp phun ra lửa. Công nhân điều chỉnh thử bị lỗi, vậy tại sao hết lần này tới lần khác sai đều là Diệp Phong và Giang Vũ Hân bọn họ những thứ này hoa hạ tuyển thủ dự thi gian phòng máy điều hòa không khí, mà Cao Ly một phe máy điều hòa không khí cũng êm đẹp. Mấy người các ngươi, đi cầm hoa hạ tuyển thủ dự thi gian phòng máy điều hòa không khí tắt. Cùng lúc đó, tôi mỹ nghĩ vậy làm bộ đối với mấy cái nhân viên làm việc lớn tiếng nói. Bất quá nói ra miệng lúc đó, hắn trong mắt nhưng là lóe lên vẻ đắc ý. Lấy hơi lạnh chế tạo đột phát tình trạng, quấy nhiều hoa hạ tuyển thủ dự thi mục đích đã đạt tới, coi như hiện đang đóng, đối với bọn họ kế tiếp phát huy, vậy nhất định sẽ tạo thành quấy nhiễu cực lớn. Chương 1013, an gian hay là thực lực? Trận đấu cáo tiệp, cái này không chỉ là hoa hạ phương mong muốn, đối với Cao Ly Hàn Y mà nói, cái này càng trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể thắng, bọn họ nguyện ý không tiếc hết thể thủ đoạn. Hứa Thuận Tài cười trúng chím nhìn quản chế màn ảnh, lòng bàn tay đã là ra một tầng mong mỏng mồ hôi hột. Cao Ly Hàn Y từ hắn tổ tiên Hứa Tuấn mà mới, vẫn luôn có một cái tâm nguyện, vậy đó là có thể để cho Hàn Y thay thế hoa hạ trung y để, trở thành Đông Á cổ y thuật khởi nguyên. Nhưng tiếc là, cái này một nguyện vọng trong quá khứ thật sự là không cách nào thực hiện. Có thể hiện tại, mượn Trung Quốc bên trong đối với trung y không coi trọng, bọn họ khoảng cách cái này một mục tiêu trước đó chưa từng có đến gần. Chỉ cần chàng thứ nhất thắng, bọn họ có thể mượn cái kết quả này, mở rộng Hàn Y ở trong nước cùng với trên thế giới sức ảnh hưởng, thậm chí có thể đối với Cao Ly Hàn Y xin thế giới văn hóa di sản dậy đến mặt tiền ảnh hưởng. Bởi vì chỉ cần hoa hạ trung y thua, đó chính là người thất bại không có quyền phát biểu. Đồ Thương Thương tim cũng là rút thành một đoàn, năm ngón tay nắm thật chặt, lòng bàn tay giống vậy nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Nàng không phải thắng bại lòng rất nặng người, nhưng vào giờ phút này, nàng trước đó chưa từng có hy vọng có thể Diệp Phong bọn họ có thể trận đầu cáo tiệp. Bởi vì chỉ cần Diệp Phong bọn họ thắng, mới có thể để cho những thứ này Cao Ly Hàn Y cửa rõ ràng, ở chân chính thực lực trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đều là không công, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về hoa hạ. Xem, vậy mấy cái hoa hạ người dự thi dừng lại, bọn họ là bị đề thi khó khăn đã tới chưa? Ha ha, chúng ta Hứa Thuần học trưởng vẫn còn ở viết thoăn thoắt, lấy hắn thực lực, những thứ này đề thi nhất định chỉ là khoa nhi đồng. Đồng nhiên, bên trong sân nổi lên một hồi tiếng ồn ào. Đồ Thương Thương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Giang Vũ Hân và Cảnh Thiên giờ phút này dẫn đầu ngừng bút, chân mày vận thành cái vướng mắc, nhìn chằm chằm bài thi, hơn nữa ở hai người trên trán, còn bởi vì khẩn trương lên liền một tầng mồ hôi hột. Không tốt. Đồ Thương Thương thấy vậy, trong lòng lập tức tối tăm nói một tiếng không ổn. Vô luận nói như thế nào, Giang Vũ Hân và Cảnh Thiên cũng chỉ là học tập hoa hạ trung ý nửa năm mà thôi, lấy bọn họ thực lực tham gia như vậy trọng yếu thi đấu thật sự là có chút miễn cưỡng. Hiện tại, sợ là chỉ có thể cầm hy vọng hoàn toàn ký thác vào Diệp Phong trên người. Trong lòng than nhẹ một tiếng sau đó, Đồ Thương Thương quay đầu hướng Diệp Phong nhìn lại. Ánh mắt đảo qua, nàng không khỏi được ngây ngẩn, chỉ gặp Diệp Phong lại vậy ném ra bút. Chẳng lẽ thằng nhóc này cũng bị khó ở sao? Cái này không thể nào hả? Thấy một màn này, Đồ Thương Thương không khỏi được ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, khi thấy Diệp Phong cầm bài thi giơ lên tới run lên sau đó, nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì nàng rõ ràng thấy, Diệp Phong bài thi lên đã là viết rậm rạp chẳng chịt, hiển nhiên tờ nguyên bài thi đều đã viết xong. Cái họ Diệp kia Hoa Hạ bác sĩ lại đã bài thi xong rồi, tốc độ thật nhanh. Không chỉ là Đồ Thương Thương, người chung quanh cũng nhìn thấy Diệp Phong đã bài thi xong, không khỏi được kinh hô. Viết mau có ích lợi gì, thi muốn viết đối với mới được. Viết được lại đầy, toàn là sai có mau dùng. Nhưng sát theo, liền có một ít cao ly học sinh bĩu môi khinh thường, lớn tiếng chỉ xích liền liền. Nhưng lời tuy như vậy, có thể trong mắt của những người này nhưng tràn đầy ghen tị. Tại sao trước nhất viết xong đề thi chính là một người Hoa, mà không phải là bọn họ mọi người nhìn nơi thuộc về Hứa Thuần học trưởng? Ha ha, các người xem, cái tên kia lại đem bài thi để xuống, xem ra hắn cũng biết tự viết nhanh hơn không có ích gì, dự định lần nữa kiểm tra một lần. Sát theo, có người đột nhiên cười đắc ý nói. Đồ Thương Thương nhìn lại, chỉ gặp Diệp Phong giờ phút này quả nhiên buông xuống bài thi, túi đầu, không biết đang làm gì. Tên này lại có thể sẽ kiểm tra bài thi. Đồ Tình thấy vậy, trên mặt vẻ mặt đổi được cổ quái. Thanh Cửu từng đảm nhiệm qua Diệp Phong giám khảo lao sư nàng, nhưng mà rất rõ ràng người này thực lực. Tên này viết xong bài thi sau đó, chưa bao giờ kiểm tra đề thi thói quen, vẫn luôn là văn không thêm chút, trực tiếp nộp bài thi. Nhưng lúc này đây, hắn làm sao đột nhiên lớn khác thường lý. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, tên này nhất định là đang mưu tính cái gì. Quỷ thần xui khiến vậy, Đồ Tình trong lòng đột nhiên cảm thấy thời khắc này Diệp Phong có chút bất đại đối kính. Dương Minh phủ thực chứng lâm sàng biểu hiện là thân nóng xấu xí. Cùng lúc đó, chán tràn đầy một lớp mồ hôi mỏng, tim khẩn trương được đã sắp từ cổ họng mắt bể ra Giang Vũ Hân, Cảnh Thiên và Mộ Dung Tiểu Ngư trong đầu, đột nhiên nô ra Diệp Phong thanh âm. Cái này, đây là quá khẩn trương xuất hiện ảo giác sao? Thanh âm vang lên ngáy mắt, ba người không khỏi được ngẩn ra, đồng thời nghiêng đầu hướng chung quanh nhìn lại. Không muốn nhìn chung quanh, coi trọng các ngươi bài thi, đây là đề thứ nhất câu trả lời, ta sẽ đem tất cả đề thi câu trả lời đều nói cho các ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong thanh âm lại đang bọn họ trong đầu vang lên. Nay tiếng vang lên, ba người đồng thời hướng bài thi nhìn lại, đúng như dự đoán, bài thi đề thứ nhất chính là Dương Minh phủ thực chứng lâm sàng biểu hiện là cái gì? Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao Diệp Phong thanh âm sẽ xuất hiện ở chúng ta trong đầu? Tại sao, hắn còn có thể nói cho chúng ta đề thi câu trả lời? Làm xác nhận đề thi và trong đầu thanh âm nhất trí ngay tức thì, ba người đều ngẩn ra. Nhưng sát theo, bọn họ đột nhiên nghĩ tới thi đấu trước, Diệp Phong ý vị sâu xa câu kêu bỏ mặc thi đấu trong quá trình phát hiện cái gì chuyện kỳ quái tình, cũng không nên kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Diệp Phong nói kinh ngạc, hẳn đáng chính là giờ phút này sự tình phát sinh. Mặc dù không có thể hiểu tại sao Diệp Phong thanh âm sẽ xuất hiện ở mình đám người trong đầu, nhưng bọn họ vẫn là không nói lời nào cầm bút lên, bắt đầu dựa theo trong đầu thanh âm chỉ điểm viết câu trả lời. Một đạo đề tiếp theo một đạo đề, bọn họ như có thần giúp vậy, viết thoăn thoắt, nhanh chóng viết. Vậy mấy cái người Hoa chuyện gì xảy ra, bọn họ mở thế nào mới lại bắt đầu bài thi? Mới vừa bọn họ không phải là bị khó ở sao? An gian, bọn họ nhất định là an gian. Nếu không, làm sao có thể nhanh như vậy liền nghĩ rõ ràng câu trả lời. Cùng lúc đó, bên ngoài sân thông qua màn ảnh lớn thấy sân so tài tình huống nhóm người lớn tiếng chỉ xích liền liền. Cái gì an gian, các ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, không nên ngậm máu phun người. Ngươi lấy là chúng ta người Hoa là các ngươi. Đồ Tính nghe tiếng, quay đầu nhìn om sòm đám người, dùng chữ chính khang viên cao ly tiếng nói nổi giận nói. Một lời rơi xuống, bên trong sân tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng như Đồ Tình theo như lời, sân so tài bên trong phát sinh hết thảy, cũng đang theo dõi dưới sự giám thị, nếu như ăn gian, không thể nào tránh được bọn họ ánh mắt. Có thể hiện tại, thi gian bên trong cũng không có bất kỳ dị thường. Cũng không có ăn gian, những người này bài thi đường, làm sao đổi được như thế thuận lợi. Người cao ly hoang mang không rõ ràng, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Đồ Tình khỏe miệng gợi lên lau một cái độ cong, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phong hình bóng. Nàng có thể 100% khẳng định, thời khắc này dị thường, nhất định và Diệp Phong có liên quan. Hoặc là nói, là Diệp Phong ở chủ đạo một tràng đại quy mô an gian. Nhưng mặc dù đoán được chân tướng, có thể nàng cũng không muốn nói toạc. Nếu người cao ly tê liệt, vậy cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Hơn nữa nói nói sau trở về, thì chép lại bị bắt mới gọi là an gian, không bị bắt, đó chính là thực lực. Chương 1014, trước lên tiếng áp đảo người. Xoát xoát xoát. Vào giờ phút này, trên thao trường tràn đầy Hoa Hạ tuyển thủ dự thi bút trong tay nhọn đang thử cuốn lên thật nhanh lúc đi lại, lưu lại tiếng va chạm. Vậy văn không thêm chút, một đạo đề kết thúc, lập tức bắt đầu hạ một đạo đề, thậm chí chỉ là vội vã đảo qua đề mục nội dung hình dáng, để cho người cảm thấy bọn họ giống như là hạ bút như có thần giúp vậy. Không đúng, quá không được bình thường. Những người Hoa này viết được làm sao nhanh như vậy, giống như là căn bản không cần suy tính như nhau. Nhất định là an gian, bọn họ nhất định là trước thời hạn đọc thuộc lòng câu trả lời. cũng không nói người Hoa là thi máy móc sao. Trong chốc lát, trong thao trường Cao Ly học sinh không ngừng lên tiếng chỉ trích, từng tiếng, một câu câu, bên tai không dứt. Hứa Thuận Tài cũng là cao mày, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Thân là và Đồ Thương Thương một đạo ngẫu nhiên rút ra lấy đề thi ra đề người, hắn rất rõ ràng, cái này kho đề thi bên trong đề thi có chừng hơn 100.000 đạo chi nhiều, bằng vào sức người, căn bản không cách nào thuộc lòng. Có thể hiện tại, Hoa Hạ đại biểu đoàn biểu hiện thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Dù muốn hay không, trực tiếp hạ bút viết, coi như là dựa theo sách giáo khoa sao, vậy không nhanh như vậy tốc độ đi. Đây là thi đấu, không phải so viết tốc độ, viết được mau hơn nữa có ích lợi gì, muốn viết đối với mới được. Tâm niệm biến ảo, hắn trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Cao Ly bên này tham gia tranh tài tuyển thủ, ở trước khi bắt đầu tranh tài 3 tháng, liền trải qua hắn tập trung huấn luyện. Hắn tin tưởng mình một tay điều dạy dỗ các tuyển thủ, tốc độ có lẽ không có Diệp Phong bọn họ mau, nhưng tỷ số chính xác nhất định cao hơn. Dậy rồi. 4 cái Hoa Hạ tuyển thủ đồng thời đứng dậy, bọn họ phải đóng quấn. Nhưng nụ cười vừa lộ ra một nửa, trong đám người chuyển tới tiếng ồn ào, sẽ để cho hắn nụ cười đọc lại. Chỉ gặp giờ phút này Diệp Phong, Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên 4 người đã là vô cùng ăn ý đồng thời đứng lên. Nhanh như vậy. Đừng nói là Hứa Thuận Tài, liền liền Đồ Thương Thương đều kinh hãi, kinh ngạc nhìn cái này 4 cái đứa nhỏ. Bản trận thi đấu không cho phép trước thời hạn nộp bài thi. Ánh đèn lấp loé gian, Hứa Thuận Tài nhanh chóng hướng tui mi nghi nháy mắt, đối phương lập tức cầm mịp rô lên lớn tiếng nói. Dựa theo quản chế biểu hiện trên màn ảnh tình huống, Cao Ly bên này tuyển thủ còn có gần một nửa đề mục không có làm. Nếu như hiện tại sẽ để cho Hoa Hạ tuyển thủ trước thời hạn nộp bài thi mà nói, bọn họ há chẳng phải là quá mất mặt. Chỉ sẽ để cho Hứa Thuận Tài có chút bận tâm phải, mặc dù không để cho trước thời hạn nộp bài thi, có thể chèn ép một chút Hoa Hạ tuyển thủ kiêu căng, nhưng cũng cho bọn họ kiểm tra câu trả lời thời gian, nếu để cho bọn họ phát hiện trước đây bài giải một ít sai nhỏ, vậy thì không ổn. Không để cho nộp bài thi. Diệp Phong nghe tiếng, lập tức liền đoán được người Cao Ly về điểm kia mà cẩn thận, khinh thường cười một tiếng sau đó. Đem bài thi xếp xong để qua một bên, liền hơn liếc mắt nhìn cũng không có, trực tiếp nằm ở trên bàn ngủ khò khò liền. Không chỉ là hắn, Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên 3 người cũng là giống nhau như lúc, nằm ở thi trên bàn bổ nổi lên ngủ. Tự đại người Hoa. Bọn họ đối với mình câu trả lời có lòng tin như vậy sao, lại có thể đều không đi kiểm tra lại. Trên trường thi ngủ, một chút cũng không tôn trọng thi đấu, của người Hoa còn lấy lễ nghi chi bang tự cho mình là... Nhìn bọn họ 4 cái dáng vẻ phách lối, những người Cao Ly kia hận được hàm răng đều là ngứa một chút, chỉ có thể lay động miệng lưỡi, lớn tiếng phản kích. Không phải là không tôn trọng thi đấu, mà là các ngươi để thi độ khó đối với bọn họ mà nói quá thấp, không có tính khiêu chiến. Kiểm tra như thế lãng phí thời gian sự việc, chỉ có tên yếu mới sẽ đi làm, cường giả chân chính, đối với mình nên có 10 phần lòng tin. Đô Tính nghe tiếng, lạnh như băng phản kích nói. Một lời rơi xuống. Những cái kia om sòm Cao Ly học sinh sắc mặt tái xanh nhìn nàng, hận không thể một miệng cầm nàng ướt. Gặp qua làm nhục người, không gặp qua như thế ngay trước mặt làm nhục người. Thời gian từng giờ trôi qua, cuối cùng đã tới nộp bài thi thời gian. Lam Thu cuốn tiếng chuông vang lên sau đó, Hứa Thuần dỗi người, quay đầu liếc nhìn đầy áp cuốn mặt, trên mặt tràn đầy đắc ý. Lần này đề thi rất khó, rất nhiều thi điểm đều rất tối nghĩa, hắn tin tưởng, trừ mình ra, người khác rất khó toàn bộ đáp đi ra. Quen biết bài thi sau đó. Hắn liền dương dương đắc ý từ thi gian đi ra, trở lại trên thao trường, nghênh đầu, như đấu thắng trở về gà trống nhỏ vậy, chờ đợi tất cả mọi người tán dương và khen ngợi. Nhưng để cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là, trên thao trường yên lặng, lại liền một chút thanh âm cũng không có. Vừa vặn ngược lại, hắn những bạn học kia, giờ phút này đều ở đây trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Phong đoàn người, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Những người Hoa này đã làm gì? Hứa Thuần một mặt nghi ngờ hướng tui mi nghi liếc nhìn, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nửa trận thời điểm, những người Hoa này cũng đã bài thi xong rồi, nằm ở trong trường thi ngủ đến nộp bài thi tui mì nghỉ xanh mặt, giảm thấp thanh âm nói. Cái gì? Hứa Thuần kinh ngạc khó chống chọi hướng Diệp Phong các người nhìn lại, hắn nói mới vừa từ thi gian đi lúc đi ra, thấy những người Hoa này một mặt mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng là những người Hoa này bởi vì đề thi quá khó khăn, bài thi áp lực quá lớn, đưa đến tâm lực quá mệt mỏi. Có thể nguyên lai đám người này lại là nằm ở trong trường thi mặt ngủ một giấc. Hàng so hàng được ném, người so người được chết. Nghĩ đến mới vừa trong lòng mình về điểm kia mà đắc ý, hắn cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thậm chí đều có một loại muốn hộp máu xung động. Nếu tất cả mọi người đều đã nộp bài thi, chúng ta có thể bắt đầu phê duyệt bài thi, đánh giá trận này thắng bại chứ. Đồ Thương Thương hướng Diệp Phong một đám người cười gật đầu một cái sau đó, đối với Hứa Thuận Tài cất cao giọng nói. Dĩ nhiên. Hứa Thuận Tài mỉm cười vớt râu một cái, nói, chư vị ở xa tới là khách. Cái lao gia hỏa này lúc nào như thế có lễ phép, lại còn chú trọng ở xa tới là khách. Đồ Thương Thương nghe tiếng, trên mặt không khỏi được có chút kinh ngạc, nhưng ngay vào lúc này, Hứa Thuận Tài nói tiếp, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, ta xem trước hết phê duyệt cao ly của chúng ta một phe bài thi, sau đó sẽ phê duyệt quý quốc tuyển thủ dự thi bài thi. Lúc này mới giống là vô sỉ người cao ly. Đồ Thương Thương khinh bỉ cười một tiếng, biết Hứa Thuận Tài đây là dự định trước lên tiếng áp đảo người, hướng Diệp Phong liếc nhìn, gặp hắn khẽ gật đầu sau đó, liền cười ha hả nói, đã như vậy, vậy liền bắt đầu phê duyệt đi. Chúng ta Hoa Hạ có câu tục thoại, tốt nhất tổng ở cuối cùng, áp trục mới là kịch hay. Ha ha, cao ly của chúng ta cũng có giải thích, kêu trước lên tiếng áp đảo người. Hứa Thuận Tài cười ha hả nói. Đồ Tính bĩu môi một cái, nhàn nhạt nói, Hoa Hạ còn có câu tục thoại, kêu ra mặt xả trước nát vụn. Một lời rơi xuống, Hứa Thuận Tài lập tức sắc mặt tái xanh, cố nén tức giận, cười ha hả nói, bắt đầu phê duyệt bài thi đi. Lời nói xong, hắn hướng chung quanh nháy mắt, lập tức thì có người đem bài thi lấy ra, lại lấy ra tiêu chuẩn câu trả lời. Thi viết đề, có tiêu chuẩn câu trả lời bắt trước, phê duyệt rất nhanh. Bốn tờ bài thi nhìn xong, Hứa Thuận Tài gương mặt đã là cười được theo đóa hoa cúc như nhau. 98 phân, 94 phân, 92 điểm, 90 điểm. Cao ly 4 tên tuyển thủ dự thi, lấy Hứa Thuần cao nhất, những người còn lại cũng đều lấy được rồi cao nhất một đương thành tích. Như vậy chiến tích, để cho hắn cảm thấy do mình đặc huấn quả nhiên rất phi phàm đồng thời, đối với sau này thi đấu vậy tràn đầy lòng tin. Chương 1015, toàn bộ làm hết. Cao ly Hàn Ý vạn tuế, Hứa Thuần vạn tuế. Các niên trưởng lợi hại, toàn bộ đều là cao nhất một đương thành tích. Thành tích như vậy, ta xem người Hoa làm sao vượt qua. Vượt qua. Một đám không coi trọng thi đấu, ở trường thi người ngủ, có thể đuổi kịp cách sợ sẽ lớn hơn kêu vạn tuế đi. Những người cao ly kia như đánh máu gà như nhau, hoan hô từng cơn, chỉ kém không có nhảy lên. Nhất là những cái kia nhìn như gương mặt cơ hồ một người dáng dấp cao ly cô gái, lại là không ngừng hướng Hứa Thuần đầu đi hôn gió, trong đôi mắt cơ hồ đều muốn đụng tới liền đào tâm. Đô hiệu trưởng, thật sự là ngại quá, những đứa trẻ này phát huy chân thực quá xuất sắc, cũng cầm sang nhất thành tích. Hứa Thuận Tài vớt râu, giả bộ một bức ngượng ngùng dáng vẻ, hướng Đồ Thương Thương được nước nói. 4 cái 9 phần 10, đây là đang khóa trước 4 giáo liên so bên trong đều rất khó gặp thành tích tốt. Hắn tin tưởng, thành tích như vậy, tuyệt đối có 9 thành cơ hội để cho Cao Ly một khối lấy được mở màn thắng lợi. Cao nhất đương thành tích. Không cùng Đồ Thương Thương nói chuyện, Diệp Phong trước hết cau mày nghi ngờ nói, ta nhớ sang nhất thành tích không phải làm hết mới đúng sao. Lúc nào 90 mấy phân cái này loại tàn phế thành tích cũng được nhất hạng sang. Làm hết. Hứa Thuận Tài nghe vậy, tay run một cái, thiếu chút nữa không cầm coi là chân bảo dâu kéo đứt. Hứa hiệu trưởng, các ngươi cao ly đối với học sinh yêu cầu thật thấp, như vậy cũng không tốt à. Cùng lúc đó, Diệp Phong lại tự mình nghiêm mặt nói, bác sĩ là một cái nghề thần thánh, một chút xíu sơ sót liền sẽ để cho bệnh nhân đối mặt chết nguy hiểm, cho không được một chút lơ là. 90 phân nhiều sẽ để cho các ngươi thỏa mãn, ta thật rất là quý quốc những người bệnh lo âu. Nhìn Diệp Phong vậy ưu quốc ưu dân dáng vẻ, Hứa Thuận Tài phổi cũng sắp khí nổ. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội chế giễu một chút Hoa Hạ Trung Y, lại không nghĩ rằng, ngược lại thì bị Diệp Phong cho lên một giờ học. Ha ha, vậy ta liền xem, yêu cầu cao như vậy Hoa Hạ Trung Y, có thể bắt được cái gì thành tích. Cố nén lửa giận, Hứa Thuận Tài châm chọc cười một tiếng. Vừa nói chuyện, hắn hướng Tui Mỹ Nghi nháy mắt, liền bắt đầu phê duyệt Hoa Hạ tuyển thủ dự thi bài thi. Tui Mỹ Nghi nhanh cười một tiếng, trong mắt lộ ra lau một cái gian trá. Hắn phải dùng nhất nghiêm khắc phán xét thủ đoạn, tới phê duyệt Hoa Hạ tuyển thủ dự thi bài thi, một chút sơ suất thì phải trừ điểm. Nhưng ánh mắt đảo qua, trên mặt hắn vẻ mặt cũng có chút lúng túng. Đề thứ nhất, đúng. Câu trả lời nghiêm cẩn, không sơ hở nào để tấn công, và tiêu chuẩn câu trả lời không có bất kỳ khác biệt. Đề thứ hai, đúng. Câu trả lời tương thật, có lý có chứng cứ. Đề thứ ba. Đề thứ tư. Đề thứ mười. Đúng. Hoàn toàn đúng. Một đạo đề tiếp theo một đạo đề. Tui Mỹ Nghi sắc mặt càng ngày càng khó xem, chán dần dần bỏ dậy một tầng mồ hôi hột. Mặc dù hắn mưu chân khí lực, nhưng quỷ dị chính là, những thứ này Hoa Hạ tuyển thủ dự thi bài thi nghiêm cẩn trình độ ra hắn ý liệu, mỗi một đạo đề câu trả lời cũng giống như là bộ tiêu chuẩn câu trả lời làm được đổ mô, không một chỗ sai lậu. Tại sao có thể như vậy? Những người này rõ ràng ở trên trường thi ngủ một giấc, liền kiểm tra đều không làm sao sẽ hoàn toàn đúng? Lúc nào Hoa Hạ Trung Y tiêu chuẩn cao đến loại trình độ này? Chán mồ hôi hột càng ngày càng nặng, Tui Mỹ Nghi phê duyệt tay đều run rẩy. Tui hiệu trưởng, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn không muốn nghỉ ngơi một chút. Ngay tại lúc này, Diệp Phong làm bộ gắn nổi lên người tốt, cười ha hả đối với Tui Mị Nghỉ nói châm chọc. Tui Mị Nghỉ mạnh gạt bỏ lau một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi, sở trường mà xoa xoa mồ hôi trán trâu sau đó, tiếp tục phê duyệt bài thi. Rất nhanh, tất cả bài thi toàn bộ phê duyệt xong. Có thể bài thi nhóm đổi xong tất, Tui Mị Nghỉ nhưng là thật lâu không nói ra được câu nào, chỉ là ánh mắt cổ quái nhìn Hứa Thuật Tài. Hoa Hạ tuyển thủ là cái gì thành tích, Mẫn Quý ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Có phải là bọn hắn hay không thành tích quá kém? Hứa Thuận Tài còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, cười ha hả hỏi. Hắn đã nghĩ xong, nếu như Hoa Hạ tuyển thủ thành tích kém một ít, thì phải đánh bạc mệnh tới châm chọc đồ thương thương. Hiệu trưởng, bọn họ Tui Mị Nghỉ dùng sức nuốt nước miếng một cái, bình tĩnh một chút tâm tình sau đó, dùng cơ hồ muốn khóc lên thanh âm nói, bốn tờ bài thi, không một sai lậu, toàn bộ làm hết. À, nguyên lai là làm hết à, xem ra vậy chưa ra hình dáng gì mà. Hứa Thuận Tài vào lúc này đang đắm chìm trong suy tính làm sao khinh bỉ đồ thương thương trong tâm tình của, không lớn nghe rõ, thuận miệng một câu sau đó, đột nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính, lại cấp một vị, tay run một cái, lột xuống mấy sợi râu, trận to mắt nói, ngươi nói gì sao? Toàn bộ làm hết. Toàn bộ làm hết. Mỗi một đạo đề cũng không sơ hở nào để tấn công. Tui Mị Nghỉ lau mồ hôi, run giọng nói. Làm hết. Toàn bộ làm hết. Điều này sao có thể? Hứa Thuận Tài hoàn toàn thất thố. Bước nhanh vọt tới bài thi trước, đưa tay đem Tui Mị Nghỉ đẩy ra, đem bài thi bắt trước mắt, bắt đầu lần thứ hai kiểm tra. Toàn bộ làm hết, như vậy tình huống, cho tới bây giờ không có ở bất kỳ một chàng bốn giáo liên so bên trong xuất hiện qua. Thậm chí nói, xuất hiện toàn phần tỷ lệ đều là lông phượng và xứng lân, có thể hiện tại, nhưng một cổ nào đi ra bốn cái làm hết. Cái này làm cho hắn làm sao đi tin tưởng. Bốn cái làm hết. Điều này sao có thể? Không thể nào. Nhất định là phê duyệt sai lầm. Rất nhiều học trưởng mới 98 phút, người Hoa làm sao có thể bắt được làm hết. Đám người vậy xôi trào, những cái kia trước vẫn còn ở là Hứa Thuần các người bắt được 98 phân mà ăn mừng người cao ly cửa, từng cái chố mắt nghẹn họng, sau đó bản năng phản ứng đầu tiên chính là hết sức hủy bỏ. Toàn bộ làm hết. Hứa Thuần nụ cười trên mặt vậy đọc lại. Hắn nguyên lấy vì mình bắt được 98 phân đã rất không được, là cao nhất một đường thành tích. Nhưng ai biết, những thứ này Hoa Hạ tuyển thủ lại có thể cầm làm hết. Mặc dù chỉ có 2 điểm kém, nhưng mà cái này nhỏ xíu trên lệch gian, nhưng lại như là cách thiên sơn vạn thủy. Làm hết. 4 người đều là làm hết. Đồ thương thương vậy ngây ngẩn. Mặc dù nàng ở hết sức trông đợi Diệp Phong bọn họ có thể cầm ra một cái khá một chút thành tích, nhưng nàng nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, những đứa trẻ này biểu hiện lại xuất sắc đến nơi này dạng bước, trực tiếp khai sáng một cái trước đó chưa từng có ghi chép. Thậm chí giờ khắc này, nàng đều có một loại cảm giác không chân thật, hoài nghi mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Nhất định là vậy người dở cho quỷ. Nhưng mà lấy ra 4 cái làm hết, hắn kết quả là làm sao làm được. Đồ tính nghi ngờ khó trông chọi nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt đầy thì không cách nào hiểu hồng y. Cùng lúc đó, sắc mặt tái xanh Hứa Thuận Tài, ánh mắt đang thử quấn lên không ngừng qua lại, muốn phải hết sức tìm được sai lầu. Đúng. Đúng. Hay là đối với. Có thể từng đạo đề quét nhìn qua, sắc mặt hắn nhưng là càng ngày càng khó xem. Cái này 4 tờ bài thi, câu trả lời không sơ hở nào để tấn công. Cuốn mặt sạch sẽ ngăn nắp, căn bản không tìm được bất kỳ sai lầm nào sơ suất. Vậy từng cái hoàn mỹ không sức mẻ câu trả lời, giống như là một cái bạt thai nặng nề, hung hãn quất vào mặt hắn lên, rút ra được hắn mắt nổ đong đóm, đầu vo ve loạn hưởng. Chương 1016, vòng thứ 2. Cướp đáp thi đấu. 4 cái làm hết. Điều này sao có thể? Mặc dù bài thi nơi tay, dù là trận to hai mắt, vậy không tìm được một chút sơ suất, nhưng Hứa Thuận Tài vẫn là không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Hắn có thể tưởng tượng, khi tin tức kia sau khi truyền ra, đem sẽ tung lên như thế nào sóng to gió lớn. Làm hết không giống với cái khác, cái này là thực lực tuyệt đối tượng trưng. Nhất là bắt được 4 cái toàn phần, vẫn là Hoa Hạ 4 cái đại học năm thứ nhất tân sinh. Như vậy tin tức truyền ra, nhất định sẽ để cho mọi người sinh ra một loại ảo giác, Hoa Hạ trung ý đã cường hãn đến không thể trả lời. Một khi cho mọi người tạo thành như vậy ấn tượng, như vậy hàn ý thân tặng, liền sẽ biến thành một cái chính cống cười nhạo. 4 cái làm hết. Điều này sao có thể? Chúng ta rất nhiều học trưởng cũng chỉ là cầm 98 phân mà thôi, bọn họ nhất định ăn gian. Đúng, bọn họ ăn gian. Đáng xấu hổ người Hoa. Cùng lúc đó, trên thao trường vang lên trận trận thanh âm tức giận. Những người cao ly kia không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả, từng cái dậm chân chỉ xích không dứt. Đúng, ăn gian. Bọn họ có thể là ăn gian. Nghe được cái này thanh âm, Hứa Thuận Tài trong lòng động một cái, liền muốn đem cái cớ này ném ra tới. Hứa hiệu trưởng, ngươi giàu gì cũng là hiệu trưởng một trường, Hàn Y nhân vật đại biểu, loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Nhưng không thể hắn mở miệng, đã sớm nhìn thấu hắn tâm tư Đổ Thương Thương liền cười lạnh nói, sân là quý giáo cung cấp, để thi kho là ngươi ta ngẫu nhiên lựa chọn, quản chế một mực mở, ngươi không cần nói cho ta, các ngươi cao ly khoa học kỹ thuật chỉ là hù dọa người, mới vừa máy thu hình vỗ tới đồ đều là giả. Hứa Thuận Tài á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, quản chế một mực mở, tất cả tuyển thủ dự thi động tác chi tiết cũng ở dưới con mắt mọi người, muốn ăn gian, khó như lên trời. Hung chi, mỗi một tuyển thủ dự thi một cái bài giải gian phòng, coi như là muốn ăn gian, đầu tiên vậy được có thể cầm ăn gian nội dung truyền đi. Nguyễn thua cuộc, các ngươi người cao ly sẽ không thua không dậy nổi đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhìn Hứa Thuận Tài lạnh lùng nói, chẳng lẽ đây chính là cao ly Hàn Y cái gọi là phong thái. Hứa Thuận Tài gương mặt ngay tức thì trướng thành màu gan heo. Sử xuất đủ loại thủ đoạn nhỏ, liền mở máy điều hòa không khí thổi hơi lạnh cái này loại âm chiêu cũng sử xuất ra, có thể kết quả vẫn thua, cái này làm cho hắn thực khó khăn tiếp nhận. Cái này một chàng, Hoa Hạ Trung Y thắng, Cao Ly Hàn Y bại. Hồi lâu sau đó, Hứa Thuận Tài trong kẻ răng nặn ra mấy chữ. Sự thật liền đặt ở trước mắt, hắn coi như muốn nghi ngờ, vậy không cầm ra bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể tuyên bố kết quả. Vạn tuế. Ha ha, Hoa Hạ Trung Y vô địch. Bốn cái làm hết. Quá tuyệt vời. Một tiếng rơi xuống, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc, cùng với cùng theo dự thi một ít đại biểu đoàn thành viên lập tức cho Diệp Phong, Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên bọn họ một cái nhiệt liệt ôm chằm, lớn tiếng hoan hô không dứt. Mộ Dung Tiểu Ngư, Giang Vũ Hân và Cảnh Thiên vẻ mặt cổ quái, một bức buồn cười lại nín không dám cười dáng vẻ. Không có ai so bọn họ rõ ràng hơn cái này bốn cái làm hết là chuyện gì xảy ra. Tuy nói ăn gian sắc thực đáng xấu hổ, nhưng cái này chút người cao ly thủ đoạn vô sỉ đã vượt ra khỏi loài người ranh giới cuối cùng, đối phương tê liệt, vậy thì nghỉ trách móc bọn hắn bên này bất nghĩa, cũng coi là lấy người chi đạo, còn trị người người thân. Xem ra thật đúng là ra mặt xà trước tồi tệ đồ tình vậy cười ha hả nói một câu. Nghe lời này một cái, Hứa Thuận Tài nhất thời khí được trước mắt tối sầm, suýt nữa không mới ngã xuống đất. Hứa Thuận ánh mắt dữ tợn nhìn Diệp Phong các người, năm ngón tay nặng chặt, chỉ cảm thấy được trong lồng ngực có từng trận lửa giận dâng trào. Ngươi tối ngày hôm qua không phải nói đều an bài xong sao, tại sao bọn họ tinh lực còn sẽ vượng như vậy thịnh? Cắn răng nghiến lợi hồi lâu sau đó, Hứa Thuần đem một khoang lửa giận phát tiết đến tui mị nghỉ trên mình, tức giận quát hỏi nói. Ta làm sao biết? Tui mị nghỉ lắc đầu một cái. Ở Diệp Phong các người tinh thần sáng láng đúng lúc xuất hiện ở trên thao trường lúc đó, hắn cũng đã ở bấm đám kia công nhân điện thoại, nhưng tiếc là, điện lời mặc dù có thể gọi thông, có thể vẫn không có người nghe. Phế vật. Hứa Thuần tức giận mắng một câu. Sau đó bắt đầu cho khách sạn gọi điện thoại, để cho bọn họ đi lầu 21 tra xem. Tui mỉ nghỉ nghe được phế vật hai chữ, khí được thổi lỗ mũi trận mắt, nếu như không phải là bởi vì đối phương là Hứa Thuận Tài cháu trai, hắn đã sớm lỗ thai to hạt dưa quất tới. Điện thoại đánh tới không bao lâu, Hứa Thuần điện thoại di động liền nhận được hai tấm tranh ảnh. Đáng chết! Ánh mắt đảo qua, Hứa Thuần lập tức thấy canh giữ ở lầu 21 người to con giờ phút này đang nghiêng dựa vào thang lầu gian bên trong, bể đầu chảy máu. Đến nay hôn mê bất tỉnh, mà những công nhân kia chính là bị trói gô, nhét trong miệng trước vớ thúi. Tức giận hơn, Hứa Thuần trong lòng lại là lướt qua vẻ kinh hãi. Những công nhân kia cũng được đi, có thể người đàn ông to con kia là hắn bỏ ra số tiền lớn mời tới tên đầu cao thủ, một người đánh 4-5 người một chút vấn đề không có, làm sao sẽ bị người đánh được xem cái chó rớt xuống nước như nhau. Chẳng lẽ Hoa Hạ đại biểu đoàn bên trong, có sâu không lường được cao thủ? Học chung với nơi này, hắn kinh nghi bất định hướng Diệp Phong các người bên kia nhìn lại. Khi ánh mắt của hắn đầu đi lúc đó, vừa vặn thấy Diệp Phong đang cười tủm tỉm nhìn hắn, ánh mắt kia và trong ánh mắt tràn đầy khinh thường và mỉm cười. Như vậy ánh mắt, không ngừng để cho Hứa Thuần cảm thấy, tựa hồ ở đối phương trong mắt, mình tựa như là một cái nhảy lên nhảy xuống côn trùng như nhau, mặc dù nhảy nhót được vui mừng, có thể chỉ cần đối phương nguyện ý, một cái tát là có thể đánh thành mảnh vỡ. Đáng chết. Hết thảy tất cả, nhất định đều là cái này giở trò quỷ. Muốn đánh bại Hoa Hạ đại biểu đoàn, trước phải đánh bại hắn. Trong lòng giận lên ngay tức thì, Hứa Thuần chợt siết chặt quả đấm, trong mắt lóe lên lau một cái hung ác. Hứa hiệu trưởng, thời gian còn sớm, chúng ta chuẩn bị bắt đầu trận thứ 2 thi đấu chứ. Ngay tại lúc này, tâm tình thật tốt Đồ Thương Thương cười ha hả nhìn Hứa Thuận Tài hỏi. Có thể. Hứa Thuận Tài đang muốn tách hồi một ván, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, nói, trận thứ 2, vẫn là cơ sở kiến thức lý luận, đây cũng là hôm nay cuối cùng một trận thi đấu. Cái này một chàng, là cướp đáp thi đấu. Chúng ta là mỗi tổ tuyển thủ dự thi chuẩn bị chung giành quyền trả lời, cướp đáp thành công bài thi, trước thời hạn cướp đáp không có hiệu quả, liên tục cướp đáp, sẽ bị cấm chỉ bài thi ba đạo. cướp đáp thi đấu. Diệp Phong lông mày nhướng lên, khoe miệng lộ ra lau một cái như có như không nụ cười. Bản bánh xe tổng cộng 20 đề, mỗi đáp đúng một đề được một phần, đáp sai trừ điểm, thời hạn 5 giây cướp đáp, vượt quá thời gian tự động bỏ quyền. Cùng lúc đó, Hứa Thuận Tài nói tiếp ra quy tắc tranh tài. Có trò hay để nhìn. Nghe tiếng ngay tức thì, thao trường chung quanh cao ly học sinh lập tức sôi trào. Cướp đáp thi đấu không thể so với bổ sung làm bài thi, đây là trực tiếp mặt đối mặt cứng rắn đụng. Mà đây một trận kết quả thì như thế nào đâu? Ai chết vào tay ai, rơi vào nhà nào? Mà đang ở quần tình kích động lúc đó, nhân viên làm việc đã đem bàn ghế dọn xong, sau đó ở mỗi một tham gia thi đấu đội ngũ trước mặt bày một cái vô tuyến chung giành quyền trả lời. Chuẩn bị xong chưa? Hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, tôi mỉ nghỉ quay đầu hướng tuyển thủ dự thi hỏi nói. Lời nói lối ra, Đồ Thương Thương lập tức đi về trước bước ra một bước, tự tiếu phi tiếu nói, ta thỉnh cầu kiểm tra dụng cụ. Chương 1017, kẻ gian kêu bắt kẻ gian. Người cao ly hoa nhỏ dạng không ngừng, thậm chí liền máy điều hòa không khí thổi hơi lạnh cái này loại người không nhận ra âm chiêu cũng xử xuất ra, cái này làm cho Đồ Thương Thương cảm thấy ở ải thứ hai cướp đáp hạng mục lên không thể không đề phòng. Dẫu sao vô tuyến chung giành quyền trả lời cái này loại dụng cụ điện tử, nhưng mà dễ dàng nhất tay máy tay chân đồ. Ha ha, Đồ hiệu trưởng cứ việc kiểm tra. Tôi mỹ nghĩ một bức rất có dáng vẻ tự tin khoát khoát tay, tỏ ý Đồ Thương Thương tùy ý kiểm tra cướp bài thi. Mặc dù hàng này một bức quang minh tránh đại dáng vẻ, nhưng Đồ Thương Thương vẫn là tỉ mỉ kiểm tra một lần vô tuyến chung giành quyền trả lời, xác nhận không có làm tổn hại, lại dùng lực ấn động một cái, nghe được chung giành quyền trả lời phát ra thanh thúy thanh âm sau đó, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đồ hiệu trưởng, nếu chung giành quyền trả lời không thành vấn đề, vậy cũng lấy bắt đầu so tài chứ. Tôi mỹ nghỉ tự tin cười một tiếng, nói. Đừng nóng nhưng còn không cùng Đồ Thương Thương mở miệng, Diệp Phong đột nhiên cười híp mắt nói. Cầm các ngươi cao ly phương chung giành quyền trả lời vậy cầm tới một chút, ta làm một so sánh. Cái này, không cần đi tôi mỹ nghi ngẩn người một chút, cao mày nói. Người Hoa, các ngươi cầm cao ly của chúng ta Hàn Y làm người nào? Buồn cười người Hoa, ta xem các ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng đi. Trên thao trường cũng là tiếng ồn ào không ngừng, những người cao ly kia không ngừng chỉ xích trước Diệp Phong hành vi cử động. Nhưng đối với những thanh âm này, Diệp Phong bị thai không nghe, tự mình đi tới cao ly đại biểu đoàn trước người. Đem vô tuyến chung giành quyền trả lời nắm ở trong tay. Hai cái chung giành quyền trả lời song song cất xong sau đó, hắn đồng thời dùng sức ấn xuống một cái. Đinh! Đinh! Ngón tay đè xuống, hai cái nhọn minh tiếng một trước một sau vang lên. Mà giành trước vang lên, bất ngờ là cao ly một phe chung giành quyền trả lời. Thật là chó không đổi được căn cức, đám này người cao ly hoa nhỏ dạng thật hơn à. Đồ Thương Thương mặt soạt một chút âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Hứa Thuận Tài nói, Hứa hiệu trưởng, phiền thoái ngươi cho ta một cái giải thích. Cái này Hứa Thuận Tài sắc mặt lúng túng, quay đầu trận mắt nhìn tui mi nghi một mắt sau đó, nói, có thể là công nhân điều chỉnh thử thời điểm ra trở ngại. Ngươi, còn không đi nhanh cho Hoa Hạ đại biểu đoàn cầm cái mới chung giành quyền trả lời. Tui mi nghi vẻ mặt khó coi vội vàng để cho nhân viên làm việc chạy về phòng kho, lấy ra một cái mới chung giành quyền trả lời. Lần này, ngón tay đè xuống, hai cái chung giành quyền trả lời phát ra thanh âm hòa làm một thể. Không phân được trước sau. Ha ha, nói chúng ta có bị hại chứng vọng tưởng, ta xem là các ngươi lòng quá bẩn quá đen đi quý kế hiểu và Tô Nhạc thấy vậy, hướng về phía dưới đài những người cao ly kia khinh thường bĩu môi một cái, châm chọc nói. Dưới đài mặc dù xôn xao một phiến, nhưng lại không có người lại không biết xấu hổ chỉ trích cái gì. Đồ Thương Thương trong lòng cũng tràn đầy may mắn, nếu như không phải là Diệp Phong cẩn thận, lần này sợ là phải trước liền người cao ly nói. Đồ hiệu trưởng, nếu chung giành quyền trả lời không có vấn đề, vậy có thể cùng ta ngẫu nhiên lựa chọn thi đấu để, sau đó bắt đầu so tài chứ? Tôi mỹ nghỉ lúng túng cười một tiếng, nói. Đồ Thương Thương gật đầu một cái, nói, có thể, bắt đầu tranh tài đi. Được, vòng thứ 2 cướp đáp thi đấu, hiện tại bắt đầu. Tôi mỹ nghỉ thấy vậy, và Đồ Thương Thương cùng đi lựa chọn thi đấu để thi sau đó điều ra một cái màn ảnh lớn, để cho Cao Ly Văn hóa Hoa Hạ Văn viết đạo thứ nhất để thi hình chiếu đến trên màn ảnh, đề thứ nhất. Người bị bệnh nặng đột nhiên mồ hôi lạnh trên trán lớn hơn, tứ chi quyết lạnh, loại chuyện này thuộc về A. Mất âm, B. Mất dương, C. Dương hư, D. Âm hư. Đinh. Cơ hồ ở hình chiếu một chữ cuối cùng ở trên màn ảnh rơi định ngay tức thì, một cái thanh thúy đinh tiếng vang lên. Tôi mỹ nghỉ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện hình chiếu trên màn ảnh bất ngờ biểu hiện là Đại học Y khoa Đồng Nhân đại biểu đội. Bọn họ tốc độ làm sao nhanh như vậy? Tôi mỹ nghỉ chân mày không khỏi được nhíu một chút. Quay đầu hướng Hứa Thuần nhìn lại. Ánh mắt đồng thời xuất hiện, thấy Hứa Thuần tỉnh rủi gật đầu một cái, biểu thị không có vấn đề sau đó, hắn lúc này mới hỏi, đại học y khoa đồng nhân đại biểu đội mời vấn đề trả lời. B. Mất Dương. Diệp Phong mỉm cười nói. Tôi mỉ nghỉ cúi đầu nhìn xuống câu trả lời, sắc mặt hơi có chút khó khăn xem, nói, trả lời chính xác, đại học y khoa đồng nhân đại biểu đội thêm một phần. Nghe được tiếng này, trên thao trường vây xem những người cao ly kia lập tức vang lên một hồi than thở thật dài tiếng. Vòng thứ hai bắt đầu đề thứ nhất, liền bị Hoa Hạ một khối đoạt tiên cơ, thật là đủ để cho người khó chịu. Nhưng Hứa Thuần trên mặt vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa, mà là tay hư treo ở chuông giành quyền trả lời lên, không ngừng hoạt động 5 ngón tay. Ở tham gia thi đấu trước, hắn đã đột kích huấn luyện vô số lần giữ chuông giành quyền trả lời thủ pháp, tốc độ nhanh, có thể nói tuyệt luân, thậm chí cùng trường những thứ này các tuyển thủ dự thi, còn cho hắn một cái khoái thủ tức hiệu. Hắn không tin, lấy tay mình tốc, tiếp theo sẽ không mất được trả lời cơ hội. Phía dưới, mời xem đề thứ hai. Rất nhanh, biểu hiện trên màn ảnh ra đạo thứ hai thi đấu đề. Đinh. Ánh mắt lướt qua, Hứa Thuần lập tức liền chuẩn bị đè xuống chuông giành quyền trả lời, nhưng đầu ngón tay của hắn mới vừa chạm được chuông giành quyền trả lời, một cái thanh âm thanh thúy nhưng là trước thời hạn vang lên. Thanh âm kia mặc dù thanh thúy, nhưng là lại xem một chậu nước lạnh vậy, nặng nề tưới vào trên đầu hắn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bị bọn họ giành trước? Tay ta tốc nhanh như vậy, lại thế nào là căn bản không vớt được cướp đáp vấn đề cơ hội? Như đưa đám phẫn nứt hơn, Hứa Thuần trong lòng càng là tràn đầy nghi ngờ. Câu trả lời là C. Mà ngay lúc này, Diệp Phong đã trả lời ra câu trả lời. Tôi mỉ nghỉ tuy dùng mọi cách không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là chỉ có thể gạt bỏ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, trả lời chính xác. Đề thứ 3. Đinh. Hoa Hạ một khối lại lần nữa cướp đáp, lại được một phần. Lại một đề. Đinh. Tiếp tục là Hoa Hạ phương giành trước lấy được trả lời quyền, thuận lợi lại lên một phần. Chuyện gì xảy ra? Đã liên tục 4 đề, cái này người hoa tay chẳng lẽ là máy móc làm? Lần này, tất cả người xem cuộc chiến cũng kinh ngạc. Thi đấu chợt ban đầu, liền bị Diệp Phong vào tay liền đoạt 4 đề, hơn nữa còn đề chính xác, chém lấy được 4 phút. Như vậy tốc độ tay, không khỏi cũng có chút quá nhanh đi. Đám này người hoa sẽ không đem tất cả đề cung cấp đi chứ. Suy nghĩ biến ảo hạ, đám kia người cao ly sắc mặt, cũng rõ ràng có chút xanh biếc. Đề thứ 5. Tôi mỉ nghỉ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm nói tạ môn đồng thời, chuẩn bị lại lần nữa công bố đề thi. Còn không chờ hắn bắt đầu hình chiếu đề thi, cao ly đại biểu đoàn ở giữa Hứa Thuần lại đột nhiên giơ tay lên. Người trong nhà có chuyện, tôi mỉ nghỉ tự nhiên đương nhân không để cho, lập tức rụt tay về nói, Hứa Thuần, ngươi có vấn đề gì không? Ta hoài nghi Hoa Hạ đại biểu đoàn chung giành quyền trả lời có vấn đề. Hứa Thuần nhìn chằm chằm Diệp Phong cặp mắt nhìn sau một lúc lâu, gàn từng chữ một, ta thỉnh cầu kiểm tra Hoa Hạ đại biểu đoàn chung giành quyền trả lời. Lời này vừa ra, có thể so với kinh động lòng người. Hứa Thuần lời này, bày rõ là đang hoài nghi Hoa Hạ một khối ăn gian à. Hơn nữa đang so thi đấu trong quá trình ngay trước mọi người nghi ngờ, đây quả thực là đang đánh mặt. Mà hơn nữa buồn cười phải, hàng này chỉ trích Diệp Phong Hoa Hạ một khối ăn gian trước đề ra, còn thành lập ở bọn họ trước đây không lâu, mới vừa dùng âm chiêu dưới tình huống. Như vậy cử động vô sỉ, nhất định chính là kẻ gian kêu bắt kẻ gian à. Hàng này muốn đánh loạn thi đấu tiết tấu, để cho mình rối loạn tâm cảnh. Khi thấy Hứa Thuần đáy mắt cười âm hiểm lúc đó, Diệp Phong lập tức hiểu rõ Hứa Thuần hành động này dụng ý. Chương 1018, quái vật vậy tốc độ tay. Mình mới vừa ở chung giành quyền trả lời lên động tay chân, hiện tại ngược lại chỉ trích người khác. Cần thể diện sao? Hàng này có bị bệnh không, tay mình tàn, còn muốn trách tội người khác, buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì như thế hoài nghi? Không sánh bằng người khác, chính là người khác can gian, ai cho ngươi lớn như vậy mặt? Quý kế hiểu, Tô Nhạc và Lam Linh Nhi ngồi không yên, lớn tiếng khinh bỉ liền liền, kim câu nhiều lần ra. Các ngươi sân nhà, các ngươi cung cấp dụng cụ, ngược lại chỉ trích chúng ta an gian. Ai cho ngươi dũng khí? Liên liên một mực ở áp chế trong lòng tức giận, giữ Hoa Hạ trung y khiêm tốn hình tượng đồ thương thương, cũng không nhịn được bắt đầu tức giận quá to. Đối mặt những thứ này chỉ xích tiếng, Hứa Thuần sừng sững không núp ních, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng, nếu chung giành quyền trả lời là do bọn họ cao ly một khối cung cấp, như vậy Diệp Phong các người liền tuyệt không ăn gian hiềm nghi. Bởi vì bọn họ người cao ly mình muốn ăn gian còn không kịp đây, làm sao sẽ nghiêng giúp người ngoài. Nhưng hắn chính là không phục mình huấn luyện lâu như vậy, tốc độ tay vẫn còn là không sánh bằng Diệp Phong. Cái này làm cho hắn cảm thấy, mình sở dĩ sẽ phát huy thất thường, rất có thể là bởi vì là ván đầu tiên thua, ý chí sa sút nguyên nhân. Cho nên hắn muốn tiếp theo cái này cơ hội, tới lắng xuống mình tâm tình, nhân tiện đánh loạn Diệp Phong thi đấu tiết tấu. Phải biết, cướp đáp thi đấu không thể so với cái khác, chỉ cần một cái nho nhỏ sơ sót, là có thể cho đối phương truy kích hy vọng. Ta cho ngươi cái thua được tâm phục khẩu phục cơ hội. Diệp Phong nhìn chằm chằm Hứa Thuần hài hước nhìn sau khi nhìn, đối với Tui Mị Nghi nhàn nhạt nói, cầm tới cho ta một cái mới chung giành quyền trả lời. Diệp Phong Giang Vũ Hân nghe tiếng, gấp giọng muốn ngăn trở Diệp Phong. Nàng cũng biết Hứa Thuần dụng ý, nếu như Diệp Phong đổi chung giành quyền trả lời, đó không phải là lọt bẫy Hứa Thuần. Một khi tiết tấu rối loạn, lòng quá loạn, kết quả khó liệu. Diệp Phong tỉnh rùi lắc đầu một cái, tỏ ý Giang Vũ Hân không cần lo lắng. Hứa Thuần tốc độ tay hoặc giả xác thực rất nhanh, thế nhưng chỉ là đối với người bình thường mà nói. Có thể Diệp Phong là người nào, hắn ở cổ võ một đạo thực lực có thể so với tiên thiên lão quái, tốc độ tay đã sớm vượt ra khỏi người bình thường phạm vi. Không phải nói mạnh miệng, Hứa Thuần tốc độ tay và hắn so với, ở giữa có thể nói là cách mấy ngọn núi lớn xa như vậy. Tui Mỹ Nghĩ đang giàu không biết nên như thế nào giảng hòa, nghe được Diệp Phong lời này, không khỏi được hớn hở ra mặt, vội vàng đối với nhân viên làm việc nói, các người mau cho Hoa Hạ đại biểu đoàn cầm một cái mới chung giành quyền trả lời. Rất nhanh, thì có nhân viên làm việc cầm tới một cái không mở chung giành quyền trả lời. Ta cũng muốn kiểm tra một chút, dẫu sao các ngươi nhân viên làm việc lơ là thói quen, vạn nhất lại làm xảy ra cái gì sai sẽ không tốt. Nhận lấy chung giành quyền trả lời rẽ ra sau đó, Diệp Phong nhìn Tui Mị Nghỉ rêu rêu nói. Tui Mị Nghỉ sắc mặt lúng túng gật đầu một cái, để cho Diệp Phong là hai cái chung giành quyền trả lời tiến hành so sánh. Nghe được tiếng vang đồng thời vang lên sau đó, Diệp Phong lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó đối với Hứa Thuần nói, ngươi cũng nhìn thấy, lần này, ngươi không có gì có thể nói chứ. Hừ. Hứa Thuần không lời có thể nói, hừ lạnh một tiếng, ngồi về chỗ cũ. Tiếp tục tranh tài, Tui Mị Nghỉ lập tức hình chiếu ra đạo thứ 5 đề. Đinh. Hình chiếu một chữ cuối cùng đánh tới trên màn ảnh, chung giành quyền trả lời tiếng vang lại lần nữa vang lên. Mà trên màn ảnh lớn, biểu hiện bất ngờ vẫn là Đại học Y khoa Đồng Nhân. Ta đi. Lại là Đại học Y khoa Đồng Nhân, lại là Hoa Hạ, lại là Diệp Phong. Thao trưởng chung quanh người Cao Ly sắc mặt lập tức đổi được cổ quái vô cùng. Hứa Thuần trong mắt tự tin, vậy khoảnh khắc biến thành bọt nước, khoác lên chung giành quyền trả lời lên ngón tay run lên, không khỏi được đè xuống. Ha ha ha, tay này tốc, thật quá nhanh. Nghe được cái này chậm chạp phát ra tiếng vang, Quý Kế Hiểu lập tức đang ôm bụng vui vẻ cười to nói. Là rất nhanh, ta cảm thấy hẳn so con rùa đen nhanh ném một cái ném. Tô Nhạc vậy là theo chân bên vực, rêu cợt vượt quá. Cao Ly một phe tuyển thủ dự thi sắc mặt tất cả đổi, mặt âm trầm cũng sắp vặn ra nước. Ai có thể muốn lấy được, đổi chung giành quyền trả lời hô, vẫn là Diệp Phong giành trước. Đây không khỏi cũng có chút quá tà môn. Còn có cơ hội, còn có 15 đề, ta nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Hứa Thuần cắn răng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong lòng không ngừng an ủi mình. Nhất định phải đánh bại ngươi. Nhất là khi thấy Diệp Phong vậy dừng dưng hài hước thần sắc sau đó. Hắn lại là cảm thấy trong lòng như có một đoàn lửa cháy bừng bừng đang cháy. Cái này một chàng, sẽ không lại thua đi. Tui Mị Nghỉ lo lắng hướng Hứa Thuần ngắm nhìn, sau đó sẽ lần bắt đầu hình chiếu đề mục. Đinh! Tiếng vang hồi sinh, lại là Hoa Hạ một khối, lại là một phần thuận lợi tới tay. Hứa Thuần sắc mặt đổi được càng khó coi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lại tới! Lại là Hoa Hạ một khối. Tiếp tục! Vẫn là Hoa Hạ một khối. Lần này, dưới đài vây xem Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc bọn họ đám này Hoa Hạ phương đại biểu đoàn thành viên khả nhạc lớn. Ha ha, không phải nói tay mình tốc rất nhanh, chung giành quyền trả lời có vấn đề sao? Làm sao cái này cũng đổi, các ngươi vẫn là cướp bất quá. À, đối diện, lỗ mãng hỏi một câu, mặt ngươi có đau hay không à? Nha, ta quên, thân thể các ngươi cấu tạo đặc thù, mặt là cục gôm thêm tấm thép, không thể có thể cảm giác được đau. Một bên giễu cợt, bọn họ còn một bên xông lên Hứa Thuần toét miệng cười. Hứa Thuần đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Lại ba lần, hắn lại có thể liền mò tới chung giành quyền trả lời cơ hội cũng không có. Người này thân thể kết quả là cái gì cấu tạo, làm sao có thể so với tước hiệu khoái thủ mình còn nhanh. Cái này loại bị người đánh bẹp, không còn sức đánh trả chút nào cảm giác, để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Lại tới, cắn răng một cái, Hứa Thuần trong lòng cho mình yên lặng cổ động. Hắn cũng không tin, từ đầu chí cuối, hắn có thể một đạo đề cũng không giành được. Tui Mị Nghỉ chán vậy tràn đầy mồ hôi lạnh, tiếp tục ra đề. Kết quả, vẫn là Diệp Phong. Trong tháng qua, 20 đề đã hơn nửa, đi tới quyết thắng cuối cùng một đề. Cái này một đề, nhất định phải thắng. Nếu không, liền lại không có lật bàn cơ hội. Hứa Thuần nín thở ngưng thần, ngón tay dính sát trước chung giành quyền trả lời. Một chữ cuối cùng rơi xuống ngay tức thì, liền nhấn chung giành quyền trả lời. Đinh! Ngay lập tức, hai cái cơ hồ không phân chia trước sau tiếng vang đột ngột. Là ai? Tất cả mọi người đồng loạt hướng màn ảnh nhìn lại, ngưng thần mong đợi, muốn xem quyết thắng cục sẽ rơi vào trong tay người nào. Hứa Thuần một mặt tự tin, ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Nhưng rất nhanh, trên màn ảnh liền xuất hiện một cái thật to cùng chữ. Lại bị hắn giành trước, tại sao có thể như vậy? Hứa Thuần sắc mặt ngay tức thì hoàn toàn thay đổi. Tự tin quét một cái sạch, cả khuôn mặt cũng đổi được hôi bại vô cùng, trong đôi mắt viết đầy không thể tin. Làm sao có thể? Ở làm sao có thể? Hứa Thuần trong lòng không ngừng tái diễn những lời này. Dưới đài người cao ly vậy yên lặng, từng cái trợn to mắt nhìn Diệp Phong, giống như ở xem một cái quái vật. Cướp đáp, cướp phải là chút nào ly giữa chênh lệch, có thể một người bỏ mặc tay mo hơn nữa, khó tránh khỏi đều sẽ có chút sai lầm, không thể nào vĩnh viễn tinh chuẩn. Cướp được một lần không việc gì, cướp hai lần vậy không sao cả, có thể liền cướp 11 lần, kết quả này là dạng gì tốc độ tay. Chương 1019, kế hoạch A. Một đạo đề cũng không cho đối thủ lưu. Đây là mau giường nào tốc độ tay, đây cũng là cường đại giường nào khí phách và thực lực. Cái gọi là đánh đối thủ răng vãi đầy đất, không biết Đông Nam Tây Bắc, chỉ sợ sẽ là thời khắc này chân thực viết chiếu. Ha ha ha, hiện tại các ngươi còn có cái gì dễ nói. Hàn Y cửa, thấy chưa, đây mới gọi là chân chính thực lực. Tô Nhạc và Quý Kế Hiểu kích động cuồng hô vượt quá, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đồ Thương Thương cũng là mặt đầy mỉm cười, mở màn thắng liên tiếp hai ván, tinh thần đại chấn à. Hứa Thuận Tài và Cui Mị Nghi nhìn nhau, với nhau trong mắt, đều là sâu đậm cảm giác nguy cơ. Tràng thứ nhất sau khi kết thúc, bọn họ nguyên lấy là trận thứ hai còn có lật bàn có thể. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn họ lại là đụng phải Diệp Phong tên biến thái này đối thủ. Liên tục 11 đề, bọn họ lại có thể một đạo cũng không có cướp được, muốn đắp cũng đắp không được. Loại cảm giác này, giống như là có cái người đẹp tuyệt sắc nhắn bóng nằm ở trên giường, có thể hết lần này tới lần khác đứng ở trước giường bọn họ. Nhưng như vậy biến thành thái giám như nhau, chỉ có thể vọng dương than thở. Loại tư vị này, thật là so chết còn muốn càng khó chịu hơn. Ta tuyên bố, hôm nay tranh tài kết thúc, Hoa Hạ đại biểu đoàn hai trận tất cả thắng, tạm liệt thứ nhất. Hứa Thuận Tài gặp Hứa Thuần các người ủ rủ cúi đầu, tâm trạng thấp, háng giọng một cái sau đó, lớn tiếng nói, bắt đầu ngày mai, tiến hành mấu chốt nhất thực chiến thi đấu. Đến lúc đó tất cả tuyển thủ dự thi trước tiên ở thủ đô đại học y khoa cửa trường học tập hợp, sau đó đi thủ đô bệnh viện. Cuối cùng đấu võ đem ở nơi đó cử hành. Đúng vậy, còn có thực chiến, vậy một chàng mới là quyết định thắng bại mấu chốt, mới là nhất có hàm kim lượng thi đấu. Hứa Thuần nghe tiếng, trong mắt lập tức lộ ra rực rỡ ánh sáng. Hôm nay thi viết thành tích, chỉ chiếm tổng thành tích 30%, cho dù thua vậy không sao cả, chỉ cần thực chiến thời điểm có thể thắng, như vậy bọn họ còn có lật bàn cơ hội, còn có chiến thắng Hoa Hạ Trung Y cơ hội. Ngày mai gặp, chúng ta đi. Đồ Thương Thương vậy lười phải cùng những người này nói nhảm, hướng bên trong sân nhàn nhạt quét mắt sau đó, trầm giọng nói. Lời nói rơi xuống, Diệp Phong các người liền đi theo nàng ngẩng đầu rảo bước hướng thao trường đi ra ngoài. Chỉ là bọn họ lúc rời đi lưu lại từng cơn thoải mái tiếng cười cởi mở, và thao trường chung quanh thấp bầu không khí là như vậy mâu thuẫn. Hứa hiệu trưởng, ngày mai thời điểm tranh tài, nhớ cầm thiên thánh đồng nhân mang đi. Minh Châu bị long đong đã lâu, là thời điểm thấy mặt trời lần nữa. Ngay tại sắp rời khỏi trường học lúc đó, Diệp Phong đột nhiên quay đầu, nhìn Hứa Thuận Tài nhàn nhạt nói. Một lời rơi xuống, Hứa Thuận Tài sắc mặt lập tức đổi được khó coi tới cực điểm. Diệp Phong nói thiên thánh đồng nhân bị long đong đã lâu, khát chờ mong thấy mặt trời lần nữa, ý của lời này, không phải là cầm bọn họ những thứ này cao ly hàn ý so làm bụi bẩm, đây quả thực là trần chuồng làm đủ. Đi đôi với tranh tài kết thúc, đi theo Hoa Hạ ký giả đã là thời gian đầu tiên đem kết quả tranh tài phản hồi đến Hoa Hạ. Rất nhanh, đại thắng kết quả nhanh chóng thông qua mỗi cái đường dây. Chuyển khắp Hoa Hạ. Hoa Hạ Trung Y thật là mạnh mẽ, mở cửa thắng liên tiếp hai ván, thật là dài ta Hoa Hạ huy phong. Ha ha, nhất là trận thứ hai cướp đáp thi đấu, chúng ta tiểu thần Y Diệp Phong thật là cho lực, không cho người cao ly bất kỳ bài giải cơ hội, cầm bọn họ đánh thành đầu hói, thật là hả giận à. Hoa Hạ Trung Y đã bắt đầu ở nước ngoài vì nước làm vẻ vang, ta đây muốn xem, chúng ta trong nước còn ai dám kỳ thị Trung Y hề. Vô số bình luận liền như thủy triều ở hệ thống và đầu đường ngõ hẻm gian truyền lưu. Ở cả nước vui mừng đồng thời, không thiếu nguyên bản đối với Trung Y ôm có thành kiến người trong nước, vậy bắt đầu cảm thấy tựa hồ muốn lần nữa nhìn kỹ cửa này cổ xưa y thuật. Cái này, thật là đi tới chỗ nào, đầu ngọn gió liền ra tới chỗ nào hả? Thiên viện cao ốc bên trong, Giang Y Tuyết cười tủm tỉm nhìn trên màn ảnh máy vi tính Diệp Phong bóng người, lắc đầu rêu rêu nói. Bất quá lời tuy như vậy, có thể nàng đáy mắt nhưng thì không cách nào che giấu tự hào và đắc ý. Diệp Phong đại thắng cao ly, mang tới không chỉ là vinh dự. Hơn nữa liên quan tập đoàn Thiên Viễn giá cổ phiếu lại tăng ngừng một sóng. Từ Trung Y ánh sáng hài hước ném sau khi đi ra ngoài, Giang Y Tuyết đã nhớ không được cái này là cái thứ mấy tăng ngừng, nhưng không thể nghi ngờ phải, tập đoàn Thiên Viễn mà nay đã là vững vàng chiếm cứ Hoa Hạ thứ nhất thuốc mong đợi vị trí. Không chỉ có như vậy, Giang Y Tuyết có lòng tin, tập đoàn Thiên Viễn tuyệt đối có đánh vào toàn cầu đệ nhất thuốc mong đợi thực lực. Ha ha, Tiểu Phong ca thắng. Đại thắng người Cao Ly. Đại học thanh viên lầu túc xá bên trong, Tô Tiểu Cần vậy hưng phấn được quên hết tất cả, ôm Liều Y Y không ngừng hoan hô. Liều Y Y khỏe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng rất nhanh, cái này lao nụ cười thì trở nên được đắng chát. Lúc này không giống ngày xưa, phần này vui sướng mùi vị, đã là và đi qua bất đồng. Cùng lúc đó, Cao Ly trên Internet, đồng bộ hội tranh tài những người Cao Ly kia cửa cũng đều nổi giận. Mô mô, thủ đô đại học y khoa chọn đám người này trong đầu gắn cũng là lớn liền sao. Thua được thảm như vậy, coi như là phái một đám ngu si đi lên, thành tích phỏng đoán cũng cùng bọn họ không kém bao nhiêu đâu. Sân nhà tác chiến, tốt như vậy cơ hội, lại có thể thua liền hai ván. Mất mặt hay không? Cái đó Diệp Phong kết quả là thần thánh phương nào, làm sao sẽ mạnh đến loại này? Từng tiếng chất vấn, đem tự xưng là chấp Cao Ly Hàn Y người cầm đầu thủ đô đại học y khoa đẩy tới đầu ngọn gió đỉnh sóng, không ít người đều đã bắt đầu nghi ngờ bọn họ ở gọn gàng hoa lệ phần cứng phương tiện hạ, phải chăng có tương xứng bên trong ở. Giống nhau, vậy có không ít người đưa mắt đầu đến Diệp Phong trên mình. Chỉ cần là người sáng suốt, cũng nhìn ra được, hoa hạ một khối sở di thắng được như thế thuận lợi, đều cùng cái này anh Tuấn được không giống người tuổi trẻ có liên quan. Hắn tựa hồ là quyết định toàn bộ thi đấu đi về phía điểm mấu chốt. Trên Internet nhiệt nghị một loạt thời điểm, Hứa Thuần tài, tui mì nghi, Hứa Thuần và còn lại tuyển thủ dự thi đang cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp. Hội nghị bầu không khí rất thấp rơi, nhất là thấy trên lưới tin tức, càng làm cho bọn họ như đưa đám nổi gióa. Cái này Diệp Phong, là chúng ta thông hướng thắng lợi nhất một khối to chướng ngại vật. Hồi lâu sau đó, Hứa Thuần ngẩng đầu nhìn Hứa Thuần tài, trầm giọng lại thêm liền một câu, hơn nữa còn là đặc biệt số lớn chướng ngại vật. Tui mì nghi sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Ngày hôm nay hai trận thi đấu bên trong, biểu hiện nhất bắt mắt, không Diệp Phong Mạc Trúc. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, còn lại ba cái hoa hạ tuyển thủ mặc dù có thể ở tràng thứ nhất thi viết cầm làm hết, vậy có thể là cùng Diệp Phong có liên quan. Chỉ tiếc hắn không có chứng cứ thiết thực, không cách nào đi nghi ngờ. Hứa Thuận Tài chăm chú nhìn trên màn ảnh Diệp Phong ảnh chụp, trong mắt thần thái lưu chuyển, hồi lâu sau đó, đáy mắt lộ ra lau một cái sắc khí, trầm giọng nói, chuẩn bị thực hiện kế hoạch A, thủ đô đại học y khoa đoạt được 4 giáo liên so hạng nhất. Cao Ly Hàn Y thân tặng, đây là chiều hướng phát triển, cũng là ta chọn đời theo đuổi, ta tuyệt không cho phép người bất kỳ phá hoại tiến trình này. Kế hoạch A. Hứa Thuần và tui mỹ nghỉ nghe tiếng, không khỏi được nhìn nhau, đáy mắt cơ hồ đồng thời lộ ra đắc ý và cười nhạt. Sâu tất nội tình bọn họ rất rõ ràng, kế hoạch A một khi thực hiện, vậy coi như có trò hay để nhìn, mà đám kia hoa hạ trung ý vậy thảm. Chương 1020, dù côn tập kích, thắng liên tiếp hai ván, cái này chiến quả mặc dù rất vui vẻ. Nhưng là mọi người cũng không muốn kiêu ngạo, không ngừng cố gắng. Cùng lúc đó, hoàn toàn không biết một chàng âm mưu đã nhằm vào hoa hạ trung ý triển khai đồ thương thương, ở phía trước đi khu sứ quán trên xe buýt, đối với tất cả tuyển thủ dự thi lời nói thành khẩn dặn dò. Hiệu trưởng, ngài cứ yên tâm đi, có Diệp Phong ở đây, kế tiếp thực chiến, bên thắng vậy nhất định là chúng ta. Giang Vũ Hân tràn đầy tự tin cười nói. Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên Sát theo gật đầu một cái. Cách như vậy nhiều gian phòng. Diệp Phong thanh âm cũng có thể rõ ràng truyền vào bọn họ trong đầu, như vậy thủ đoạn, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, thật là giống như là thần tiên trong truyền thuyết. Nếu như nói có như vậy một tôn thần chấn giữ, bọn họ làm sao có thể thất bại hết kế tiếp thi đấu? Không muốn chỉ dựa vào người khác, mấy người các ngươi trở lại trường học sau đó, vậy phải cố gắng học tập. Đồ Thương Thương cũng bị mấy cái này đứa nhỏ lòng tin buồn cười, cười lắc đầu một cái sau đó, thành khẩn nói. Giang Vũ Hân le lưới một cái, vội vàng gật đầu một cái. Lần này thi đấu, để cho nàng đầy đủ thấy được mình chưa đủ. Nếu như không phải là sau đó Diệp Phong thanh âm truyền vào đầu, chàng thứ nhất thi đấu, bọn họ tuyệt đối nhất định phải thua. Buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai cầm ra tốt hơn thành tích. Đồ Thương Thương thấy vậy, cười miễn cưỡng một câu, sau đó đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, nhất là ngươi, ngày mai ngươi muốn hơn nữa cẩn thận, ta lo lắng người Cao Ly thua hai trận, sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải cho ngươi ra một ít vấn đề khó khăn, ở trong bóng tối hạ một ít chướng ngại. Diệp Phong gật đầu một cái. Đối với Đồ Thương Thương giải thích, hắn hết sức đồng ý người Cao Ly bụng dạ đầu góc hẹp hòi, là như vậy không thua nổi tính cách, nhất là lần này còn thua được thảm như vậy. Nếu như đám người kia không ở sau lưng dùng chút âm mưu quỷ kế, vậy thì gặp quỷ. An tâm lái xe đi, ta đã vừa mới và Trần Tham Tán liên lạc qua, buổi tối sứ quán là chúng ta tiếp đón khách, mọi người có thể buông ra bụng, thật tốt ăn một bữa. Mắt xem sứ quán trong tầm mắt, Đồ Thương Thương cười ha hả nói. Ăn bữa tiệc lớn rồi. Vạn thuế. Nghe lời này một cái, quý kế hiểu lập tức hai mắt sáng lên, kích động đến cơ hồ không cách nào từ cầm. Tuy nói Diệp Phong tài nấu nướng nhất lưu, nhưng mà ngại vì vật liệu hạn chế, ngày thường làm đều là rất đơn giản cơm món ăn. Nhất là bọn họ còn có nhiều người như vậy, ngày thường đều là trước hết sức trước cụ già và các nữ sinh ăn trước, sau đó sẽ có bọn họ tới quét dọn chiến trường. Cái này hai ngày, quả thực là cầm hắn đói được quá sức. Ta nói, chúng ta đến lúc đó được đề phòng một chút mà lão đại à. Lão đại tốc độ tay quá nhanh, một khi cướp món ăn, liền không chúng ta hạ đũa cơ hội. Ngay tại lúc này, Tô Nhạc nói. Cảnh Thiên và Quý Kế Hiểu nhìn nhau, cảm giác sâu sắc nguy cơ đồng loạt gật đầu. Ha ha ha. Nghe mấy cái này ăn hàng nói, xe buýt bên trong lập tức đầy nổi lên sung sướng tiếng cười. Cùng lúc đó, khu sứ quán phố lớn bên ngoài trong hẻm nhỏ, một đám ăn mặc vận động gắn, mang trên mặt cao ly thái cực cờ khẩu trang người tuổi trẻ đang đứng ở trong ngõ hẻm, khẩn trương hướng ra ngoài nhìn quanh. Ta lặp lại một lần nữa, chờ một chút, tất cả mọi người đều cho ta lên tinh thần, tìm đúng thằng nhóc kia, cho ta hung hãn ra tay, tốt nhất có thể đánh tổn thương đánh tàn. Sự việc làm tốt lắm, phía trên không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Một người trong tay xách cây gậy đánh banh đầu đinh sắt thanh niên hướng ra ngoài liếc nhìn sau đó, cầm lấy điện thoại ra quơ quơ, trầm giọng nói. Nếu như trên xe buýt đám người ở chỗ này, nhất định sẽ thấy, điện thoại di động album ảnh người trên, bất ngờ chính là Diệp Phong. Bình đấu ca, chúng ta là chỉ lấy thu dọn cái thằng nhóc này, hay là đối với tất cả mọi người đều ra tay. Lời nói rơi xuống không bao lâu, một người ngậm thuốc lá người tuổi trẻ đối với đầu đinh sắt thanh niên hỏi. Bỏ mặc là người nào, chỉ cần dám cản, liền cho ta đánh vào chỗ chết. Bình đấu ca lạnh lùng nói. Được. Nghe nói nơi này mặt có mấy cái muội tử dáng dấp không tệ, đến lúc đó phải thật tốt vui đùa một chút. Người tuổi trẻ đem khói ném một cái, mắt tam giác bên trong tràn đầy âm tà vẻ. Ngay tại lúc này, đầu hẻm vội vã chạy tới một người bóng chày áo lót người tuổi trẻ, lớn tiếng nói, Bình đấu ca, người Hoa xe tới. Các huynh đệ, bắt đầu làm việc. Ngăn lại bọn họ, dù sao cũng không nên để cho xe tiến vào khu sứ quán. Bình đấu ca nghe tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung quang, xách gậy đánh banh liền đi bên ngoài xông lên, một bên xông lên, trong miệng một bên la lớn, vì cao ly hàn ý để, cho ta hung hăng đánh đám này người Hoa. Theo sát phía sau, còn lại người tuổi trẻ xách chướng ngại vật trên đường liền vọt ra khỏi hẻm nhỏ. Đi ra ngay tức thì, những cái kia cầm lộ chướng những người trẻ tuổi kia không nói lời nào liền đem mang đinh sắt chướng ngại vật trên đường nhét vào ngựa ngay giữa đường, thật dài gai nhọn, ở dưới ánh mặt trời lóe lên kim loại hàn mang. Đây là. Trước xe đột nhiên lao ra một đám người, cầm Diệp Phong sợ hết hồn, không nói lời nào liền dùng sức đạp thắng xe. Diệp Phong, chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Đồ Thương Thương các người một cái thân thể nghiêng về trước sau đó, vậy phát hiện bên ngoài khác thường, khẩn trương hướng Diệp Phong hỏi. Phiên toái tìm tới cửa tốc độ quá nhanh. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, lập tức liền thấy trước xe những người tuổi trẻ kia trong tay xách gậy đánh banh các loại khúc cây, khỏe mắt rét một cái, trầm giọng nói, tất cả mọi người, nhanh lên quan chặt cửa sổ. Dù sao cũng không muốn xuống xe. Nghe được tiếng này, người trên xe lập tức khẩn trương, vội vàng đem cửa kính xe xịt sao đóng lại. Đánh chết đám này Hoa hạ trung y liễu. Đáng chết người Hoa. Lên cho ta, cầm bọn họ từ trên xe níu xuống. Cầm cửa sổ đập bể, cầm người từ trong xe đẩy ra ngoài. Mắt thấy cảnh này, Bình đấu ca tay một chiêu dẫn đầu nhảy cất lên, một côn trùng trùng đập vào buồng lái trên kính. Cũng bắt trước, còn lại những người trẻ tuổi kia, vậy cầm trong tay gậy đánh banh đập vào trên cửa sổ xe. Rào. Rào. Trong nháy mắt, thân xe chung quanh lập tức vang lên từng cơn tiếng thủy tinh bể, vô số miếng thủy tinh nổ bắn ra trước tiến vào thân xe, đánh vào đại biểu đoàn thành viên trên mình, lưu lại đạo đạo máu xẹo. Không chỉ có như vậy, làm cửa kính xe gõ đồng thời, những người tuổi trẻ kia đã là trùng điệp la hán, đem hơn nửa người đưa vào trong xe, phải đem trên xe hành khách từ trong xe kéo ra. Hình ảnh thảm thiết, có thể chung quanh trên đường người cao ly lại làm như không thấy, thậm chí không ít người khỏe miệng còn lộ ra lau một cái xem kịch vui nụ cười. Đáng chết. Diệp Phong tức giận mắng một tiếng, lập tức liền chuẩn bị mở môn hạ xe. Các ngươi là người nào? Các ngươi làm gì? Nhưng còn chưa cùng hắn đứng dậy, đuôi xe đột nhiên chuyển tới một tiếng thét chói tai, ngay sau đó Tô Nhạc tiếng giống giận vang lên. Quay đầu vừa thấy, Diệp Phong trong mắt lập tức đằng giấy lên hai luồng lửa giận. Chỉ gặp giờ phút này một người người tuổi trẻ đã là đem người vọt vào trong xe, đưa tay bắt được Đồ Tỉnh cánh tay đi bên ngoài kéo. Mà Tô Nhạc giờ phút này, đang nổ hống trước ngăn lại tên kia người tuổi trẻ. Thế nhưng người nhưng như không nghe được Tô Nhạc thanh âm vậy, gậy đánh banh giơ lên, một côn đập vào Tô Nhạc đỉnh đầu. Phịch. Một tiếng da thịt và gậy gộc giao tiếp kêu rên vang lên, Tô Nhạc ngửa đầu liền mới ngã xuống đất, máu tươi ngay tức thì hổ xài mặt hắn. À! Cùng lúc đó, tên kia người tuổi trẻ đã là bắt được Đồ Tình hai cánh tay, đem nàng từ cửa kính xe xé đi ra ngoài. Chương 1021, chọc một bầy quái vật. Tình Nhi mắt xem Đồ Tình bị người từ trong cửa sổ xe kéo ra ngoài, Đồ Thương Thương không khỏi được kinh hô thành tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Phong, khẩn cầu vậy la lớn, Diệp Phong. Đồ Lão, không cần lo lắng, hết thể có ta. Diệp Phong trầm giọng an ủi Đồ Thương Thương một câu, sau đó đảo mắt nhìn bên trong xe, ánh mắt phun lửa đạo, nam sinh cho ta canh kỹ trong xe, ai dám đi vào, đánh bể bọn họ đầu chó. Liền con bà nó. Mắt xem Tô Nhạc bị người lật út trên đất, sống chết không biết, Quý Kế Hiểu và Cảnh Thiên trong lòng huyết khí vậy bị điểm đứng lên, thuận tay cầm lên thuận tay đổ, không muốn sống nữa vậy hướng những cái kia mưu toan chui vào trong xe những tên trên đầu ra sức đập tới. Dám đánh người chúng ta, giết chết các ngươi. Giang Vũ Hân vậy nổi giận, từ trong túi sách rút ra tinh chi trượng, hướng một cái cười dâm đãng đưa tay hướng ngực hắn chộp tới người gõ xuống. Vậy hàng mắt xem một cái đáng yêu hết sức cô gái nhỏ, cầm trong tay cây màu hồng khỏe khoắn nện xuống, cười được càng vui vẻ hơn, không tránh trực tiếp nên đón, muốn thuận thế cầm Giang Vũ Hân từ trong xe kéo ra đi khai chút dầu. À, nhưng cánh tay mới vừa và tinh chi trượng tiếp xúc, vậy hàng ánh mắt đột nhiên liền trợ to, ngay sau đó phát ra từng cơn giết heo vậy hét thảm. Bị hắn dẫm ở dưới người đồng bạn nghe tiếng, vội vàng lui về phía sau, cầm đồng bạn kéo xuống. Ánh mắt đảo qua, người nọ không khỏi được cũng có chút sững sờ. Chỉ gặp mới vừa kéo Giang Vũ Hân vậy hàng cánh tay, giờ phút này lại là đổi được xem cây mỉ sợi như nhau, lấy 90 góc độ mềm nằm sấp rủ xuống, lộ ra thấy rõ, xương cánh tay nhất định là đã bị gõ thành hai đoạn. Đám này người Hoa kết quả là lai lịch gì, làm sao một cái đáng yêu được như bút bê vậy bé gái, cũng như thế mạnh. Nhất là cây kia nhìn như xem đồ chơi vậy trượng tử, lực sát thương làm sao như thế mạnh. Một màn này, để cho vậy hàng trong lòng không tự chủ được có chút phát mau. Có thể hắn làm thế nào biết, Giang Vũ Hân tinh chi trượng vốn là thần bí đặc biệt, là ngọc nữ cửa độc môn binh khí, liền lao xấu xí cũng vô cùng là coi trọng. Hơn nữa vật này lại đi qua Diệp Phong luyện chế, đừng nói là gõ đoạn một cây cánh tay, coi như là gõ đoạn một cây gậy sắt, cũng là dễ như trở bàn tay, căn bản không tính là cái gì. Cầm tinh chi trượng gõ người bình thường, nhất định chính là châu đao giết gà, dùng không đúng chỗ. À, ánh mắt ta. Nhưng còn chưa cùng hắn trong lòng kinh ý rơi xuống, bên cạnh một cánh cửa sổ khác chỗ liền lại chuyển tới đồng bạn hét thảm tiếng. Ánh mắt đảo qua, hắn sau lưng lập tức bị sợ nổi lên một tầng lông trắng mồ hôi. Chỉ gặp bên cạnh đem người đưa vào cửa sổ một người đồng bạn, giờ phút này đầu lượn lờ ở một đoàn vệt trắng thuốc bột ở giữa, đầu sưng được giống như là đầu heo như nhau, hơn nữa trên hai tay máu thịt vậy thối giữa, đang ở từng cục đi xuống. Đáng chết, đây là cái đồ gì? Sát theo, lại là một cái hét thảm tiếng vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn lập tức thấy vậy người đồng bạn trên mặt nằm một cái xanh biếc con nhện. Mặc dù con nhện kia chỉ có lớn chừng hạt đậu, nhưng mà ở đồng bạn mặt leo lên một vòng sau đó, đã làm cho mặt hắn lên dậy đầy đỏ bừng ngâm nước. Hơn nữa không biết là ảo giác, hay là thật, để cho hắn rợn cả tóc gáy phải, mới vừa ánh mắt quét qua ngay tức thì, hắn lại có thể cảm thấy vậy chỉ nhện con tựa hồ và mình nhìn nhau một cái. Vèo! Còn chưa cùng hắn trong lòng nghi vấn rơi xuống, cái đó nhện con lại là nhảy phun tơ hướng hắn bên này lay động tới đây. Tiểu Lục cố gắng lên. Cùng lúc đó, trong xe một cách tinh quái Lam Linh Nhi, cơ quả đấm, lớn tiếng là con nhện khen ngợi liền liền. Kết quả này là một đám quái vật gì? Vậy hàng hoảng hốt xoay người, muốn chạy trốn, nhưng chân còn không có bước ra, liền cảm giác được trên mặt rất nóng lên. Ngay sau đó, một cổ nhột đi đôi với vậy cổ nhiệt ý nhanh chóng cuộn sạch toàn thân, để cho hắn hận không thể cầm toàn thân ra thịt tất cả khu nát vụn. Vì cao ly hàn y yể. Đi chết đi, hoa hạ chó. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã lao xuống xe. Hắn mới vừa một đứng yên, còn không tìm được Đồ Tình bị người bắt đi vị trí, bình đấu ca đã là sao trước gậy đánh banh hướng đầu hắn nện xuống. Đi người mô mô. Tô Nhạc bị người trọng thương, Diệp Phong trong lòng đã là giận lên, đang giàu không tìm được đối tượng phát tiết, hàng này mình tìm tới cửa, Diệp Phong như thế nào sẽ bỏ qua cho hắn, cười lạnh một tiếng, tùy ý giơ tay lên, liền đem gậy đánh banh thật chặt bắt ở trong tay. Thân thể của người này là cái gì cấu tạo, lại có thể tiếp lấy nện xuống gậy đánh banh. Bình đấu ca ngẩn ra, sau đó lật đật đem gậy đánh banh đi hồi kéo. Cốt két. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, không thể tưởng tượng nổi một màn liền xuất hiện, chỉ gặp Diệp Phong hơi dùng sức, chính giữa gậy đánh banh lại là trực tiếp bị tạo thành một tấm thiết phiến. Tên này chẳng lẽ không phải là người, là quái vật không được. Bình đấu ca giật mình, ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, không thể nào tin nổi ánh mắt thấy hình ảnh là thật. Phịch. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong tùy ý một cước, như đá quả banh ra vậy, trực tiếp đem bình đấu ca chân to mở ra, thẳng đụng vào xa xa đường trên cột đèn, chán nản ngã xuống đất sau đó, hàng này ngực lom xuống, ken két hộp máu vượt quá. Hứa ra thật đúng là đủ xem thường người, lại có thể tìm các ngươi như thế một đám túi rơm. Diệp Phong khinh thường hất tay đem biến thành thiết phiến gậy đánh banh ném qua một bên, cười lạnh. Người cao ly thật là mắt chó coi thường người, muốn tìm hắn phiền thoái, lại tìm như thế một đám hạng thấp kém người, liền cổ võ giả đều không mời. Bất quá lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, Diệp Phong vậy liền biết rõ, liền cao ly địa phương quỷ quái này, sẽ hai tay tệt đầu cũng đã coi là cao thủ, làm sao có thể bồi dục ra cổ võ cao thủ. Khốn kiếp, buông ta ra. Ngay tại lúc này, cách đó không xa đầu đường, đột nhiên chuyển tới đổ tình quát chói thai tiếng. Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, lập tức theo tiếng đuổi theo. Đồ đạo viên, cái này được. Ánh mắt đảo qua, Diệp Phong lập tức là đồ tình kêu một tiếng tốt. Chỉ gặp giờ phút này đồ tình hai tay hai chân bị hai người tuổi trẻ mang, mặc dù vậy hai hàng cao lớn thô kệch, bắp thịt từng cục, nhưng mà đồ tình nhưng là không cam lòng yếu thế không ngừng vùng vẫy, để cho bọn họ cơ hồ đều sắp chiêu không ngăn được. Thử ra hỏa, ngươi còn xem ta cười nhạo, mau chạy tới giúp ta. Xấu xí trạng bị Diệp Phong thấy, mà đây hàng đây là vẫn còn ở trêu chọc nàng, để cho đồ tình vừa tức vừa giận, nhưng cũng chỉ có thể hướng Diệp Phong cầu cứu. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, sai bước về phía trước, tiện tay hai bàn tay, vậy hai hàng liền ầm ầm ngã trên đất. À, cái này hai hàng đột nhiên buông tay, đồ tình một tiếng thét chói tai, mắt xem liền muốn cái mông rơi xuống đất, té thành tăm núi. Diệp Phong thấy vậy, thuận tay một sao, liền đem đồ tình ôm vào trong ngực. Đồ đạo viên, như thế nào, ta bạn tâm giao đi. Ngươi như vậy cái hô ta còn không cố sinh tử cứu ngươi. Tay đắp đồ tình eo nhỏ nhắn, cảm thụ vậy cổ kinh người co giãn, Diệp Phong cười trêu nói. Đồ tình mặt căng đỏ bừng. Tên này còn không biết xấu hổ nói, cái gì không để ý sống chết, liền đám này tay của tên côn đồ nhỏ đoạn, tên này trong mắt, và gà vườn chó đất có cái gì khác biệt. Mới vừa đả thương Tô Nhạc người là cái nào. Nhưng còn không cùng nàng phản bác, Diệp Phong tay động một cái, đem đồ tình vững vàng để dưới đất sau đó, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Chương 1022, chớ chọc người hoa. Liền cái đó. Mặc bóng chảy áo lót cái đó. Đồ tình ánh mắt bốn quét, rất nhanh liền phong tỏa một đạo thân ảnh. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt lướt qua, đáy mắt đằng liền lộ ra vẻ sắc cơ. Tô Nhạc là hắn huynh đệ, người này bị thương Tô Nhạc, thì đã là đạp phải hắn ranh giới cuối cùng. Diệp Phong, không nên giết người. Mắt xem Diệp Phong như một đầu mánh hổ xuống núi vậy hướng cái đó bóng chày áo lót người tuổi trẻ nhào tới, đồ tình trong lòng là vậy hàng mặc niệm đồng thời, trong lòng đột nhiên động một cái, đối với Diệp Phong lớn tiếng nói. Nàng rất lo lắng, tên nảy lửa giận công tâm, ra tay không nhẹ không nặng, vạn nhất xảy ra mạng người. Vậy thì phiền thoái. Ngươi dùng kia cái cánh tay đả thương Tô Nhạc. Mấy cái lên xuống, Diệp Phong liền đứng yên ở bóng chày áo lót người tuổi trẻ trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn cặp mắt, quát lạnh. Bóng chày áo lót người tuổi trẻ bị Diệp Phong xem được trong lòng có chút phát mao, há miệng liền chuẩn bị hướng bốn phía kêu gọi đồng bạn. Nhưng cái này vừa nghiêng đầu không sao cả, hắn trong lòng nhưng là lộ bột một tiếng, sau cong lên một tầng lông trắng mồ hôi, hai chân vậy bắt đầu run rẩy. Chỉ gặp hắn những cái kia trước nhìn chằm chằm những đồng bọn. Giờ phút này trừ hắn ra, không ngờ là liền một cái hoàn hảo không sức mẻ người cũng không tìm được. Có người tựa vào đèn đường trên cây cột ở miệng to hộp máu. Có người ôm như mì sợi vậy mềm nằm sấp rũ xuống cánh tay đang lớn tiếng kêu thảm. Có người trên mặt trên mình tràn đầy màu đỏ trong suốt ngâm nước, trên đất không ngừng điên cuồng lăn lộn cuốn bắt. Còn có trên người thịt giống như là bể vải tiết vậy, đang ở từng cục đi xuống. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Đám này người hoa. Rốt cuộc là lai lịch gì? Trong chốc lát, bóng chày áo lót người tuổi trẻ khô miệng khô lưỡi, óc cũng sắp ngưng chuyển động. Hắn không cách nào hiểu, đám này nhìn như tràn đầy già yếu bệnh nữ người hoa, làm sao xanh mánh như vậy, lúc này mới vừa đối mặt, bọn họ trừ đả thương một người bên ngoài, những người khác lại có thể đều bị trọng thương. Nếu ngươi không nói, vậy ta liền ngầm thừa nhận là hai cánh tay. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên một tiếng hừ lạnh, sải bước hướng hắn vọt tới. Bóng chày áo lót người tuổi trẻ xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng còn không có cùng thân thể làm ra phản ứng. Diệp Phong tay đã tấn công tới, hai cái nghiêng trường cát, theo rắc rắc hai tiếng giòn vang, một cổ dây rức đau nhói liền từ cánh tay chuyển đến trên người hắn. Cắt mất ngươi hai cánh tay, ta cũng cảm thấy chưa hết giận, lại đánh đoạn ngươi hai cái chân như thế nào. Còn chưa cùng hắn kêu thảm thành tiếng, Diệp Phong nhưng là lại lần nữa lạnh như băng mở miệng. Hắn há miệng một cái, vừa mới chuẩn bị cầu xin tha thứ. Diệp Phong chân đã đá vào hắn hai chân trên đầu gối. Giáp giáp. Giáp giáp. Lại là hai tiếng giòn vang, bóng chày áo lót người tuổi trẻ lập tức phốc thông một tiếng quỳ trên đất. Hơn nữa quỳ sụp xuống đất ngay tức thì, dọc theo hắn hai cái nơi đầu gối, còn có máu tươi đỏ thâm chảy đầy đất. Không được à, cắt mất hai chân ta cũng cảm thấy còn chưa đủ. Ngươi hướng đầu hắn tới một gậy, ta hướng đầu ngươi cũng tới một gậy, như vậy liền vốn lẫn lời một khối vẫn còn cho ngươi, ngươi không có ý kiến chớ. Ngay sau đó, Diệp Phong ánh mắt đảo qua, mũi chân khều một cái, từ bên cạnh vuốt một cây gậy đánh banh sao ở trong tay. Không, không muốn. Bóng chảy áo lót người tuổi trẻ kêu rên lên tiếng, dùng đôi củi trỏ chống đất mặt, cố gắng muốn từ dưới đất bò đi. Cái này, căn bản cũng không phải là người, mà là một cái đại ma vương. Nếu như bị tên này đánh lên một gậy, nửa đời sau sợ là cũng chỉ có thể ở trên giường bệnh qua chứ. Từng tiếng hét thảm, ở đầu đường không ngừng vang vọng, mà Diệp Phong chính là sát khí đằng đằng xách gậy đánh banh ở phía sau chậm rãi đi tới trước. Hắn không gấp tại động thủ, hắn phải dùng sợ hãi tới hành hạ cái này, để cho hắn cảm nhận được ngàn lần trăm lần cùng Tô Nhạc thống khổ. Cùng lúc đó, trước đầu đường lên những cái kia nguyên bản mặt đầy hưng phấn, chỉ chờ xem vừa ra kịch hay, hy vọng nhà mình thanh niên nhiệt huyết có thể đánh tơi bởi một trận những thứ này dám đánh bại Hàn Ý người Hoa cao ly dân chúng. Khi nhìn đến nhà mình thanh niên nhiệt huyết, giờ phút này lại là ngược lại bị người Hoa đánh được hướng cho rớt xuống nước như nhau chạy trốn, dùng tứ chi trên đất bò sắt lúc đó, bọn họ rốt cuộc nóng nảy. Dừng tay. Đuổi mau dừng tay. Người Hoa, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đuổi mau dừng tay, nếu không, chúng ta muốn báo công an. Khi dễ người, các ngươi quá khi dễ người. Có các ngươi khi dễ người như vậy sao? Người Hoa đánh người, người mau tới. Một tiếng tiếp theo một tiếng, không ít người đối với Diệp Phong bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp liền liền, càng có không ít người còn lấy ra điện thoại di động, muốn quay phim giờ phút này Diệp Phong tay cầm gậy đánh banh, truy kích tên này bóng chày áo lót thanh niên hình ảnh. Diệp Phong tuy nghe không hiểu những thứ này chim hót, nhưng nhìn đám người kia dáng vẻ, nhưng cũng có thể cầm bọn họ ý tứ trong lời nói đoán 7-8 phần. Tiếng huyên náo lọt vào tai, hắn khỏe miệng tràn đầy cười nhạt, bước chân chút nào không ngừng. Đám người này quá buồn cười, mới vừa đám người này đón xe đánh người thời điểm, bọn họ thờ ơ, một bức xem kịch vui dáng vẻ. Có thể hiện tại ngược lại tốt, mắt xem người mình không đánh lại, liền kêu khóc nói người khác khi dễ bọn họ, bộ dáng kia, còn mẹ hắn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Đời này ngươi không cơ hội, đời sau đầu thai thời điểm nhớ, dù sao cũng không nên chọc người Hoa. Sai bước hướng phía trước, lạnh lùng đi tới bóng chảy áo lót thanh niên trước người sau đó, Diệp Phong hờ hững một câu, rồi sau đó giơ lên thật cao liền gậy đánh banh. Phịch. Lời nói rơi xuống, gậy đánh banh mang tiếng gió gào thét trùng trùng rơi xuống. Đi đôi với một tiếng khúc cây nện ở dưa hấu lên rền, bóng chảy áo lót thanh niên đầu mềm nằm sấp thủy ở trên mặt đất, nửa cái đầu cơ hồ đều sắp biến hình, giọt máu giống như mưa rơi, từ dưới đi lên bay lên. Hắn lại có thể động thủ thật. Cái này, tên ma vương này. Máu tươi cuốn lên, hai bên đường phố người cao ly toàn bộ ngây ngẩn. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể thật dám trước mặt nhiều người như vậy, đối với bóng chảy áo lót thanh niên động thủ. Hơn nữa ra tay một cái, chính là như vậy tàn nhẫn, đổ máu 1 mét. Một màn này, để cho toàn thân bọn họ cũng nổi lên một tầng da gà, dùng mình theo lòng bàn chân thẳng sông lên đỉnh đầu. Nợ máu trả bằng máu, chúng ta cùng tiến lên, đánh chết hắn. Cầm những người Hoa này ngăn lại, đừng để cho bọn họ chạy. Là đồng bào trả thù. Yên tĩnh nhất thời sau đó, hai bên đường phố người cao ly cửa nổi giận, hướng Diệp Phong sải bước ép tới gần. Đông nghịt đám người đến gần, đồ tình ra đầu tê dại, quay đầu lo lắng nhìn Diệp Phong. Các ngươi, muốn chết phải không? Nhưng Diệp Phong nhưng như không chút nào cảm nhận được nguy hiểm vậy, hai tay cắm ở túi, nghiêng đầu, nhìn đám kia đến gần người cao ly, một chữ một cái nhàn nhạt nói. Một tiếng một câu, giống như trên 9 tầng trời ngột ngạt sấm, để cho đầu người ông tác hưởng. Mặc dù những thứ này người cao ly nghe không hiểu tiếng Hoa, có thể vào giờ phút này, nhưng cảm thấy Diệp Phong tựa như là một tôn đỉnh thiên lập địa ma thần, bàn tay sống chết, hung ác cái thế. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bước chân đều dừng lại, cũng thay đổi được yên tĩnh một phiến, chỉ còn lại người bị thương hừ thảm và nồng nặc huyết tinh khí. Hắn là người, là ma, là thần. Đồ tình ngạc nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 1023, thật là lớn tội danh. Mùi máu tanh gây mũi, gió lạnh gào thét, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng kêu thảm. Vào giờ phút này đường phố, tựa như là cổ đại chiến trường, bầu không khí thảm thiết. Mà Diệp Phong, giống như là triệu quân trước hoành đao lập mã đại tướng quân, một tiếng giống to, liền dọa lui 3 quân. Tất cả mọi người chỉ như vậy rằng co, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Lách cách, lách cách. Cũng không biết qua bao lâu, hai bên đường phố rốt cuộc vang lên giày da góp chân đụng mặt đất thanh âm, bọn cảnh sát lững thững tới chậm. Tất cả mọi người, cũng xuống xe cho ta. Lập tức đi bóp cảnh sát tiếp nhận điều tra. Rất nhanh, một người cảnh sát che mũi, hướng trên đất những người bị thương liếc nhìn sau đó, nghiêm nghị trách mắng. Diệp Phong không lên tiếng, chỉ là liếc hắn một mắt, sau đó liền tự mình hướng xe buýt đi tới. Tô Nhạc giờ phút này sống chết không biết trước, hắn nhất định phải mau sớm đi tiến hành chữa trị, không thể bỏ qua cao nhất chữa trị thời gian. Cái đó ai, đứng lại. Thấy hắn động tác, tên kia cảnh sát lập tức rút ra gậy cảnh sát, liền muốn ngăn trở. Ta khuyên ngươi tốt nhất cầm ngươi cây gậy thu. Đồ Tình thấy vậy, trịnh trọng chuyện lạ cảnh cáo nói, trước cái đó hướng hắn móc ra cây gậy người, giờ phút này liền nằm ở chân ngươi hạ. Cảnh sát nghe tiếng ngẩn ra, quay đầu hướng bên chân nhìn lại, khi thấy dưới chân nằm một người đầu lâu nửa biết, sống chết không biết trước người sau đó, lòng trợn trầm xuống, côn cảnh sát trong tay mềm mềm rũ xuống. Cánh mạng không đáng ngại, nhưng một côn đó hẳn là tạo thành kịch liệt nào chấn động, trong đầu không hề thiếu máu bầm, nếu như không kịp thời xếp đi ra ngoài nói, có khả năng rất lớn sẽ biến thành người không có tri giác. Đồ Thương Thương đã ở là Tô Nhạc chữa trị, khi thấy Diệp Phong sau khi lên xe, lập tức đau lòng nói ra Tô Nhạc tình huống. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thắng được trước hai trận, cái này làm cho Đồ Thương Thương tâm tình rất tốt. Nhưng ai có thể muốn lấy được, lại là đột nhiên xảy ra như vậy thảm án. Nhất là Tô Nhạc vẫn là vì bảo vệ Đồ Tình, mới bị như vậy nặng tổn thương, nếu như Tô Nhạc biến thành người không có chi giác, nàng sợ là phải cả đời không được an bình. Lão đại quý kế hiểu và cảnh thiên nghe vậy, vậy lau nổi lên nước mắt. Tuy nói Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ, có thể đó là chưa tới lúc thương tâm, Tô Nhạc biến thành như vậy, bọn họ trong lòng vô cùng thống khổ. Đồ Lao ngươi yên tâm, Tô Nhạc là ta huynh đệ, ta sẽ không để cho hắn có nguy hiểm. Diệp Phong trầm giọng an ủi Đồ Thương Thương một câu, sau đó đứng ở Tô Nhạc trước mặt, bắt đầu thay thế nàng tiến hành chữa trị. Niệm lực mở, ánh mắt chiếu khắp hạ, Diệp Phong lập tức thấy, Tô Nhạc góc lớp da lên răng đầy từng cục màu đỏ tươi máu bầm. Hơn nữa những cái kia máu bầm đã dọc theo kinh mạch, bắt đầu chèn ép Tô Nhạc coi lưới thần kinh cùng vị trí trọng yếu. Nói cách khác, nếu như không thể kịp thời loại bỏ máu bầm, Tô Nhạc coi như không thay đổi thành người không có chi giác, cũng có mù nguy hiểm. Những thứ này người cao ly, đáng chết. Tìm tòi nghiên cứu đến bệnh tình, Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, đáy mắt tràn đầy sát cơ nồng nặc. Nhưng Diệp Phong rõ ràng, giờ phút này không phải trả thù thời gian, đặt ở trước mắt chuyện trọng yếu nhất, là mau sớm là Tô Nhạc chữa trị. Quay video, lưu chứng. Hướng Cảnh Thiên và Quý Kế Hiểu phân phó một câu, cùng bọn họ sau khi mở điện thoại di động, Diệp Phong nâng hai tay lên, lòng bàn tay bơm vào pháp lực, đặt ở Tô Nhạc đầu mấy chỗ đại huyệt lên, bắt đầu nhẹ nhàng giữ nặng, đem pháp lực dọc theo huyệt đạo truyền vào trong đầu của hắn. Suy, suy, suy. Rất nhanh, ở pháp lực dưới sự thúc giục, từng cổ một máu tươi nóng bỏng dọc theo Tô Nhạc thai đạo và trong lỗ mũi phun ra ngoài.